Luân hồi nhạc viên chương 2816 tới chương 2839. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khô Thanh đại kiếm là một chiếc chìa khóa, Tô Hiểu đương nhiên biết tối cao thánh sở nằm ở đâu. Lúc trước hắn tiến vào Tử Tịch Thành trên đại lục Hắc Vương tọa, có hai nơi kiến trúc cực kỳ nguy hiểm, chính là trị liệu viện và chí cao thánh sở. Hắn đã đi trị liệu viện, suýt chút nữa bị các bác sĩ quả đen thân mật giữ lại vĩnh viễn. Còn về chí cao thánh sở, lúc trước Tô Hiểu không đến đó. Giờ đây xem ra, không đi chí cao thánh sở là một quyết định sáng suốt. Với thực lực lúc đó của hắn, đi đến đó, 8-9 phần 10 sẽ chết. Theo thông tin từ Khô Thanh đại kiếm, Tử Tịch Thành trên đại lục Hắc Vương tọa không phải bộ dạng chân thật của Tử Tịch Thành. Đó chỉ là một nơi bị lực tĩnh mịch đồng hóa thành Tử Tịch Thành mà thôi, thời gian tồn tại cũng không tính là quá xa xưa. Tử Tịch Thành chân chính căn bản không nằm trên đại lục Hắc Vương tọa, chí cao thánh sở trên đại lục Hắc Vương tọa càng giống như một trạm trung chuyển. Thu hồi Khô Thanh đại kiếm, trước khi thăng cấp lên bát giai, Tô Hiểu không định thăm dò triệt để bí mật của Tử Tịch Thành. Thương Long đại lục là thế giới thất giai còn suýt chút nữa bị ăn mòn. Nếu không thăng cấp lên bát giai mà tiến vào Tử Tịch Thành, rất có thể là đi chịu chết. Cường giả của Tử Tịch Thành không phải là đáng sợ nhất. Chiến đấu với bọn họ cố nhiên là cửu tử nhất sinh, nhưng đáng sợ nhất là tử chi dân. Những tên này số lượng đông đảo, hoàn toàn không lý trí. Chỉ cần kinh động một phần nhỏ tử chi dân là xong đời, cơ bản cách cái chết không xa. Kinh động hơn 10 danh tử chi dân, tiếng gào thét của chúng sẽ dẫn dụ càng nhiều tử chi dân đến, sau đó gây ra phản ứng dây chuyền. Hơn nữa tử chi thành tử chi dân đều sẽ bị dẫn đến, không chỉ có chúng còn sẽ dẫn dụ tinh anh cá thể, thủ lĩnh cá thể, cùng với đại bốt, sau đó chen chúc mà tới. Đây chính là sự nhiệt tình và hiếu khách độc đáo của Tử Tịch Thành. Tô Hiểu đã trải nghiệm một lần, bị vô số tử chi dân và thù thực truy sát, cộng thêm còn có một tiểu cô nương tóc dài. May mắn hắn lúc đó đã xông vào khu trung tâm. Còn lại hai cái bảo rương, thánh linh cấp bảo rương ở Vĩnh Sinh Giả, 100%, tô cùng với bất hủ cấp bảo rương. Cái trước là do đa nhân vương rơi xuống, cái sau là thu hoạch được thông qua nhiệm vụ ban thưởng sau khi công chiếm đại phiến lãnh thổ. Tô Hiểu cảm giác, cái bất hủ cấp bảo rương mà hắn nhận được này, hàm lượng vàng trong bất hủ cấp không cao. Ngươi đã mở ra thánh linh cấp bảo rương ở Vĩnh Sinh Giả, 100%. Ngươi thu hoạch được 519 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được Liệp Thần, thánh linh cấp vũ khí. Liệp Thần. Nơi sản xuất, Thương Long Đại Lục. Phẩm chất, thánh linh cấp. Thuộc loại, nhiều hình thái vũ khí. Độ bền, 182-210. Lực công kích, 309-427, sẽ thay đổi căn cứ hình thái khác biệt. Yêu cầu trang bị, chân thực lực lượng 185 điểm, chân thực nhanh nhẹn 185 điểm, tín ngưỡng thành kính người. Hiệu quả trang bị, sau khi lựa chọn trang bị vũ khí này, sẽ tiến hành linh hồn ràng buộc. Sau khi hoàn thành linh hồn ràng buộc, vũ khí này sẽ căn cứ người sử dụng khác biệt, thể hiện ra đặc tính đặc biệt khác biệt. Cho điểm, 1.000, ngờ thiết bị thánh linh cấp có điểm từ 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vũ khí được chế tạo cho đa nhân vương. Ngoại trừ đa nhân vương, cần tín ngưỡng thành kính người mới có thể sử dụng. Bất kể tín ngưỡng cái gì, thành kính là đủ. Giá cả, không thể giao dịch sau khi linh hồn ràng buộc. Nhìn thấy thuộc tính của vũ khí này, Tô Hiểu nhíu mày. Trong luân hồi nhạc viên có rất nhiều tên điên, còn về tín ngưỡng thành kính người, cái này thật sự hơi khó tìm. Nếu như ở trong thánh vực nhạc viên, thứ này sẽ bị tranh giành sức đầu mẻ trán. Bên kia các thần côn mặc dù thỉnh thoảng sẽ đổi tin các thần linh khác nhau, nhưng đều rất thành kính. Bảo rương chỉ còn viên cuối cùng, có thể hay không thấy vật phẩm hoặc trang bị cấp bất hủ, liền xem lần này. Người đã mở ra bất hủ cấp bảo rương. Người thu hoạch được bất hủ chi hồn 1, hiếm có. Người thu hoạch được linh tính quyển trục, vật phẩm loại quang hoàng, sau khi sử dụng, có thể tăng lên cấp độ sở trường quang hoàng. Biên độ tăng lên từ LV3-LV5. Bất hủ chi hồn. Nơi sản xuất, có khả năng thu hoạch được trong bất kỳ bất hủ cấp bảo rương nào. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, vật phẩm loại cường hóa. Hiệu quả, có thể sử dụng vật phẩm này đối với bất kỳ bất hủ cấp vũ khí nào. Sau khi sử dụng, sẽ tăng lên hiệu quả tăng thêm chủ yếu của bất hủ cấp vũ khí. Mỗi thanh bất hủ cấp vũ khí, nhiều nhất có thể sử dụng thêm một viên bất hủ chi hồn để tiến hành tăng thêm vĩnh cửu. Cảnh cáo, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng đối với bất hủ cấp vũ khí. Nhắc nhở, cường độ tăng thêm của bất hủ chi hồn sẽ căn cứ số lượng bất hủ chi lực bao gồm trong đó quyết định. Cho điểm, 1037 điểm, vật phẩm bất hủ cấp có điểm từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sức mạnh bất hủ hội tụ tại đây. Giá bán, 475 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu lúc này không có bất hủ cấp vũ khí. Nếu như sau này Trảm Long Thiểm thăng cấp lên bất hủ cấp, như vậy cũng muốn là một viên bất hủ chi hồn có điểm 1.500 điểm, để cấp Trảm Long Thiểm dùng. Thu hồi bất hủ chi hồn, thứ này tạm thời không vội xuất thủ. Nguyên nhân là, tạm thời khó phán đoán thứ này có đặc biệt hiếm có hay không, huống hồ Tô Hiểu đối với giá cả của vật phẩm cấp bất hủ cũng không hiểu rõ. Ngay lúc này, một lời nhắc nhở xuất hiện, là Liệp Long giả trang phục đã dung luyện hoàn thành. Từ ba kiện trang phục hợp thành một kiện, làm đại giới, thuộc tính đơn lẻ của ba kiện trang phục đều biến mất, chỉ còn hiệu quả trang phục. Ngươi thu hoạch được Liệp Long Vinh Huy, Thánh Linh cấp trang phục. Thu hồi Liệp Long Vinh Huy, Tô Hiểu đi về phía căn phòng chuyên dụng. Hắn có không ít chuyện cần làm, sau khi hoàn thành những việc đó, hắn sẽ thực hiện một lời hứa hẹn từ rất lâu trước đó. Tô Hiểu vừa mới trở về Luân Hồi Nhạc Viên lần này, liền nhận được tin tức của Rick. Ý của Rick là, nếu có thời gian, sau khi thời hạn dừng lại trong Luân Hồi Nhạc Viên lần này kết thúc, liền cùng đối phương cùng nhau đi hư không. Con gái của người bạn già Rick đó, không lâu sau đó, muốn tham gia một số lễ hội do các đại chủng tộc hư không tổ chức. Nói là lễ hội, khâu quan trọng trong đó là cuộc thi đấu của thế hệ mới. Thế hệ mới mới là tương lai. Thiên phú của thế hệ mới càng mạnh, cũng đại biểu cho những đại chủng tộc đó, cùng với các chủng tộc nhỏ được mời đến có người kế tục. Điều này có ý nghĩa không tầm thường. Loại cuộc thi đấu này, vài đại chủng tộc đều sẽ lấy ra những thứ tốt hơn. Đối với thế hệ mới mà nói, những thứ này liên quan đến tương lai của họ, cũng là cơ hội để chứng minh chính mình. Nhất là đối với con gái của người bạn già Rick đó. Nghe nói người bạn già Rick đó tài lực trung thượng, nhưng không có tài nguyên trân quý. Một số tài nguyên không lưu thông đều bị kiểm soát bởi các đại chủng tộc, ví dụ như áo thuật vĩnh hằng tinh, ác ma tộc, vũ tộc chờ. Loại cuộc thi đấu này có không ít quy tắc, như không thể sử dụng chất nổ uy lực lớn, trong lúc không thể cố ý giết chết đối thủ chờ. Trong lúc chiến đấu, sẽ có cường giả tại trường, để tránh xảy ra thảm kịch. Tô Hiểu chưa từng tham gia loại cuộc thi đấu này, hắn thậm chí còn chưa thấy qua. Hắn tham gia bá chủ tranh đoạt chiến, đó không phải là cuộc thi đấu, mà là cuộc chiến sinh tử máu thịt văng tung tóe, hoặc là chết, hoặc là thắng. Thiên tài của đại chủng tộc hư không? Chỉ cần ra sân, liền phải có tâm lý chuẩn bị chiến tử. Căn cứ lời nói của Rick, con gái vị lão hữu kia của hắn cũng không hiểu một đạo lý. Đao thuật cường đại không phải do khổ luyện mà ra, mà là do giết mà ra. Cảm giác sinh tử trong nháy mắt là khổ luyện bao lâu cũng không thể cảm nhận được. Bên kia tạm thời không vội. Tô Hiểu chuẩn bị sau khi nâng cao năng lực bản thân xong, không quay trở về thế giới hiện thực, mà là đi đến một nơi xa xôi nào đó trong hư không. Nơi đó là địa bàn của vũ tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ không dễ dàng thiết lập nhãn tuyến, huống hồ Rick cũng có chút chuẩn bị. Tô Hiểu và một lão bất tử nào đó của vũ tộc có giao dịch. Nơi xa xôi đó là điểm giao nhau địa bàn của vũ tộc và ác ma tộc. Ở nơi đó, hai bên thường xuyên có mâu thuẫn bùng phát. Áo thuật vĩnh hằng tinh hiện tại đi đến đó, chẳng khác nào một tát vào mặt vũ tộc, lại đạp ác ma tộc một chân, một lần đắc tội hai cái. Phàm là có chút đầu óc, sẽ không làm như vậy. Đối với Tô Hiểu mà nói, nhìn khắp toàn bộ hư không, nơi đó là một trong số ít những địa điểm thích hợp nhất cho hắn đi. Rời khỏi căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Hắn muốn nâng cấp kỹ chi thăng hoa, năng lực này có thể tăng cường uy lực các chiêu đao thuật tự mình phát triển, tức là trực tiếp nâng cao sức chiến đấu của hắn. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Nơi đây có rất nhiều khế ước giả ra vào. Bước vào bên trong, hắn đi qua một hành lang để đến khu vực trung tâm, rồi vào một khoang nâng cấp kỹ năng, cửa khoang đã khóa kín. Có, không nâng cấp kỹ chi thăng hoa LV16. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 600 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu chọn liên tục nâng cấp 4 cấp. Với cấp độ hiện tại của kỹ chi thăng hoa, năng lực này rất tiềm năng, dù sao đây cũng là năng lực giai vị thất giai ban đầu, điểm xuất phát cao, điểm kết thúc càng cao hơn. Khoang nâng cấp kỹ năng vừa khởi động, bên tai Tô Hiểu đã vang lên tiếng nước. Khi hắn mở mắt ra, hắn đã ngồi khoanh chân trên một bệ đá hình tròn, phía dưới là mặt nước phẳng lặng như gương, trời nước một màu, không nhìn thấy giới hạn mặt nước. Tí tách. Giọt nước rơi xuống, vừa vặn rơi xuống mặt nước phía trước Tô Hiểu, từng tầng gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, rất nhanh tạo thành một vùng gợn nước lớn. Đây không phải là để Tô Hiểu thể ngộ, mà là trực tiếp đưa những thứ cần minh tư khổ tưởng đến để hắn tự mình cảm nhận. Tô Hiểu đứng dậy, rút thanh trường đao bên hông ra, lưỡi đao sáng rõ. Hắn lấy tốc độ không nhanh chém một nhát về phía bên cạnh, một vết chém chìm vào trong mặt nước vẫn yên tĩnh, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo. Ầm ầm. Sóng nước cao mấy chục mét dâng lên từ mặt nước bên cạnh Tô Hiểu, bệ đá dưới chân hắn nổ tung. Hắn rơi xuống sau, không rơi vào nước, mà đứng trên mặt nước. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, hắn cầm đao ngược lại, mũi đao trường đao khẽ chạm vào mặt nước. Dòng nước đang dâng trào lập tức bình tĩnh trở lại, một vòng gợn nước rất nhạt lấy mũi đao làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh, cho đến khi biến mất ở phương xa không thể nhìn thấy. Một làn gió nhẹ thổi qua, thân thể Tô Hiểu theo gió phiêu tán. Trong khoang nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu mở mắt ra. Vừa rồi tất cả mọi thứ tuy không phải chân thực, nhưng sự thể ngộ đó lại là thật. Kỹ chi thăng hoa, LV20, loại kỹ pháp E bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng uy lực các chiêu đao thuật tự mình phát triển 43%, tăng 8%. Hiệu quả kỹ năng 2, tìm chất giai vị của đao thuật OI3, tăng 1 giai vị. Tô Hiểu cảm giác, so với việc tăng uy lực các chiêu đao thuật tự mình phát triển, việc tăng tìm chất giai vị của đao thuật còn hiếm có hơn. Sự tăng trưởng ở phương diện này tuy không thể lập tức mạnh lên, nhưng lại liên quan đến tốc độ mạnh lên sau này của hắn. Khi phát triển các chiêu đao thuật, hắn rất dựa vào điểm này. Linh hồn tiền vẫn còn khá nhiều, Tô Hiểu tiếp tục nâng cấp năng lực kỹ chi thăng hoa. Có, không nâng cấp kỹ chi thăng hoa LV20. Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 1.000 mai linh hồn tiền. Một cấp 1.000 mai linh hồn tiền. Sau khi nhìn số linh hồn tiền còn lại, Tô Hiểu chọn liên tục nâng cấp 7 cấp kỹ chi thăng hoa. Với thực lực hiện tại của hắn, việc phối hợp nâng cấp đao thuật và năng lực kỹ chi thăng hoa sẽ tăng cường chiến lực lớn hơn. Tiêu hao 7.000 mai linh hồn tiền, Tô Hiểu lần này đến một nơi kỳ diệu. Không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Gió nhẹ thổi đến, mang theo nhiệt độ đồng thời còn có khí tức cỏ cây, cành xanh đâm chồi, vạn vật hồi sinh. Sự yên tĩnh này khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu cảm nhận được rất nhiều thứ. Khi hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn thoát ly khỏi nơi kỳ diệu, mở mắt ra trong khoang nâng cấp kỹ năng. Kỹ chi thăng hoa, LV27, loại kỹ pháp E bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng uy lực các chiêu đao thuật tự mình phát triển 57%, tăng 14%. Hiệu quả kỹ năng 2, tìm chất giai vị của đao thuật OI3. Nâng cấp năng lực kỹ chi thăng hoa chính là không ngừng tích lũy. Càng về sau, lợi nhuận tích lũy càng lớn. Lúc này, uy lực các chiêu đao thuật đã tăng hơn một nửa, sự tăng cường đối với chiến đấu có thể tưởng tượng được. Đây không chỉ là uy lực chém kích, các chiêu đao thuật mang tính năng như nhận đạo đao lúc cũng có sự tăng lên. Hô! Tô Hiểu thở phào một hơi, trạng thái của hắn hiện tại rất tốt. Rõ ràng là sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên vẫn chưa nghỉ ngơi, nhưng trong sự yên tĩnh vừa rồi, giống như đã ngủ say mấy tiếng. Tô Hiểu hiện có 286 viên linh hồn kết tinh. Lưu lại 86 viên, hắn muốn sử dụng hết 200 viên còn lại. Có, không nâng cấp đao thuật tông sư LV55. Nâng cấp năng lực này cần linh hồn kết tinh để hoàn chỉnh 100-500 vạn nhạc viên tệ. Tất cả linh hồn kết tinh xung quanh Tô Hiểu đều vỡ vụn. Sau khi dùng linh hồn tiền chuyển hóa nhạc viên tệ, đao thuật tông sư bắt đầu được nâng cấp. Nửa giờ sau, Tô Hiểu một tay đặt lên trảm long thiểm trên hai chân, một vết chém lướt qua bức tường kim loại bên cạnh. Cảnh cáo, liệp sát giả đang cố gắng phá hủy khoang nâng cấp kỹ năng, đã cưỡng chế khấu trừ 5.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không để ý đến lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, mà kiểm tra năng lực đao thuật tông sư. Đao thuật tông sư, LV57, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích vũ khí loại đao 775%, tăng 240%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản 45 điểm, tăng 10 điểm, giai vị tổn thương gây ra bởi vũ khí loại đao 1. Năng lực tối thượng LV10, tâm linh chi nhận, bị động. Năng lực tối thượng LV20, linh hồn chi nhận, bị động. Năng lực tối thượng LV30, lưỡi đao chi cực, bị động, chủ động. Năng lực tối thượng LV40, tâm ơ hồn ở lưỡi đao, bị động. Năng lực tối thượng LV50, linh hồn phong nhận, bị động. Khi sử dụng vũ khí loại đao để công kích, sẽ bổ sung tổn thương linh hồn bằng cường độ linh hồn bản thân 3.7, tăng 0.1%. Nhắc nhở, năng lực này có thể bổ sung 1.406 điểm tổn thương linh hồn. Năng lực tối thượng LV50 của đao thuật tông sư, linh hồn phong nhận, có tiềm năng phát triển cao hơn dự đoán. Đây là điểm mạnh của đao thuật tông sư khi đạt đến LV50 trở lên, đao chém linh hồn. Đương nhiên, điều này có liên quan trực tiếp đến cường độ linh hồn cao của bản thân Tô Hiểu. Cường độ linh hồn của hắn đã đạt đến 380 điểm. Tô Hiểu cảm giác bản thân không thích hợp phát triển các năng lực chủ động hệ linh hồn, ví dụ như trực tiếp rút linh hồn người khác. Nguyên nhân là đặc tính của bản thân hắn. Linh hồn của hắn càng mạnh mẽ và dẻo dai, linh hồn phong nhận được phát triển từ đó cũng càng sắc bén. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Muốn có, sẽ không có khả năng khống chế bên ngoài quá mạnh mẽ. So với việc rút linh hồn kẻ địch, Tô Hiểu càng khuynh hướng chặt đứt nó. Từ góc độ giết địch mà nói, điều này hiệu quả hơn. Lúc này, trạng thái của Tô Hiểu rất tốt. Tô Hiểu dứt khoát nâng cấp cả Thanh Ảnh Vương. Tiêu hao 3 điểm kỹ năng hoàng kim, Thanh Ảnh Vương bắt đầu được nâng cấp. Phải nói, cảm giác khi nâng cấp Thanh Ảnh Vương rất khó quên. Gần nửa giờ sau, Tô Hiểu bình ổn hô hấp, lau đi mồ hôi ở cằm. Thanh Ảnh Vương đã thành công nâng cấp từ LV16 lên LV19. Thanh Ảnh Vương, LV19, kỹ năng áo nghĩa. Hiệu quả 1, phệ ảnh, bị động sau khi đánh chết kẻ địch cùng giai, lập tức hồi phục 18% giá trị pháp lực tối đa, tăng 6%. Hiệu quả 2, Thanh Ảnh Vương ở chủ động lập tức tiêu hao 6.000 điểm thanh cương ảnh năng lượng, trong 0,03 giây tạo dựng vũ khí có hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây ra tổn thương thực bằng giá trị pháp lực đã mất của kẻ địch 24, tăng 0,1%, u 4.950 điểm, tăng 50 điểm. Nhắc nhở, trong lần công kích này, cả hai phán định công kích đều là tổn thương thực. Nhắc nhở, mỗi khi tăng LV1, cường độ công kích của năng lực này sẽ tăng lên. Chỉ còn kém một cấp nữa, Thanh Ảnh Vương sẽ đạt đến LV20. Lúc đó chắc chắn sẽ có một số thay đổi. Một giai đoạn là tăng tốc độ, giai đoạn này là tăng giá trị pháp lực hồi phục sau khi giết địch. Rất nhanh sẽ đến giai đoạn 3, không biết có thể tăng cường cái gì. Lúc này, Tô Hiểu còn lại 657 mai linh hồn tiền. Hắn đi ra khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Vừa ra khỏi cửa chính, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía trước. Chờ ngươi, rất lâu, lương tâm của ngươi, sẽ không, đau sao? Chỉ cần nghe cách nói chuyện đặc biệt này, là biết ai đến. Đưa đây. Tô Hiểu không muốn thương lượng với ma nữ. Ma nữ nói chuyện thật sự quá chậm. Nếu ở trong thế giới nhiệm vụ, Tô Hiểu có cách sửa cho đối phương. Trong luân hồi nhạc viên thì không có cách nào. Được, đi. Ma nữ lấy ra một hộp gỗ, cùng với một tấm da dê, cuối cùng còn có một mảnh vải rách dính mấy giọt máu. Trên đó có lời nhắn của đoàn trưởng, nội dung là, đây là nguyên huyết của bất tử lão nhân. Gặp phải cổ thần bát giai, ném ra sẽ có hiệu quả. Rõ ràng, bất tử lão nhân cùng đoàn trưởng đi tranh đoạt trái cây cây hư không đã giao chiến trực diện. Bạch Ngưu chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Ba người này không đến mức nội chiến. Tinh Không Tọa chính là một tổ chức kỳ diệu như vậy. Tranh đoạt trái cây cây hư không là một chuyện, giao dịch yến tọa không lại là một chuyện khác. Ma nữ đưa đến là viên trái cây cây hư không mà đoàn trưởng đã đoạt được, cùng với phương pháp điều chế tương ứng. Có thể bắt đầu xử lý trái cây cây hư không rồi. Trở về phòng chuyên môn, Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn đặt hai viên quả cây hư không chi thụ lên bàn, bản phối phương tương ứng để ở một bên. Quả cây hư không chi thụ không phải lần đầu tiên xuất hiện, bản phối phương tương ứng tuy hiếm có nhưng vẫn chưa đến mức đoàn trưởng cũng không thể có được. Tô Hiểu không xử lý quả cây hư không chi thụ ngay mà lấy ra luyện kim bí điển. Hắn chỉ có thể xử lý quả cây hư không chi thụ sau khi nâng cao trình độ luyện kim học. Thứ này không phải ăn trực tiếp, cũng không dùng để điều chế thuốc. Trang thứ 3 của luyện kim bí điển, Tô Hiểu đã giải đọc toàn bộ. Hắn lật sang trang thứ 4. Trên trang sách kim loại này khắc ấn nhiều hơn, khoảng 527 cái. Với độ bền bỉ tinh thần lực của Tô Hiểu, ít nhất phải giải đọc 2 lần. Đầu ngón trỏ Tô Hiểu sáng lên hào quang màu lam nhạt, chấm vào khắc ấn đầu tiên trên trang thứ 4. Tinh thần lực dần dần lấp đầy khắc ấn này, rồi lan tràn sang khắc ấn tiếp theo ở phía dưới. Giải ngân hà mênh mông xuất hiện trước mắt, những trận đồ luyện kim lớn và văn tự đặc trưng của luyện kim học xuất hiện xung quanh. Giải đọc gần một giờ, ngón tay Tô Hiểu nhấc lên, tiến độ giải đọc khắc ấn trang thứ 4 là 295,527 cái. Luyện kim bạo phá học đã tăng lên cấp độ LV56, tăng 3 cấp độ. Luyện kim dược tề học đã tăng lên cấp độ LV56, tăng 3 cấp độ. Luyện kim sinh vật học đã tăng lên cấp độ LV56, tăng 3 cấp độ. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên cấp độ LV65, tăng 1 cấp độ. Cấp độ luyện kim học càng cao, việc nâng cao càng khó. Nếu không có sự hỗ trợ của luyện kim bí điển, Tô Hiểu không thể đạt được trình độ luyện kim học hiện tại. Cảm giác tinh thần mệt mỏi mãnh liệt khiến Tô Hiểu hơi đầu nặng chân nhẹ. Hắn lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Trước đó, hắn không thể điều chế thuốc bình thường, càng không nói đến việc xử lý quả cây hư không chi thụ. Xử lý thứ này quả thực là độ khó ác mộng, đối với Tô Hiểu hiện tại cũng vậy. Chịu đựng cảm giác mệt mỏi tắm rửa xong, Tô Hiểu nằm trên giường ngủ. Không lâu sau, hắn cảm giác một thứ gì đó lông xù chui vào gần mình, là Benny. Không để ý, hắn tiếp tục ngủ. Khi Tô Hiểu ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn nhấc Benny ra khỏi mặt mình. Ánh mắt mờ mịt một lát, hắn đặt Benny trên giường, đi rửa mặt một phen rồi trở lại giường, khoanh chân minh tưởng. Sau mười mấy phút, tinh thần Tô Hiểu đạt đến trạng thái sung mãn nhất, đã đến lúc xử lý quả cây hư không chi thụ. Ngồi trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh môi trường trong phòng thí nghiệm luyện kim. nhiệt độ, độ ẩm đều cố định, tốc độ dòng khí điều chỉnh đến trung bình nhanh. Hoàn thành hơn 10 loại điều chỉnh, Tô Hiểu kéo tay áo lên, dùng một loại dung dịch đặc biệt rửa sạch hai bàn tay và cánh tay. Làm xong tất cả, Tô Hiểu mới cầm hai viên quả cây hư không chi thụ đặt trước mặt. Hắn nhìn bản phối phương tương ứng ở một bên. Chỉ cần đọc một lần, nội dung bên trên đã hiểu rõ trong tâm, đây là điều mà một học đồ luyện kim cũng làm được, huống chi là Tô Hiểu. Tiêu hao 275 đồng tiền linh hồn, Tô Hiểu đổi mấy chục loại vật liệu rồi bắt đầu xử lý chúng. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu lấy ra một khuôn kim loại, đổ một loại thuốc màu trắng thuần khiết vào trong. Ca ca kẹt. Thuốc đông lại trong khuôn, tạo thành hình một con dao nhỏ. Tô Hiểu nhấn đồng hồ bấm giờ ở một bên, lại lấy ra ba loại dung dịch, trộn chúng lại với nhau, nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giờ. Khi đạt đến điểm giới hạn, Tô Hiểu đổ dung dịch hỗn hợp lên hai viên quả cây hư không chi thụ. Làm loại chuyện này không cần tích lũy kinh nghiệm, nhưng cần sự tinh chuẩn. T. Trên quả cây hư không chi thụ bay ra một tia khí vụ. Tô Hiểu cầm con dao nhỏ trong suốt ở một bên, cắt một vết rách nhỏ trên cả hai quả cây hư không chi thụ. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Hai chồi non mọc ra từ hai viên quả cây hư không chi thụ. Không lâu sau, chúng phát triển thành hai cây nhỏ cao nửa thước, kết hai quả hoàn toàn trong suốt trên cây nhỏ. Hai quả này vừa kết, quả cây hư không chi thụ và cây nhỏ bên cạnh đều khô héo, hóa thành tro bụi tan biến trong không khí. Tô Hiểu ngâm hai quả vào dung dịch màu xanh nhạt đã điều chế sẵn. Đến trình độ này, quả này vẫn không thể ăn trực tiếp, thứ cần là năng lượng đặc biệt bên trong. Dưới ống nghiệm dày bằng cánh tay được đặt gọn gàng thiết bị chiết xuất năng lượng cũng đã kích hoạt. Bước này ít nhất cần 10 giờ để chiết xuất năng lượng tinh khiết mới có thể sử dụng trong việc điều chế sau này. Có rất nhiều cường giả, khi có được quả cây hư không chi thụ mà không tìm được luyện kim sư, chỉ có thể mạo hiểm thử. Cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thực vật hóa rồi tử vong. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Bảo bối ngay trước mắt mà không thể sử dụng. Loại tâm cảnh thực sự không tìm được cơ hội mạnh lên nữa, cuối cùng chọn đánh cược một lần, tuy không đáng học hỏi nhưng cũng không cần chế giễu. Ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu lấy ra một chiếc khuyên tai từ không gian trữ vật. Thứ này tên là Tân Nguyệt Chi Nha, là trang bị cấp Thánh Linh ông 13. Đó là thứ Nguyệt Sứ Đồ để lại sau khi thất bại, còn chưa được công chứng. Là không công chứng Tân Nguyệt Chi Nha 13. Vật phẩm này được đoạt bằng phương thức đặc biệt, cần xóa bỏ công chứng mà Thiên Khải Nhạc Viên ban cho, vật phẩm này mới có thể tiếp tục giao dịch. Nếu tự mình sử dụng, có thể tiến hành công chứng miễn phí. Tân Nguyệt Chi Nha 13 là trang bị chuyên dụng cho nữ giới, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không giữ lại. Thanh toán xong 10 đồng tiền linh hồn, việc công chứng bắt đầu. Đã hoàn thành công chứng. Tân Nguyệt Chi Nha 13 nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viện chất, cấp Thánh Liên Hao, khuyên tai, trang sức, độ bền, 42, 45 yêu cầu trang bị, trí lực thực tế 160 điểm trở lên, thuộc tính mị lực thực tế 182 điểm, nữ giới, giống cái. Nhược điểm trang bị, đeo trang bị này sẽ giảm mạnh tốc độ phản xạ thần kinh. Hiệu quả trang bị 1, lòng thương hại, bị động, mỗi điểm mị lực thực tế của người đeo sẽ tăng thêm 36 điểm sinh mệnh cho vật triệu hồi, cường hóa dư 13 đã tăng thêm 12 điểm sinh mệnh. Nhắc nhở, tối đa có thể tăng thêm 6.500 điểm sinh mệnh cho vật triệu hồi, nguyên bản 5.000 điểm. Nhắc nhở, nếu số lượng vật triệu hồi vượt quá 100, tối đa có thể tăng thêm 3.200 điểm sinh mệnh. Nhắc nhở, nếu số lượng vật triệu hồi vượt quá 1 vạn, tối đa có thể tăng thêm 2.600 điểm sinh mệnh. Hiệu quả trang bị 2, ánh trăng thấm tâm, bị động, dưới ánh trăng bao phủ, trong chiến đấu, vật triệu hồi có xác suất nhất định nhận được thuộc tính tổng hợp vĩnh cửu tăng lên, cường hóa duy 13 tăng thêm 28% xác suất kích hoạt, cùng với cường độ tăng lên thuộc tính tổng hợp. Nhắc nhở, một vật triệu hồi chỉ có thể kích hoạt khả năng này nhiều nhất một lần. Nhắc nhở, nếu vật triệu hồi đã nhận được hiệu quả tăng lên này, khi bị ánh trăng bao phủ, tốc độ hồi phục sinh mệnh, pháp lực của vật triệu hồi sẽ tăng lên, lượng hồi phục dựa trên cường độ của vật triệu hồi. Hiệu quả cường hóa, V5 kèm theo hiệu quả, lực phòng ngự thân thể của vật triệu hồi ở 3 điểm. 8 kèm theo hiệu quả, số lượng vật triệu hồi ở 1. 10 kèm theo hiệu quả, thuộc tính mị lực thực tế ở 1 điểm. 12 kèm theo hiệu quả, sinh mệnh của vật triệu hồi 420 điểm. 13 kèm theo hiệu quả, vị trí khảm nạm bảo thạch cấp thánh linh ở 1, thêm này có quyền ưu tiên. Hiệu quả khảm nạm, 2, 2 viện thiếu nữ ánh trăng, bảo thạch cấp thánh linh độ trung thành ban đầu của vật triệu hồi hệ nguyệt ở 12 điểm. Nhiệm vụ, bảo thạch cấp thánh linh thuộc tính mị lực thực tế ở 2 điểm. Đánh giá, 1.000 của giới thiệu tóm tắt, ánh trăng là nguồn gốc sức mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng có ánh trăng. Giá cả, không thể bán ra. Cũng khó trách lúc trước khi Nguyệt Sứ Đồ bị cưỡng chế trở về, biểu cảm của nàng ta gần như sắp khóc. Tân Nguyệt Chi Nha 13, đối với hệ triệu hồi mà nói, mạnh đến mức có chút bất thường. Giá bán của Tân Nguyệt Chi Nha 13, thấp nhất là 3.000 đồng tiền linh hồn. Tô Hiểu vừa định đưa thứ này cho Benny cầm đi bán, tay hắn dừng lại. Khuyên tai Tân Nguyệt Chi Nha, trượt khỏi ngón tay hắn, rơi xuống tấm đệm dưới đất. Tô Hiểu nhìn về phía một căn phòng trống, còn người trong mắt hắn lộ ra hồng quang. Nhiều nhất 5 giây, xông vào. Nghe câu nói này của Tô Hiểu, Benny một móng mèo đánh tỉnh bố bố Uông. Bên cạnh, bà Hà nắm lấy A Mổ đang ngủ say, bay về phía phòng trống. Bố bố Uông hơi mơ màng, đi theo Tô Hiểu chiến đấu lâu như vậy. Sau một lát phản ứng, nó cũng lao về phía phòng trống. Sau khi bố bố Uông, A Mổ, bà Hà, Benny xông vào phòng trống, cửa lập tức đóng lại. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một luồng huyết khí ầm một tiếng khuếch tán ra. Hơi khói xanh đen hiện lên quanh thân hắn, như ngọn lửa bốc lên. Tường trong phòng lốp bốp nứt ra. Ở trung tâm của huyết khí, thần trí Tô Hiểu thực sự tỉnh táo. Nắm giữ huyết khí lâu như vậy, huyết khí của bản thân hắn sẽ không ảnh hưởng đến tâm trí. Lúc này chỉ là huyết khí tạm thời mất kiểm soát mà thôi, cho nên mới khiến bố bố Uông và đồng đội né tránh. Huyết khí của Tô Hiểu đang dần thức tỉnh, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Hắn mở hồ sơ cá nhân, xem xét thuộc tính mị lực, phát hiện thuộc tính mị lực đã biến thành. Mị lực, một điểm. Tuôn ra huyết khí dẫn đến bức tường trong phòng nổ tung thành từng mảng lớn. Các loại đồ dùng trong nhà vỡ nát, mảnh vụn gỗ văng tứ phía, tấm thảm trải sàn rách toạc bay lên khắp nơi. Rống. Một đầu máu thú hiện lên phía sau Tô Hiểu, phát ra tiếng gầm gừ. Những mảnh vụn đang bay xung quanh khoảnh khắc liền bị nuốt chửng. Căn phòng vốn lộn xộn được dọn sạch, bức tường, sàn nhà cùng với trần nhà đều biến mất một tầng. Ở trung tâm huyết khí, Tô Hiểu toàn thân bao phủ trong làn khói xanh đen. Đây là do hạt nhân nuốt chửng tự động mở ra. Trong số các năng lực của Tô Hiểu, hạt nhân nuốt chửng là khó kiểm soát nhất. Đây là tình huống sau khi hắn đã giải quyết được năng lượng của Đao Ma. Trước đây, mỗi lần sử dụng năng lực này, hắn đều có nguy cơ bị Đao Ma hóa. May mắn thay, vấn đề này đã được hắn giải quyết vĩnh viễn. Nhắc nhở, kiểm tra phát hiện thuộc tính mị lực của kẻ săn bắt đã đạt tới. Một điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu với mắt đỏ rực cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nhắc nhở này giải thích rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, thuộc tính mị lực của hắn đã đạt tới. Một điểm, chứ không phải nhắc nhở tụt xuống. Một điểm. Hai điều này có sự khác biệt rất lớn. Nếu là tụt xuống, đó là sự giảm ít hoàn toàn. Còn nếu là đạt tới, điều đó cho thấy để thuộc tính mị lực đạt. Một điểm, bản thân đã là một chuyện rất khó làm được. Tô Hiểu trước đó đã nhận được huy chương miễn trừ. Huy chương này có thể miễn trừ hiệu quả giảm ít do thuộc tính mị lực, ý chí lực, hoặc may mắn thấp hơn không điểm gây ra. Đương nhiên, đây là đối với bản thân, ví dụ như giảm vị trí triệu hồi. Còn về giảm ít trong giao thương, huy chương miễn trừ eo không thể miễn trừ, vì điều này liên quan đến ảnh hưởng bên ngoài. Huy chương miễn trừ eo có giới hạn. Khi thuộc tính mị lực, ý chí lực, hoặc may mắn đạt tới 10 điểm trở lên, hiệu quả miễn trừ của huy chương miễn trừ eo sẽ mất hiệu lực. Ở giai đoạn hiện tại, hiệu quả của huy chương miễn trừ eo là đủ. Nếu đã có loại trang bị đặc biệt như thế này, thì rất có khả năng tồn tại trang bị miễn trừ hình phạt thuộc tính phụ cao hơn. Bởi vì thuộc tính mị lực của kẻ săn bắt đã đạt tới một điểm, người sẽ không thể triệu hồi tất cả vật triệu hồi thuộc phe phái lương thiện trật tự. Ở trong thế giới diễn sinh và thế giới nguyên sinh, danh vọng của ngươi tại phe phái lương thiện trật tự sẽ là lạnh nhạt ban đầu hoặc đối địch ở cường độ thấp. Ngươi không thể thông qua phương thức bình thường để đạt được thỏa thuận với các nhân vật kịch bản thuộc phe phái lương thiện trật tự, không bao gồm thủ đoạn cưỡng chế. Vị trí triệu hồi vĩnh viễn của ngươi. Ba vị trí triệu hồi diễn sinh từ thuộc tính mị lực không, không. Vị trí triệu hồi diễn sinh từ thuộc tính trí tuệ chân thực 4/5, vật triệu hồi vĩnh cửu ở bóng ảnh thú ở Benny chiếm 1, tùy tùng sẽ không chiếm vị trí triệu hồi. Vị trí triệu hồi tướng lĩnh của ngươi sẽ tụt xuống 1/2. Nhắc nhở, huy chương miễn trừ đã kích hoạt, giảm ít này được miễn trừ vĩnh viễn. Ngươi sẽ không thể trang bị, sử dụng tất cả trang bị, đạo cụ có đặc tính mị lực và không thể sở hữu kỹ năng hệ mị lực. Nhắc nhở, huy chương miễn trừ đã kích hoạt, giảm ít này được miễn trừ vĩnh viễn. Cấp bậc kháng mê hoặc. 2. Nhắc nhở, hiệu quả bị động của đao thuật tông sư đã kích hoạt, kẻ săn bắt có thể miễn trừ giảm ít này. Nhắc nhở, huy chương miễn trừ đã kích hoạt, giảm ít này được miễn trừ vĩnh viễn. Huy chương miễn trừ đã hoàn thành tất cả miễn trừ, trang bị đặc biệt này đã tiêu hao. Huy chương miễn trừ eo lơ lửng trước mặt Tô Hiểu vỡ vụn. Huy chương này tuy là vật phẩm tiêu hao, nhưng lại cung cấp hiệu quả miễn trừ vĩnh viễn, điều này rất quý hiếm. còn về giảm ít khi mị lực đạt 10 trở lên, điều đó cần tìm cách khác giải quyết. Mị lực đạt. Một điểm gây ra nhiều giảm ít, khoảng 5 loại. May mắn thay, ngoài việc danh vọng ban đầu với phe phái trật tự giảm xuống, những giảm ít khác đều được miễn trừ vĩnh viễn. Kiểm tra phát hiện thuộc tính mị lực của kẻ săn bắt đã đạt tới. Một điểm, người sẽ nhận được những tăng thêm vĩnh viễn dưới đây. Ý chí lực O 10 điểm. Cấp bậc phán định mị lực O 3. Cường độ khí tức bản thân 15 điểm. Sát ý rung động, bị động khi ngươi thể hiện sát ý và đối mặt với kẻ địch, quân địch sẽ nhận một phán định cưỡng chế ý chí lực không thể miễn trừ. Nếu quân địch phán định thất bại, quân địch sẽ phải chịu các hiệu quả giảm ít như sợ hãi, khiếp đảm, hoảng sợ bỏ chạy. Nếu ý chí lực của quân địch quá yếu, có khả năng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, không có thời gian hồi phục. Năng lực này sẽ không được liệt kê vào danh sách kỹ năng và không thể nâng cấp thông qua phương thức thông thường. Nhắc nhở, nếu kẻ săn bắt phóng thích khí tức bản thân ra ngoài, hiệu quả này có thể kích hoạt mà không cần đối mặt. Làn khói xanh đen trên người Tô Hiểu tan đi, huyết khí cũng thu hồi. Đã lâu không hoàn toàn phóng thích huyết khí, lần này huyết khí không bị khống chế là kết quả tất yếu. Căn phòng chuyên dụng một mảnh hỗn độn. Nhìn mức độ phá hoại này, ít nhất phải tốn mười mấy vạn điểm thiên đường để sửa chữa. Tô Hiểu cảm nhận huyết khí của bản thân đã không còn vấn đề. Về sát ý rung động, bị động, hắn tạm thời chưa thể thí nghiệm. So với loại năng lực không thể nâng cấp thông qua thủ đoạn thông thường, thậm chí không nằm trong danh sách kỹ năng, lúc này năng lực phóng thích khí tức của Tô Hiểu đã khôi phục, hơn nữa đặc tính có chút thay đổi. Khí tức ngoại phóng LV1, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, phóng thích khí tức bản thân, gây 860 điểm sát thương huyết khí bỏ qua phòng ngự lên tất cả kẻ địch trong vòng 105m, đồng thời khiến tốc độ tiêu hao thể lực của kẻ địch tăng O12, hiệu quả kéo dài 30 phút. Nhắc nhở, trong thời gian kẻ địch tiêu hao thể lực nhanh hơn, lực phòng ngự cơ thể của kẻ địch cũng sẽ giảm 0,5 điểm mỗi giây, cho đến khi giảm hơn 45%. Nhắc nhở, việc giảm phòng ngự cơ thể này có ưu tiên. Nhắc nhở, đây là năng lực không phán định, chỉ có thể chống lại thông qua kháng khí tức. Mặc dù Tô Hiểu đã sớm cảm nhận được hiệu quả đại khái của khí tức ngoại phóng, nhưng sau khi kiểm tra, tâm trạng hắn rất tốt. Khi chiến đấu với kẻ địch, hắn không cần liên tục phóng thích khí tức, mà thay vào đó sẽ thực hiện một lần phóng thích huyết khí cường độ cực cao, dùng để đánh xuyên phòng ngự khí tức của kẻ địch. Việc này vừa gây sát thương huyết khí cho kẻ địch, vừa gây giảm ít kéo dài. Có thể nói, khí tức ngoại phóng bù đắp điểm yếu không có năng lực phạm vi lớn của Tô Hiểu. Vòng cung tuy là năng lực phạm vi lớn, nhưng khi đối mặt với một số kẻ địch có kích thước nhỏ, số lượng đông đảo, vòng cung lại không hiệu quả. Năng lượng ngoại phóng của Thanh Cương Ảnh tuy có lực sát thương, nhưng không cao bằng khi đốt cháy năng lượng cơ thể của kẻ địch. Hiện tại, khí tức ngoại phóng đã giải quyết vấn đề này, hơn nữa còn là hiệu quả sát thương phạm vi lớn 360 độ không góc chết. Ngoài việc tiêu diệt kẻ địch, khí tức ngoại phóng càng mạnh khi đối chiến với cường giả. Tô Hiểu không hề sợ hãi khi đối kháng khí tức với cổ thần, huống hồ hắn có tuyệt kỹ tăng cường huyết khí, không lo huyết khí không thể ảnh hưởng đến kẻ địch. Kẻ địch tiêu hao thể lực nhanh hơn, cộng thêm việc giảm lực phòng ngự cơ thể kéo dài, đối với Tô Hiểu chiến đấu bằng đao thuật, lực phòng ngự cơ thể của kẻ địch càng yếu, hắn lại càng có lợi thế. Tô Hiểu đang cảm nhận huyết khí bản thân. Một tiếng ầm vang lên, một cánh cửa rách nát đổ xuống sàn phía sau hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, trong căn phòng đối diện, bố Uông, Benny, Ba Ha đều ôm chầm lấy nhau. Đôi chân sau đang run run của bố Uông đặc biệt thu hút sự chú ý, A Mổ thì đứng ở góc tường gần đó. Đã hồi phục. Go. Bố Uông đi ra từ trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến nó có chút không bình tĩnh nổi. Sửa chữa một chút đi. Tô Hiểu giao dịch cho bố Uông 20 đồng linh hồn tiền, số dư coi như tiền tiêu vặt. Bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, nơi này đã được gia cố đặc biệt, do đó không bị ảnh hưởng gì. Tô Hiểu kiểm tra một lượt, sản phẩm từ trái cây hư không có vấn đề, tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Tô Hiểu chuẩn bị đi nâng cấp năng lực khí tức ngoại phóng, rồi đến cổ chiến trường đã lâu chưa ghé thăm. Đao ma thường xuyên đến cổ chiến trường, không biết lần này có gặp được hay không. Trước khi đến chiến trường cổ, Tô Hiểu muốn bán vài món đồ. Năng lực khí tức ngoại phóng đã thức tỉnh đến cấp 1, nhưng cấp độ này cao hơn trước rất nhiều, chi phí cho mỗi lần tăng cấp cũng không nhỏ. Dẫn theo Benny và Ba Ha, Tô Hiểu tiến về phố giao dịch. Bu Bung và Am thì phụ trách sửa chữa phòng riêng, cũng như mua đồ dùng trong nhà, giống loại trước là được, vì Bu Bung thỉnh thoảng phá nhà nên nó rất thạo việc mua sắm. Sau khi dạo quanh chợ giao dịch, Tô Hiểu đến khu phố giao dịch gần nhất. Chợ giao dịch tuy lớn hơn, nhưng ít xuất hiện vật phẩm phẩm cấp cao. Thỉnh thoảng có tân nhân bày bán đồ tốt cũng bị các thương nhân nằm vùng mua đi, sau đó bán giá cao cho các khế ước giả trung, cao giai. Quyển trục cơ sở bị động, rương báu cấp thế giới, tinh phách. Những vật phẩm này ở cấp thấp cũng có sản xuất. Các khế ước giả tân nhân không biết giá cả, tự cho là đã định giá cao, kỳ thực chưa bán được một phần nghìn giá trị thật, ví dụ như quyển trục cơ sở bị động và rương báu cấp thế giới. Bước vào phố giao dịch, lượng khế ước giả ở đây đã giảm đi nhiều. Tô Hiểu tùy tiện tìm một quầy hàng, thanh toán phí thuê rồi ngồi xuống, bắt đầu định giá vài món đồ. Răng Nguyệt mới định giá 3.200 mai linh hồn tiền. Liệp Thần 950 mai linh hồn tiền, thứ này quá kén người dùng, sẽ không có nhiều người mua ở Luân Hồi Nhạc Viên. Thiên Phú Chi Thạch định giá 300 mai linh hồn tiền, Đoàn Mạo Hiểm sẽ sẵn lòng mua thứ này. Thương Kết Tinh 100 linh hồn tiền, chỉ chờ thương nhân đến mua, thứ này có yêu cầu tiền đề về loại nghề nghiệp. Ngoài ra, Tô Hiểu còn mang theo cả quyển trục cơ sở bị động Mị Linh. Thứ này chỉ đổi chứ không bán. Năng lực bị động cơ sở thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực đều được, nếu là năng lực bị động cơ sở thuộc tính ý chí lực và cường độ linh hồn thì càng tốt. Quầy hàng đã mở, bà Hà xung phong nhận việc, muốn thử trải nghiệm cảm giác bán hàng. Nhưng vài phút sau, bà Hà tức đến suýt thổ huyết. Ở quầy hàng đối diện là một gã đàn ông hói đầu xăm trổ đầy mình, vẻ mặt hắn đang vặn vẹo. Kỳ lạ là không lâu sau, bà Hà lại bán được Liệp Thần. Bên cạnh, Benny mặt đầy dấu hỏi. Không để ý đến cách bán hàng đặc biệt của bà Hà, Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra ba cái ấn ký. Đây là tọa độ định hướng, thánh linh cấp. Tiêu hao 10 mai linh hồn tiền, chứng thực một viên tọa độ định hướng, thuộc tính của nó hiện ra. Tọa độ định hướng. Nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viên. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, đạo cụ dùng một lần. Hiệu quả sử dụng, sau khi tiêu hao vật phẩm này, sẽ tạo dựng một tọa độ không gian định vị cỡ nhỏ. Nhắc nhở, nếu liên kết hai tọa độ không gian, có thể tiến hành truyền tống lẫn nhau. Đây là truyền tống siêu viễn cự ly, trong khu vực xung quanh không thể có năng lượng nhiễu loạn quá mạnh. Tọa độ không gian có thể sử dụng lặp lại. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể tiến hành truyền tống vượt cấp thế giới. Giới thiệu tóm tắt, thời gian chính là sinh mệnh. Giá bán, 42 vạn điểm nhạc viên tệ. Tọa độ định hướng không thể sử dụng trong chiến đấu, cũng không thể thiết lập ở hiểm địa. Thứ này không có tính ẩn nấp, nhưng không có nghĩa là nó vô dụng. Nếu tiến vào thế giới rất lớn, vậy thì tọa độ định hướng sẽ hữu dụng. Sau khi thiết lập tốt ba tọa độ ở các địa vực khác nhau, không chỉ có thể bỏ qua thời gian đi đường, rất nhiều kế hoạch cũng có thể biến từ không thể thành có thể. Ví dụ như ở Đại lục Thương Long, chỉ cần trước tiên bố trí tốt tọa độ ở ba nơi là thành Hắc Dung, thành Lẫm Đông và Vương Đô. Khoảnh khắc trước Tô Hiểu còn ở thành Hắc Dung, khoảnh khắc sau đã có thể xuất hiện ở gần thành Lẫm Đông ở Bắc Cảnh, hoặc xuất hiện ở Vương Đô Đa Nhân. Điều đáng tiếc duy nhất là tọa độ định hướng sau khi bố trí không thể di chuyển, chỉ có thể cố định tại một điểm. Sau vài phút bày hàng, Benny bán được răng nguyệt mới. Cứ như vậy, Tô Hiểu hiện có 4.407 mai linh hồn tiền, có thể đi tăng cấp khí tức ngoại phóng rồi. Ra khỏi phố giao dịch, Tô Hiểu không đi thẳng đến sảnh nâng cấp kỹ năng, mà đến gần quầy hàng số 2100 ở chợ giao dịch. Thần Hoàng và Lão Sơn Dương đã đợi ở đây. Bạch Dạ Huynh. Khí tức Thần Hoàng rất trầm ổn, hắn đang ngồi sau quầy hàng, đưa tới một quyển trục. Tô Hiểu nhận lấy quyển trục, hắn cảm thấy gần đây mình rất có duyên với loại vật này. Cơ sở bị động vũ trĩ, cấp 1. Loại hình, quyển trục cơ sở bị động. Yêu cầu tiền đề, không. Hiệu quả kỹ năng, mỗi khi tăng thêm 5 điểm thuộc tính mị lực, sẽ bổ sung tăng thêm 1 điểm thuộc tính nhanh nhẹn. Yêu cầu nâng cấp kỹ năng, thuộc tính mị lực 3 điểm trở lên, không thể dùng. Đây là dành cho khế ước giả hệ ám sát. Có một loại khế ước giả hệ ám sát lớn có song năng khiếu nhanh nhẹn và mị lực, họ còn có biệt danh là sát thủ tâm linh. Thuộc tính nhanh nhẹn cung cấp tính cơ động cao, cũng có thể gia tăng năng lực loại kỹ pháp vũ khí cỡ nhỏ, ví dụ như tinh thông dao găm. Nhánh tâm linh của thuộc tính mị lực thì có thể giúp họ tạo dựng vũ khí, một loại vũ khí nhắm vào tâm linh, bỏ qua phòng ngự vật lý và năng lượng. Loại khế ước giả này có thể tiến hành ám sát cự ly trung bình, chỉ cần hơi chủ quan là có thể bị họ đắc thủ. Tô Hiểu đã có một loại quyển trục cơ sở bị động thuộc tính mị lực, lúc này lại có thêm một loại cũng không tệ. Trong chợ giao dịch, việc trao đổi quyển trục cơ sở bị động dễ dàng hơn so với thu mua bằng linh hồn tiền. Sau khi hoàn thành giao dịch với Thần Hoàng, Tô Hiểu đi thẳng đến sảnh nâng cấp kỹ năng. Mười mấy phút sau, trong kho nâng cấp kỹ năng. Nếu cần nâng cấp khí tức ngoại phóng cấp 1, cần thanh toán 50 mai linh hồn tiền, có, không thanh toán. Chi phí nâng cấp ban đầu không thấp, Tô Hiểu chọn nâng cấp. Vì cấp độ khí tức ngoại phóng đã tăng lên một chút, hắn không chắc liệu lúc này nâng cấp khí tức ngoại phóng còn có thể đến chiến trường cổ nữa không. Thanh toán 50 mai linh hồn tiền, dao động không gian xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, điều này khiến hắn yên tâm rất nhiều. Cảm giác truyền tống ập đến. Khi Tô Hiểu phục hồi tầm mắt, đã đến chiến trường cổ. Mặt đất đỏ thẫm, như thể bị máu tươi ngâm qua. Thi hài cự long nằm phủ phục trên một ngọn núi thấp, trong miệng ngậm một quả tim màu đen. Cách đó không xa là một người khổng lồ mặc giáp đỏ, lồng ngực trống rỗng. Thi thể cường giả các tộc rải rác trên chiến trường cổ. Vì có thi thể tộc ác ma, chiến trường cổ tràn ngập mùi lưu huỳnh, chỉ cần ngửi thấy mùi này cũng khiến người ta có cảm giác đầu váng mắt hoa. Sương mù đỏ rực bay lơ lửng trên chiến trường cổ, đây là huyết khí của vô số cường giả khi còn sống hội tụ ở đây. Tô Hiểu đứng trên mặt đất đỏ thẫm. Huyết khí chiến trường cổ xung quanh ùa về phía hắn. Những huyết khí này có tính ăn mòn cực mạnh, không thể trực tiếp hấp thụ, mà phải dùng khí tức bản thân để chống cự, qua đó tăng cường khí tức bản thân. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn thả ra huyết khí, nhảy vọt lên, nhảy lên trên một hộp sọ cự long, ngồi xếp bằng trên đó. Thanh cương ảnh hiện ra trong lòng bàn tay Tô Hiểu. Hắn chuyển hóa 27.000 điểm pháp lực giá trị thành năng lượng thanh cương ảnh, từ đó tạo dựng hạch nuốt chửng phiên bản giản dị. Vài phút sau, một viên hạch nuốt chửng phiên bản giản dị xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tuy nói là phiên bản giản dị, nhưng viên hạch nuốt chửng này không thể so sánh với những lần trước, lúc đó hắn không có nhiều năng lượng thanh cương ảnh đến vậy. Tạo dựng xong hạch nuốt chửng phiên bản giản dị, một sợi năng lượng phẩm chất bằng ngón tay nối liền giữa hạch nuốt chửng giản dị và Tô Hiểu. Trong sợi năng lượng này có 32 viên hạch nuốt chửng cỡ nhỏ phiên bản giản dị. Viên hạch nuốt chửng giản dị lớn phụ trách hấp thụ càng nhiều huyết khí chiến trường cổ, đồng thời hoàn thành lần lọc, tinh chế, chiết xuất đầu tiên đối với huyết khí chiến trường cổ, sau đó đi vào sợi năng lượng dày bằng ngón tay cái để tiến hành 32 lần tinh chế và chiết xuất kỹ lưỡng hơn. Hạch nuốt chửng giản dị lơ lửng phía trên Tô Hiểu. Theo sự điều khiển của hắn, mười mấy lỗ nhỏ trên hạch nuốt chửng giản dị mở ra, giống như cá voi hút nước, trong nháy mắt hút huyết khí trong phạm vi trăm mét xung quanh chiến trường cổ vào bên trong. Rắc rắc. Hạch nuốt chửng giản dị xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Thứ này là vật tiêu hao, có biến hóa như vậy ngược lại là chuyện tốt, biểu thị lực ăn mòn của huyết khí chiến trường cổ đều bị hạch nuốt chửng phiên bản giản dị tiêu hao hết. Một luồng huyết khí lớn bị hút vào hạch nuốt chửng phiên bản giản dị. Hạch nuốt chửng phiên bản giản dị bắt đầu vận hành, tinh chế, chiết xuất những huyết khí này. Rất nhanh, hạch nuốt chửng phiên bản giản dị phun ra một luồng năng lượng màu đỏ nhạt. Lúc này, hạch nuốt chửng phiên bản giản dị đã nhuộm màu đỏ máu, bên trong tràn đầy tạp chất huyết khí. Huyết khí tinh khiết theo sợi năng lượng truyền đến Tô Hiểu. 32 viên hạch nuốt chửng cỡ nhỏ trong sợi năng lượng bắt đầu vận hành, lần lượt tinh chế luồng huyết khí này. Đến cuối cùng, huyết khí đã được tinh chế đến gần như trong suốt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy màu đỏ rất nhạt. Huyết khí đã trải qua nhiều lần tinh chế hòa nhập vào khí tức của Tô Hiểu. Hắn nhắm mắt cảm nhận bản thân, khí tức đang tăng cường nhanh chóng, lại không xuất hiện tác dụng phụ. Xác định điểm này, Tô Hiểu tăng cường lực hút của hạch nuốt chửng. Vài giây sau, một khu vực rất lớn huyết khí chiến trường cổ cũng bắt đầu đổ về phía hắn. Cách đó 2 cây số, một cổ quan tài đá không đóng nắp nằm ở đó. Dường như vì huyết khí chiến trường cổ biến hóa, một bàn tay khô héo từ trong quan tài đá vươn ra, đặt trên mép quan tài đá, trên quan tài đá xuất hiện vài vết nứt. À! Một xác khô tóc thưa thớt từ trong quan tài đá đứng dậy. Miệng nó thở ra khí trắng, qua vết rách trên khuôn mặt khô quắc, có thể nhìn thấy hàm răng khô héo của nó. Ác ý không còn che giấu từ trên người hắn tỏa ra. Là ai, dám quấy nhiễu giấc ngủ của chúng ta? Rầm. Một tiếng nổ vang truyền đến từ xa. Khí tức xác khô ngưng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía bên phải. Một thân ảnh đang đứng trên thi hài người khổng lồ cách đó vài mét. Bên cạnh, hạch nuốt chửng vẫn đang hút huyết khí xung quanh. Ngày hôm nay, đã là cái chết của ngươi. Tranh. Một đạo đao mang màu lam pha lẫn màu xanh lá cây chém ra. Quan tài đá và xác khô đều vỡ nát. Trên cái đầu bị chém làm đôi của xác khô, tràn đầy vẻ không dám tin. Nếu là người gác cổng nguyên bản, Tô Hiểu chắc chắn không thể chiến thắng ở cổ chiến trường này. Nhưng với kẻ thay thế trước mắt, hắn chỉ cần một đao. Nơi này không tệ. Tô Hiểu quan sát huyết khí quanh cổ chiến trường, sau đó ngồi xếp bằng trên tế đàn đá bên dưới. Huyết khí cổ chiến trường không ngừng tụ lại về phía Tô Hiểu, sau đó bị hạch thôn phệ bản đơn giản hút vào. Vì tốc độ hấp thu quá nhanh, tốc độ hao mòn của hạch thôn phệ bản đơn giản cũng tăng lên đáng kể. Cổ chiến trường không phải nơi có thể ở lâu. Vừa rồi chỉ giải quyết kẻ gác cổng tạm thời, đó chỉ là tiểu nhân vật. Tốt nhất là không nên nán lại đây lâu. Ở trong cổ chiến trường, Tô Hiểu cảm thấy áp lực rất lớn. Một cảm giác uy hiếp như có như không thường xuyên xuất hiện ở đằng xa. Đó là thứ gì, Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn với thực lực hiện tại, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với thứ đó. Nếu không hấp thu huyết khí cổ chiến trường, Tô Hiểu đến đây không quá nguy hiểm. Nếu hấp thu huyết khí cổ chiến trường, độ nguy hiểm tăng lên gấp nghìn lần. Có rất nhiều kẻ nhặt rác hư không đến cổ chiến trường tầm bảo. Những kẻ nhặt rác này có một quy tắc sắt, tuyệt đối không được mang thi hài trên cổ chiến trường đi. Có vài thi hài rồng cổ thực sự quý giá, máu chưa đông, dù vậy vẫn không ai dám động. Hiện tại là lúc tranh thủ từng giây. Có thể rời đi sớm thì rời đi sớm. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu Siêu tải thúc đẩy hạch thôn phệ bản đơn giản. Đã hấp thu gần một giờ huyết khí cổ chiến trường, viên hạch thôn phệ bản đơn giản này đã gần đến giới hạn. Rắc. Một tiếng giòn vang truyền đến. Tô Hiểu mở mắt. Tiếng giòn vang này không phải từ hạch thôn phệ, mà là từ vật khác. Rắc, rắc. Tiếng giẫm nát xương khô xuất hiện. Một thân ảnh mặc quần áo rách nát thành từng mảnh đi tới. Tay hắn cầm trường đao, lưỡi đao đầy vết sức mẻ. Quan sát sơ bộ, đây là một bộ thi thể, nhưng ngoại trừ màu da tối sẫm, thân thể không khô héo. Nhìn thấy thân ảnh này, Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao bên hông. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm giác được, kẻ gác cổng này khi còn sống là diệt pháp chi ảnh. Công! Kẻ gác cổng chém ra một đao. Mặt đất xung quanh đều bị nâng lên. Năng lượng màu lam sẫm tuôn ra, sau đó cấu thành sợi năng lượng ở giữa không trung, giao thoa kéo căng theo đường thẳng, các thi hài cường giả xung quanh thành những khối vụn cỡ vuông lớn. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo lôi điện màu lam đánh xuống từ bầu trời. Sơ bộ đánh giá có mấy trăm đạo, bao trùm toàn bộ khu vực vài km xung quanh. Khi mọi thứ lắng xuống, tất cả đều hóa thành hạt bụi, bay lơ lửng giữa không trung. Một thân ảnh quần áo rách nát đi về phía xa. Trong kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu thở ra huyết khí nhàn nhạt. Cổ chiến trường này tuy nơi nào cũng tốt, nhưng cũng khiến người ta không ngừng kinh ngạc, ngay cả thi hài của diệt pháp chi ảnh đời trước cũng gặp. Tô Hiểu chắc chắn thi hài kia không có ý thức, chỉ là đang bảo vệ cổ chiến trường. Sau này nếu lại đi hấp thu huyết khí cổ chiến trường, cần cẩn thận hơn. Cảnh cáo, liệp sát giả bị huyết khí cổ chiến trường ăn mòn, cường độ thân thể bị tổn hại nhẹ, trong khí tức lẫn vào vi lượng cặn bã huyết khí. Có, không thanh toán nhạc viên tệ để khôi phục và thanh trừ. Cảnh cáo này không ngoài ý muốn. Tác dụng chính của hạch thôn phệ bản đơn giản là lọc huyết khí cổ chiến trường đến mức Tô Hiểu có thể hấp thu. Trong đó, quan trọng nhất là chiết xuất. Thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, một luồng dao động rất đặc biệt xuất hiện. Nhắc nhở, loại trừ ăn mòn huyết khí cổ chiến trường cần tiêu hao 5.236 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, khôi phục thương thế cần tiêu hao 260 điểm nhạc viên tệ. Nhắc nhở, loại trừ cặn bã huyết khí trong khí tức cần tiêu hao 1.200.800 điểm nhạc viên tệ. So với trước, lần này tiêu hao nhạc viên tệ thấp hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy Tô Hiểu đã chế tạo hạch thôn phệ bản đơn giản tinh vi hơn. Cần biết, lượng huyết khí hắn hấp thu lần này gấp mấy lần tổng số các lần trước cộng lại. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cảm thấy thân thể dễ chịu hơn nhiều. Luân hồi nhạc viên khôi phục và loại trừ thực sự đáng tin cậy, không có chút tồn dư nào. Khí tức ngoại phóng LV16, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, chủ động ngoại phóng khí tức bản thân, gây 1.200 điểm sát thương huyết khí bỏ qua phòng ngự, tăng 340 điểm, lên tất cả địch nhân trong phạm vi 120m, đồng thời khiến địch quân tiêu hao thể lực nhanh hơn 20, tăng 8%. Hiệu quả kéo dài 30 phút. Nhắc nhở, trong lúc địch nhân tiêu hao thể lực nhanh, lực phòng ngự thân thể của địch nhân sẽ giảm mỗi giây 1 điểm, tăng 0,5 điểm, cho đến khi giảm hơn 50%, tăng 5%. Nhắc nhở, việc giảm phòng ngự thân thể này có tính ưu tiên. Nhắc nhở, đây là năng lực không phán định, chỉ có thể thông qua kháng cự khí tức. Chỉ đi một lần cổ chiến trường, khí tức ngoại phóng đã tăng lên LV16, thuộc tính tổng hợp tăng lên đáng kể. Tiền linh hồn còn lại 4.757 mai. Tô Hiểu quyết định nâng cấp năng lực thăng hoa kỹ từ LV27 lên LV30, giữ lại 1.757 mai tiền linh hồn. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đó là làm thế nào để thu được nhiều tiền linh hồn hơn trong thế giới nhiệm vụ. Sau khi năng lực thăng hoa kỹ tăng lên LV30, uy lực chiêu thức đao thuật càng tăng một bước, giai vị tiềm chất đao thuật ổi 4. Sự tăng trưởng này đã khiến Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được. Sự tăng trưởng tiềm chất này đạt đến mức mơ hồ cảm nhận được, có thể thấy sự gia tăng của năng lực thăng hoa kỹ cao đến mức nào. Tô Hiểu nghi ngờ, tiềm chất đao thuật ban đầu của hắn ở vị trí 23, nhiều nhất không quá 3. Năng lực thăng hoa kỹ rất quan trọng, nhưng sau khi năng lực này đạt đến LV30, chi phí nâng cấp tiếp tục tăng, đạt mức 2.000 mai tiền linh hồn mỗi cấp. Trên đường trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu lấy ra cuộn giấy mờ. Trên vật này có ánh sáng lưu chuyển. Chỉ nhìn một chút cũng khiến người ta khát khao. Đây là cuộn giấy rèn luyện, sau khi sử dụng, có thể nâng cấp trang bị thánh linh cấp hoặc dưới thánh linh cấp lên cường hóa U14. Vật này dùng như thế nào, Tô Hiểu vẫn chưa quyết định. bộ Hắc Vương, bộ Liệp Long, bộ Liệp Ma ba loại trang phục đều được hắn dung luyện thành một kiện trang bị đại diện. Hắc Vương là bao cổ tay, Liệp Long và Liệp Ma đều là dây chuyền. Điều này không thể tránh khỏi, áo giáp và kiếm thương bộ Liệp Long, Tô Hiểu căn bản không dùng đến. Ba loại trang phục đều không thể cường hóa, đây là cái giá sau khi dung luyện. Hiện tại Trảm Long Thiểm là U12, nếu dùng cuộn giấy rèn luyện để nâng cấp, hiệu quả không cao như tưởng tượng. Ý chí Lam Trạm, Thánh Linh cấp ở trang sức, thì đã cường hóa đến U13. Các trang bị khác có thể dùng lâu dài, ví dụ như mưa máu, đèn lồng khóa linh hồn, mặt nạ tiên cổ. Đều là những trang bị không cần cường hóa. Những trang bị này dù cường hóa, lợi ích cũng không cao lắm. Hồn chi khinh ngữ, mê tồ ở bạo quân. Vũ khí Thánh Linh cấp, nói không chừng lúc nào đó sẽ đổi đi. Hiện tại Tô Hiểu có hai lựa chọn, cường hóa thần tài giới, hoặc chờ có được một khối xương thần linh sử thi cấp sau đó, nâng cấp vận mệnh chi chủ lên Thánh Linh cấp, sau đó cường hóa đến U14. Đến lúc đó, chỉ còn thiếu thần huyết của nữ thần may mắn. Tuy nhiên, thần tài giới tăng lên trọn vẹn 4 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Đó là một món trang bị chủ tan củng cố phòng thủ. Lượng tăng trưởng sinh mệnh giá trị đối với hệ thích khách thật đáng khóc. Đồng thời đây là trang bị trưởng thành Thánh Linh cấp. Nếu nâng cấp thần tài giới lên cường hóa U14, khi tấn thăng phẩm chất, cấp độ cường hóa sẽ trở về không? Điểm này Tô Hiểu đã lĩnh giáo nhiều lần qua các trang bị trưởng thành khác. Suy tư một lát, Tô Hiểu quyết định vẫn nâng cấp thần tài giới. Lý do rất đơn giản, hắn sắp tiến hành thí luyện tấn thăng bát giai. Sau khi thành công, kẻ địch hắn gặp trong thế giới nhiệm vụ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nếu chết trong thế giới nhiệm vụ, giữ lại cuộn giấy rèn luyện sẽ mất ý nghĩa. Trong quá trình tấn thăng giai vị, nâng cao sức sống là lựa chọn không tồi. Ngươi đã sử dụng cuộn giấy rèn luyện lên thần tài, Thánh Linh cấp. Đây là đạo cụ cường hóa loại cuộn giấy, chỉ cần 7 phút 23 giây là có thể hoàn thành lần cường hóa này. Thời gian cần thiết để cường hóa ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng. Điều này khiến Tô Hiểu thay đổi ý định. Lúc này trở về phòng chuyên dụng cũng không có gì làm. Chi bằng đi đấu trường thụ cạnh kỹ, thử nghiệm hai loại năng lực khí tức ngoại phóng và sát ý run rẩy, bị động, tiện thể còn có thể kiểm tra sự tăng trưởng của đao thuật. Thay đổi lộ tuyến, khi Tô Hiểu đến gần đấu trường, thần tài giới đã nâng cấp xong. Thần tài, Thánh Linh cấp, đã nâng cấp lên cường hóa U14. Thần tài 14 ưu phẩm chất, Thánh Linh cấp. Loại, nhẫn. Độ bền, 48-70, tăng 20 điểm. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1, hồn chi sống, bị động, mỗi điểm cường độ linh hồn của người đeo sẽ tăng 130 điểm sinh mệnh giá trị, 0,7% tốc độ phản xạ thần kinh. Cường độ linh hồn hiện tại, 380 điểm. Sinh mệnh giá trị đã tăng, 49.400 điểm, trang bị này cao nhất có thể tăng 5 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng, 175% tốc độ phản xạ thần kinh, trang bị này cao nhất có thể tăng 175% tốc độ phản xạ thần kinh. Điều kiện trưởng thành, sau khi tiêu diệt thần linh cực ác, trang bị này có thể hấp thu năng lượng thần linh để trưởng thành. Mức trưởng thành sẽ quyết định dựa trên giai vị quá thần bị tiêu diệt, thần linh cực ác đa số là cổ thần. Độ trưởng thành, 62%. Hiệu quả cường hóa, gồm 5 hiệu quả kèm theo, lực phòng ngự thân thể của người đeo 2. 8 hiệu quả kèm theo, độ bền trang bị ở 20 điểm. 10 hiệu quả kèm theo, người đeo tăng nhẹ kháng tính năng lượng thần linh. 12 hiệu quả kèm theo, tốc độ trưởng thành trang bị O12. 13 hiệu quả kèm theo, khi chiến đấu với cổ thần, người đeo tăng thêm 30 điểm lực phòng ngự thân thể. 14 hiệu quả kèm theo, khi chiến đấu với cổ thần, có thể dựa vào giới này, gây hiệu quả mất kiểm soát năng lượng thần linh tức thời lên cổ thần. Điểm, 1.000. Điểm trang bị phẩm chất Thánh Linh cấp là 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sống sót, sau đó. Tha hồ đi săn ác thần đi. Giá cả, không thể bán ra. Truyền tống vào phòng nghỉ chuyên dụng của đấu trường thụ cạnh kỹ, Tô Hiểu đeo thần tài giới. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng đấu trường thụ cạnh kỹ, vô danh thứ, thất giai, xếp hạng cần trong 1 vạn danh mới có thể nhìn thấy. Số trận thắng liên tiếp, 0 trận. Đàn ghép đối thủ. Ghép thành công, đối thủ vô danh thứ. Trước mắt mờ ảo một lát, Tô Hiểu đã đứng tại một đấu trường hình tròn. Các vàng khắp nơi, khán đài xung quanh đầy những người khế ước, chức công giả, thậm chí chủng tộc hư không, rất náo nhiệt. Đã thắng liên tiếp 6 trận, chật chật chật. Ánh mắt kiên nghị lúc chiến đấu kia, tôi giống như tâm động, đây có lẽ chính là vừa gặp đã yêu. Hèn hạ, ngươi là tham thân thể người ta. Khán giả nghị luận ầm ĩ đấu trường thuộc cạnh kỹ khác với sân thi đấu bình thường. Khán giả nơi này có thể đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, cũng có thể đến từ hư không, dù sao nơi này được cây hư không công chứng. Trên cát vàng khắp nơi đã dính một phần vết máu. Nhìn những hố nhỏ và cát tung tóe xung quanh, vừa rồi nơi này đã diễn ra vài trận chiến. Một mảng cát vàng bị ngọn lửa thiêu cháy đỏ bừng, còn chưa nguội hẳn. Một thân ảnh mặc toàn thân chiến giáp, tay cầm trường thương đứng cách đó mấy chục mét. Nhìn dáng người, đây là nữ tính, một nữ tính cường đại giống như nữ chiến thần. Nữ chiến thần này đang liên tục thi đấu, tức là xa luân chiến với các đối thủ khác nhau. Đây là trận chiến không công bằng, nhưng có thể nhanh chóng nâng cao thứ tự thi đấu hơn. Một số người khế ước có thực lực tăng tiến nhanh, cộng thêm không thường xuyên đến đánh giải đấu, đều sẽ chọn làm như vậy. Tô Hiểu bị cuốn vào xa luân chiến, trở thành một trong số đông tạp ngư. Với xếp hạng vô danh của hắn, cộng thêm chuỗi thắng liên tiếp bị cắt đứt, điều này rất bình thường. Tốc chiến tốc thắng, chiến đấu vốn không có công bằng, người không cần ấy nấy. Mắt nữ chiến thần mở ra. Vì mặt nạ che chắn, giọng nàng mơ hồ lộ ra cảm giác kim loại. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu nhìn về phía nữ chiến thần đằng xa, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ trong nháy mắt đối mặt, đồng tử nữ chiến thần co lại đến cực hạn. Toàn thân nàng dựng lông tơ, da đầu có chút run rẩy, trường thương trong tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc. Quanh một tiếng, năng lượng toàn thân nữ chiến thần tuôn ra, cát vàng văng tung tóe. Nàng bày ra tư thế chiến đấu. Dáng vẻ kia, giống như xù lông. Bãi cát vàng trên sàn đấu dưới gốc cây lớn. Một cơn gió mạnh thổi qua, cát bay mù mịt. Nữ chiến thần căng thẳng tinh thần, khom thấp người, đôi mắt thắt chặt đến cực độ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Vừa rồi, nàng suýt quên rằng đây là sàn đấu dưới gốc cây lớn, nơi cái chết không phải là vĩnh viễn. Dù đã nghĩ thông suốt, lòng bàn tay nữ chiến thần vẫn rịn mồ hôi. Cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Nàng lúc này dường như không đối mặt với một đấu thủ, mà là một thực thể bá chủ của nhân tộc trong thế giới nhiệm vụ của nàng. Áp lực ập tới khiến nàng thở dốc nặng nề. Khán đài trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Phần lớn người ký khế ước đều nhận ra bầu không khí khác thường. Ha! Nữ chiến thần khẽ quát, cát vàng dưới chân bắn lên. Nàng xông qua luồng khí, trường thương trong tay mang theo tiếng rít đâm ra. Áp lực gió ập đến. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, mũi thương sắc bén lướt qua tai hắn, thổi bay mái tóc đen. Động tác của địch nhân quá chậm. Ầm! Khi nữ chiến thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác gáy mình bị đánh ngất. Dường như địch nhân đã dùng cạnh bàn tay đập vào gáy nàng. Lực lượng khổng lồ không thể chống cự khiến mắt nàng tối sầm lại. Nữ chiến thần đập mạnh xuống đất, tạo ra một hố nhỏ trên cát. Sức xung kích làm cát xung quanh lan ra thành hình tròn. Do va chạm mạnh, nàng thậm chí còn nảy lên. Soạt một tiếng, trường đao xuyên qua bắp chân nữ chiến thần. Tô Hiểu hất trường đao trong tay, nữ chiến thần bay ra ngoài. Tô Hiểu dậm mạnh chân xuống đất, huyết khí lấy hắn làm trung tâm lan tỏa, cát vàng văng tung tóe. Nữ chiến thần vẫn còn bay giữa không trung thì bị huyết khí bao phủ. Cảm giác xung kích ập đến khiến nàng rên lên đau đớn. Nàng một tay chống xuống, hạ cánh ở tư thế nửa ngồi, trượt xa một đoạn rồi mới dừng lại. Máu tươi thấm ra từ lỗ thông khí trên mặt nạ nàng. Cơ hội khó có được. Nữ chiến thần cố nén cảm giác đau dữ dội ở cẳng chân, chậm rãi đứng dậy. Theo nàng, gặp được đối thủ mạnh hơn lại là chuyện may mắn. Ở sàn đấu sẽ không chết, có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Nghĩ đến đây, năng lượng toàn thân nữ chiến thần bộc phát. Sau lưng nàng xuất hiện một con rồng bạc, đó là năng lực mạnh nhất của nàng. Hai giây sau, nữ chiến thần đứng trong phòng nghỉ chuyên dụng của mình, tay cầm nửa cây trường thương, vẫn giữ nguyên tư thế đâm lúc trước. Leng keng một tiếng, nữ chiến thần ném nửa cây trường thương trong tay xuống đất. Ý nghĩ giao thủ với cường giả để rèn luyện bản thân của nàng đã biến mất. Ngay vừa rồi, nàng chỉ thấy một tia chém màu xanh lục pha lam, rồi sau đó không còn gì nữa. Đấu thủ đã chiến thắng, thứ tự thăng tiến, ô. Lần vô danh, thất giai, xếp hạng dưới một vạn danh mới hiển thị. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu đang duy trì trạng thái minh tưởng để tăng tốc phục hồi pháp lực giá trị. Trước đó đi cổ chiến trường, hắn đã tiêu hao 27.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh để xây dựng hạt nhân thôn phệ giản dị. Sau khi minh tưởng một lát, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều xuất hiện trong phòng nghỉ. Là tùy tùng và vật triệu hồi vĩnh cửu của Tô Hiểu, chúng bốn còn đến sau cũng có thể cùng Tô Hiểu lên trận. Tô Hiểu dự định trong các trận đấu sau, cho bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny giao thủ với địch nhân, hắn thừa cơ minh tưởng phục hồi pháp lực giá trị. Cộng thêm vòng băng tuyết của bố bố Uông, pháp lực giá trị phục hồi càng nhanh. Trước tiên là thắng liên tiếp 6 trận trở lên, như vậy mới có thể mở chế độ thi đấu liên tục. Thi đấu liên tục mới là hy vọng duy nhất để leo lên thứ hạng cao. Rống. A Mổ lấy ra Long Tâm Phủ, tay phải tạo ra hàng băng thuẫn. Hiệu quả sinh mệnh hồi chấn rất mạnh trong thi đấu. Ở sàn thi đấu không được dùng vật phẩm phục hồi, đạo cụ. Chỉ cần dám tấn công A Mổ, sẽ không có kết quả tốt. Đàn ghép đôi đối thủ. Ghép đôi thành công, đối thủ lần vô danh. Cảm giác truyền tống xuất hiện, tiếng nước chảy róc rách truyền đến. Tô Hiểu nhìn quanh, hắn đã ở trong một thung lũng xanh tươi, một dòng suối nhỏ chảy qua cách đó không xa. Tìm một tảng đá kỳ lạ, Tô Hiểu nhảy lên ngồi khoanh chân, bắt đầu minh tưởng. Cách đó mấy chục mét, một người đàn ông tay phải cầm loan đao, tay trái cầm đoạn thương, đang thả hồn du ngoại. Ở ấn đường hắn có một hình xăm chữ thập. Bắt đầu rồi sao? Ừ, bắt đầu rồi, địch nhân. Là hệ triệu hồi. Đôi mắt người đàn ông hơi mờ mịt. Người anh em mờ mịt này nhìn kỹ Tô Hiểu một lúc, đưa ra kết luận, địch nhân đại khái là hệ triệu hồi. Trên đỉnh đầu xuất hiện đếm ngược. Khi đếm ngược về không, trận chiến bắt đầu. Bố bố Uông, Ba Ha, Benny đồng thời biến mất, chỉ còn lại một mình A Mổ. Thấy cảnh này, người anh em mờ mịt lẩm bẩm một tiếng ngoà tàu. Trận đấu này đánh thật kịch tính. Năm đối thủ, một người ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn, dường như đang minh tưởng. Trong số bốn người còn lại, ba người biến mất khỏi cảm giác của hắn. Ai mà chịu nổi. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, người anh em mờ mịt bỏ quyền. Sau khi công kích hàng băng thuẫn trong tay A Mổ, hắn phải chịu hiệu quả sinh mệnh hồi chấn. Không chỉ toàn thân đau dữ dội, sinh mệnh giá trị tụt xuống một đoạn, hắn còn bị giảm tốc độ do năng lượng băng bổ sung lúc sinh mệnh hồi chấn. Chiến thuật đánh quần ẩu lấy A Mổ và Ba Ha làm hạt nhân rất hữu dụng. Tô Hiểu sau khi minh tưởng ở nhiều cảnh khác nhau, đã thành công 12 trận thắng liên tiếp. Do liên tục minh tưởng, pháp lực giá trị của hắn đã phục hồi đến 27530, 29940 điểm. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu mở chế độ thi đấu liên tục. Lần này hắn không mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny. Khi cảm giác truyền tống rút đi, Tô Hiểu đã đứng trên đỉnh một ngọn núi. Đây là một ngọn núi cao chót vót đến tận trời, đỉnh núi như bị chém ngang một nhát, cắt thành hình bình đài. Bốn phía vách núi rất dốc. Một khi bị đánh xuống, sẽ bị truyền tống đi, phán định là thất bại. Đường kính toàn bộ bình đài đỉnh núi là 100 mét, mơ hồ thành hình tròn. Trên không mây đen dày đặc, sấm rền cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua giữa những đám mây đen. Đối thủ của ta, chính là ngươi sao? Một thiếu nữ tóc ngắn đeo găng tay vải đen đang thực hiện động tác giãn cơ. Đây rõ ràng là hình thể chiến đấu cận chiến. Ta thực thô bạo, đừng để ý, thiếu nữ tóc ngắn nháy mắt trái với Tô Hiểu, còn liếm môi một cái. Nháy mắt sau, nàng đột nhiên lao tới, nụ cười trên mặt thực sự sụp đổ. Đây cũng là người ký khế ước của thiên đường luân hồi. Một lát sau, thiếu nữ tóc ngắn lẩm bẩm một bài hát, toàn thân phủ ánh sáng vàng bị truyền tống đi. Đây là cơ chế bảo vệ của sàn thi đấu, sẽ kích hoạt khi sắp nhận công kích chí mạng. Thi đấu liên tục bắt đầu. Đao quang ngang dọc trên đỉnh núi, các loại công kích cũng thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng đều bị đao quang áp chế. Đinh. Trảm long thiểm đâm vào lòng đất. Một người đàn ông gầy gò như khỉ liên tục lùi lại, hắn đầy vết máu, lực phòng ngự cơ thể bị giảm xuống rất thấp. Huyết khí làm tăng tốc độ tiêu hao thể lực của hắn, cũng làm lực phòng ngự cơ thể hắn nhanh chóng hạ xuống. Tô Hiểu đã liên tiếp tiến hành 48 trận thi đấu. Mười mấy trận đầu, đối thủ đều là thực lực thất giai sơ kỳ. Hắn dựa vào tốc độ ổ chém giết nghiền ép. Trong tình huống có khoảng cách thực lực, đây là phương thức đối địch hiệu quả nhất. Vượt qua 40 trận, đối thủ bắt đầu khó nhằn. Nếu không phải Tô Hiểu quá lâu không đánh sàn thi đấu, hắn không thể liên chiến nhiều trận như vậy. Nhận đạo đao ở tuyệt u, tiếng chém vang lên giòn giả, xung quanh chìm vào bóng tối. Người đàn ông gầy gò như khỉ vừa mới hòa nhập vào không gian, lại đột nhiên hiện thân. Ba vết chém xuất hiện trên ngực hắn, một mảng lớn máu tươi văng xuống. Có bản lĩnh đi cùng 10 người đứng đầu tháng, bí thuật sư bọn họ đánh đi, đến hành hạ người mới tính cái gì bản lĩnh. Người đàn ông gầy gò như khỉ toàn thân phủ ánh sáng vàng, phun ra bọt máu. Hắn ở sàn đấu dưới gốc cây lớn xếp hạng 2550. Người đàn ông gầy gò như khỉ biến mất tại chỗ. Nếu có thể ghép đôi với đấu thủ xếp hạng cao, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không từ chối. Tiếc rằng tạm thời vẫn chưa ghép đôi được. Người đàn ông gầy gò như khỉ vừa biến mất, 3 giây sau, đối thủ mới đến. Đây là một người đàn ông đeo mặt nạ, tóc rối bù như sư tử xõa ra sau lưng. Trông rất mạnh. Rõ ràng, sau khi thắng liên tiếp một trận, đối thủ ghép đôi của Tô Hiểu đã đạt đến trong vòng ngàn tên. Chờ một chút. Người đàn ông khí thế rất mạnh mở miệng, sau đó chọn đầu hàng. Trực giác gần như dã thú của hắn khiến hắn không muốn chiến đấu với Tô Hiểu. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Nhưng sau khi đối thủ vòng này đầu hàng, mười mấy giây trôi qua, đối thủ mới cũng không xuất hiện. Nhắc nhở, đấu thủ đã liên chiến 50 trận. Do số trận thắng liên tiếp quá nhiều, đối thủ vòng sau chính là đấu thủ trong top 6100 của sàn đấu dưới gốc cây lớn. Tô Hiểu chọn tiếp tục. Hắn muốn leo lên top 10, xem top 10 của sàn đấu dưới gốc cây lớn có phần thưởng gì không. Tạch, tạch, tạch. Một chiếc đồng hồ tròn khổng lồ xuất hiện ở phía trên, bắt đầu đếm ngược. Đấu thủ xếp hạng trong top 100 có cách xuất hiện khác biệt. Một cánh cửa không gian xuất hiện, mở ra sau, bên trong xuất hiện bậc thang. Một thân ảnh bước xuống theo bậc thang này. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc ngắn màu hồng bay theo gió. Những giọt nước màu đỏ rực ngưng kết lại với nhau, tạo thành một khẩu súng dài thon, được một bàn tay nắm lấy. Ngươi. Đối thủ ban đầu có phong thái xuất hiện đầy khí chất, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Nàng gần như bản năng giấu khẩu súng dài thon trong tay ra sau lưng, nhưng nghĩ đến đây là sàn thi đấu, mặt nàng hơi nóng lên. Thế mà lại gặp ở đây. Vậy thì đánh một trận đi. Mori giơ khẩu súng dài thon trong tay lên. Bị Tô Hiểu và quý ông xám đánh cho có bóng ma, nàng dù gặp Tô Hiểu ở sàn đấu, trong lòng cũng hơi chột dạ. Nhưng làm thiên sứ chiến đấu, đầu hàng là không thể đầu hàng. Đao quang chém ra tàn ảnh, từng viên năng lượng tử đánh oanh ra tiếng nổ khí. Một lát sau, tiểu thiên sứ Mori bị đóng đinh trên mặt đất, chọn đầu hàng. Không phải nàng không có khí phách, mà là bị năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể, thực sự quá đau. Sau khi Mori đầu hàng, Tô Hiểu bắt đầu ghép đôi đối thủ mới. Lần này rất có khả năng ghép đôi với đấu thủ trong top 20. Đánh đến thứ tự hiện tại, xác suất gặp người quen thực sự cao. Tô Hiểu trong mấy thế giới trước, tiếp xúc rất nhiều người ký khế ước trong top 50 của sàn đấu dưới gốc cây lớn. Thực thần gia, Mục Kiêu và những người khác đều nằm trong top 50. Một bóng người xuất hiện. Chưa kịp Tô Hiểu thấy rõ dáng vẻ đối thủ, hắn thế mà đã nhận được nhắc nhở chiến thắng. Đối thủ vòng này còn chưa lộ diện đã đầu hàng. Trong một phòng nghỉ, hỏa sư ngồi trên ghế sofa, màn hình đóng lại phía trước một màu đen kịt, phản chiếu khuôn mặt không biểu cảm của hắn. Thảo. Tô Hiểu không nhìn rõ đối thủ là ai, đối thủ đầu hàng quá nhanh, khiến cho luồng sóng tinh thần lực làm biến dạng không khí vừa xuất hiện đã biến mất. Tiếp tục chờ đối thủ, Tô Hiểu chỉ cần chiến thắng một trận nữa là có thể lọt vào top 10. Nhắc nhở, người sắp chiến đấu với bí thuật sư, đấu thủ top 10. Đây là sự ghép đôi ngẫu nhiên, không có sự phân chia thứ tự chi tiết trong top 10. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Top 10 của đấu trường thụ sinh lại không có bảng xếp hạng rõ ràng. Ngoài điểm đó ra, danh hiệu bí thuật sư đáng ngờ này khiến Tô Hiểu nhớ đến một ai đó. Tô Hiểu dựa vào quyền hạn hiện tại của đấu trường thụ sinh để xem xét danh hiệu của các đấu thủ top 10. Bí thuật sư, khôi ngẫu sư, huyễn thuật sư, chim tinh sư, Jaya, nguyệt sứ đồ, thánh ngôn, thông linh sư, nộ khuyển, hero. Nguyệt sứ đồ là người Tô Hiểu gặp ở thế giới trước. Jaya, nộ khuyển, hero, thánh ngôn bốn người này Tô Hiểu chưa từng quen biết, hắn chỉ nghe qua trong đó nộ khuyển. Trong top 10 đấu thủ, có 5 người có danh hiệu cùng phong cách. Tô Hiểu không tin đây là trùng hợp, nó giống một loại cảnh cáo về việc đã chiếm đoạt thứ gì đó. Một cơn bão năng lượng hình xoắn ốc xuất hiện. Khi cơn bão tan đi, một nam nhân mặc trường bào trắng, tay cầm pháp trượng hiện ra. Bí thuật sư đã đến. Bắt đầu đi. Bí thuật sư mỉm cười mở miệng, nụ cười đó có chút quen thuộc. 5 người này đều là khôi ngẫu của ngươi. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào bao. Trận đấu này không thể đánh. Trong top 10 của đấu trường thụ sinh, có 5 người là khôi ngẫu bị hôi thân sĩ điều khiển. Hôi thân sĩ khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng. Danh hiệu vi quy giả mạnh nhất thất giai của phi thế, hiện tại xem ra mức độ ngày càng lớn. Dựa trên thực lực hiện tại của hôi thân sĩ, hắn rất có thể chỉ là không muốn tranh giành vị trí số 1 với phi thế mà thôi. Vi quy giả mạnh nhất thất giai bia ngắm. Hôi thân sĩ đang mưu đồ một việc, và làm mưu đồ đã lâu. Chính vì thế, đối phương ở lục địa Thương Long mới cẩn thận như vậy. Nếu như ta nói không phải, người sẽ tin tưởng. Bí thuật sư, không, hôi thân sĩ nhẹ nhàng mở miệng. Mắt hắn không có sát ý, cũng không mở lời uy hiếp. Loại người như vậy càng nguy hiểm. Loại kẻ sủ loạn kia, kỳ thật cũng không đáng sợ. Hẹn gặp ở thế giới thụ sinh, ta ở bát giai chờ ngươi. Hôi thân sĩ để lại câu nói này rồi chọn đầu hàng. Một lực kéo truyền đến. Khi không gian xung quanh ổn định, Tô Hiểu đã ở trong phòng nghỉ. Nhắc nhở, đấu thủ đã thăng cấp lên vị trí thứ 10, ngươi nhận được tư cách tiến vào thế giới thụ sinh. Thời gian mở vòng tiếp theo của thế giới thụ sinh, đang xác định. Tư cách tiến vào, top 10 đấu trường thụ sinh, nhất định nhận được tư cách ra trận, top 50 đấu trường thụ sinh, có xác suất nhận được tư cách ra trận, thế lực hư không, 5 tư cách ra trận, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, 3 tư cách ra trận. Nhắc nhở, liệp sát giả nhiều nhất chỉ có thể vào thế giới thụ sinh một lần. Sản vật độc đáo của thế giới thụ sinh. Quyền hạn liệp sát giả không đủ. Đang kiểm hạch. Kiểm hạch thấy liệp sát giả là người thừa kế diệt pháp chi ảnh. Loại vật truyền thừa phẩm này, một phần còn sót lại hiện có trong thế giới thụ sinh. Vật phẩm như sau. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn một, trang bị tỉnh giác thiên phú, đây là trang bị cỡ lớn, đã không thể di động. Khi thời đại diệt pháp kết thúc, theo sự sụp đổ của đại điện diệt pháp, nó đã rơi lạc vào thế giới thụ sinh. Trang bị này do diệt pháp giả đời trước ủy thác tộc Silin chế tạo, tốn thời gian 105 năm. Ở trong trang bị này, có thể tỉnh giác năng lực thiên phú độc đáo của diệt pháp giả. Bởi vì quá trình tỉnh giác quá nguy hiểm, diệt pháp giả tiến hành tỉnh giác thiên phú cần hy sinh một loại thiên phú đã thức tỉnh của bản thân, từ đó tiến hành tỉnh giác thiên phú. Nhắc nhở, ngươi nhận được giấy thông hành hư không? Nhắc nhở, nếu liệp sát giả rơi xuống ngoài top 10 đấu trường thụ sinh, sẽ tạm thời mất đi tư cách tiến vào thế giới thụ sinh. Tô Hiểu xem xét giấy thông hành hư không xong, trực tiếp thu hồi vật này. Đây là vật tiêu hao, đối với hắn mà nói, không quá thực dụng. Đánh lên top 10 đấu trường thụ sinh không có thưởng, đây giống một loại thử thách để tiến vào thế giới thụ sinh. Sản vật chủ yếu của thế giới thụ sinh là gì, Tô Hiểu tạm thời không rõ. Theo sự bố trí của Hôi Thân Sĩ, sản vật kia hẳn rất quý giá, nếu không đối phương sẽ không chuẩn bị lâu như vậy. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn một, cùng với trang bị tỉnh giác thiên phú, đều là thứ Tô Hiểu cần thiết. Hiện tại hắn đã có 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, chỉ còn thiếu một khối nữa là có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch ở hoàn chỉnh. Đó là thạch truyền thừa lực lượng, có thể dựa vào vật đó để khống chế năng lực đoạn hồn ảnh. Ngoài năng lực đoạn hồn ảnh ra, Tô Hiểu còn muốn thử xem trang bị tỉnh giác thiên phú có thể sử dụng hay không. Sau khi trang bị đó được kích hoạt, cần hy sinh một loại thiên phú hắn đã thức tỉnh, ví dụ như tùy ý chọn một trong hai loại thiên phú phệ linh giả và huyết chi thú, từ đó thức tỉnh năng lực thiên phú độc đáo của diệt pháp chi ảnh. Phệ linh giả và huyết chi thú đều rất thực dụng. Tô Hiểu có cách thức tỉnh loại thiên phú thứ ba. Vật trang sức đặc biệt ý chí cổ lão hắn thu được ở lục địa nguyên thủy có thể làm được điều này, nhưng có một tiền đề, cần chờ hắn thăng cấp bát giai, thực lực đề thăng thêm một chút nữa mới có thể hoàn thành việc này. Với khả năng chịu đựng cơ thể hiện tại, hắn không thể gánh chịu ba loại năng lực thiên phú. Tô Hiểu không rời đi phòng nghỉ sân đấu ngay lập tức, hắn đang chờ một việc. Nửa giờ sau, bảng xếp hạng top 10 xuất hiện biến hóa. Trong đó, Giai Ơ trượt xuống khỏi top 10, tên bí thuật sư lại xuất hiện ở trên. Đây là sự chấp nhất của Hôi Thân Sĩ. Rời khỏi phòng nghỉ, Tô Hiểu đầu tiên là trở về sân đấu trong Paradise. Rời khỏi sân đấu, hắn đi về phía phòng chuyên môn. Trở lại phòng chuyên môn, Tô Hiểu đi thẳng đến phòng thí nghiệm luyện kim. Trái cây mới kết ra từ cây hư không đã chiết xuất xong năng lượng, có thể tiến hành điều phối. Việc này về cơ bản không có nguy hiểm quá lớn, nhưng cũng không thể chủ quan. Hai phần năng lượng, cuối cùng có thể điều phối ra hai phần thuốc, hắn một phần, đoàn trưởng một phần. Tiêu hao 516 đồng linh hồn tiền, Tô Hiểu đổi 30 mấy loại vật liệu, toàn bộ đều là vật liệu có đặc tính thực vật. Nhắm mắt suy tư một lát, hắn bắt đầu làm việc điều phối khiến người ta hoa mắt. Thời gian vô tri vô giác trôi qua. Tô Hiểu đổ dịch thuốc trong ống nghiệm vào hai chai thủy tinh riêng biệt. Dịch thuốc có màu vàng nhạt. Nhìn chằm chằm vào dịch thuốc này trong thời gian dài sẽ có cảm giác choáng váng. Ân tứ của cây. Nơi sản xuất, Paradise Luân Hồi, cây hư không. Phẩm chất. Loại hình, thuốc tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả, dịch thuốc này cần uống làm hai lần. Lần đầu uống 1/3 là đủ, dùng để tăng cường tiềm lực bản thân, đồng thời phục hồi tất cả tổn thương cơ thể vĩnh cửu, loại tổn thương này không thể phục hồi thông qua chức năng phục hồi cơ bản. Sau 15 ngày tự nhiên, có thể uống lần thứ hai. Hiệu quả uống lần hai, uống phần 2/3 thuốc còn lại, sinh mệnh lực và năng lượng cơ thể vĩnh cửu tăng lên 20%, đồng thời có xác suất đột phá cực hạn. Nhắc nhở, có thể trì hoãn việc uống lần hai. Nếu người điều phối tiến hành phong ấn, dịch thuốc này có thể bảo quản 5840 ngày tự nhiên. Đánh giá. Giới thiệu vắn tắt, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện, có lẽ ngay khoảnh khắc sau. Giá cả, đang định giá, liệp sát giả có thể tự do định giá. Nhìn thấy thuộc tính của ân tứ của cây, Tô Hiểu biết vì sao đoàn trưởng lại đi tranh đoạt trái cây cây hư không. Ân tứ của cây không chỉ có thể tăng cường tiềm lực bản thân, còn có thể tăng thêm 20% sinh mệnh lực và năng lượng cơ thể. Năng lượng cơ thể của Tô Hiểu là giá trị pháp lực. Giá trị pháp lực của hắn khi thức tỉnh truyền thừa diệt pháp chi ảnh đã xuất hiện sự biến chất. Nó phân bố khắp toàn thân hắn, có thể tùy thời chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Đây là trí tuệ của nhóm diệt pháp đời trước. Năng lượng thanh cương ảnh đích thực mạnh mẽ, nhưng chỉ chuyên chú vào lực sát thương. Ngược lại, giá trị pháp lực sau khi biến chất lại đa dạng về chức năng, ví dụ như xúc tác vật liệu trong luyện kim học, hay kích hoạt năng lực trang bị. Những phương diện này, năng lượng thanh cương ảnh đều không thể làm được. Ân tứ của cây có thể vĩnh cửu tăng lên 20% giá trị sinh mệnh và giá trị pháp lực của Tô Hiểu. Vật này có phẩm cấp rất cao. Hiện tại tiến hành uống giai đoạn 2 là lãng phí. Nếu là cường giả cấp bậc đoàn trưởng, sinh mệnh lực và năng lượng cơ thể vĩnh cửu tăng thêm 20% thì sẽ như thế nào? Đến cấp bậc đó, muốn có 1% tăng lên cũng khó như lên trời, đừng nói là 20%. Quan trọng hơn là đặc tính cuối cùng của ân tứ của cây, có xác suất đột phá cực hạn. Đặc tính nhìn như không đáng chú ý này, đối với đoàn trưởng, bất tử lão nhân, Bạch Ngưu và vài người khác, hẳn là điểm quan trọng nhất. Ân ban của cây, có thể uống làm 2 lần. Tô Hiểu cầm lấy một bình, uống vào 1/3. Thuốc vừa vào miệng, dù với định lực của hắn cũng suýt chút nữa phun ra. Hắn phải dùng không ít sức mới nuốt trôi được thuốc trong miệng. Sắc mặt Tô Hiểu hơi tái đi, thở phào một hơi mới bình tĩnh lại được. Món đồ này thật sự quá khó uống. Thứ này. Tô Hiểu phóng thích pháp lực để phần dược dịch còn lại trong bình thủy tinh lắng lại. Thừa cơ đậy nắp bình, dược dịch dần ổn định. Món đồ này có thể bảo quản hàng chục năm. Mạnh lên trong luân hồi lạc viên, nếu sau này có thể uống loại dược tề này lần thứ hai, chắc chắn sẽ không mất 10 mấy năm. Lần sau uống là để đột phá mức cực hạn chưa biết kia, nhưng khả năng thành công còn chưa rõ, dù sao trên tư liệu thuốc có ghi là có xác suất thành công nhất định. Cất 2 bình thuốc đi, Tô Hiểu cảm nhận cơ thể mình. Một cảm giác thoải mái lan tỏa từ trung tâm lồng ngực ra xung quanh. Mới chỉ vài giây trôi qua, hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là những tổn thương vĩnh viễn tích lũy sau thời gian dài chiến đấu đang phục hồi. Luân hồi lạc viên không phải không thể phục hồi loại tổn thương này, mà cần quyền hạn cấp cao hơn. Chức năng phục hồi cơ bản chủ yếu dùng để cứu mạng. Khi nữ phù thủy đưa quả cây hư không tới, liên lạc với đoàn trưởng bị cắt đứt. Phải đợi đến buổi tiệc không gian lần sau mới có thể hoàn thành giao dịch với đoàn trưởng. Đối phương lúc đó sẽ trả phí điều phối. Nghĩ đến lúc giao dịch, lão nhân bất tử và Bạch Ngưu hẳn sẽ rất thèm thuồng. Tô Hiểu điều chế 5 bình nguyên dịch hải dương, 15 bình đặc tính sinh mệnh ở số 01, cùng 10 bình thuốc phục hồi nguyên dịch sức sống. Hắn đưa 2 loại đầu tiên cho Benny để cậu ta mang ra thị trường giao dịch bán đi. Còn một việc cuối cùng chưa làm. Xong việc này, Tô Hiểu chuẩn bị cùng Rick đi tới một nơi xa xôi trong hư không. Thời gian nghỉ ngơi ở thế giới hiện thực lần này đành bỏ qua. Chỉ điểm cho con gái của bạn cũ Rick cũng coi như thư giãn tinh thần, dù sao không phải đi chiến đấu. Ra khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi thẳng đến sân thí luyện. Người đã tiến vào sân thí luyện, mời chọn chế độ. Chế độ phụ trợ, chế độ thực chiến. Đây là triệu hồi ảnh trong gương. Đã lâu rồi Tô Hiểu không triệu hồi, vì nó không còn giúp ích nhiều cho hắn nữa. Lật thông báo xuống dưới cùng, Tô Hiểu kích hoạt địa điểm chúng sinh trong sân thí luyện. Người đã kích hoạt quyền sử dụng địa điểm chúng sinh ở tầng 6, 30 giờ. Quyền sử dụng này cần thanh toán linh hồn tiền theo giờ. Mỗi giờ 35 linh hồn tiền, tổng cộng 1050 linh hồn tiền. Là không thanh toán. Tô Hiểu rất muốn vào địa điểm chúng sinh tầng 6 xem thử từ lâu rồi. Hắn quả quyết chọn thanh toán. Một trận đồ không gian xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Khoảnh khắc sau, hắn đã ở trên một vùng băng nguyên. Vùng băng nguyên này sáng như gương. Nhìn xuống dưới lớp băng trong suốt, có thể thấy từng viên linh hồn kết tinh lớn bằng cái mâm. Suy nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là thử xem có thể đào những linh hồn kết tinh này ra không. Chỉ cần lấy ra một viên, nâng đao thuật tông sư lên cấp 60 không khó, cận chiến tông sư cũng có thể nâng lên cấp 60. Đáng tiếc, linh hồn kết tinh trong tầng băng là tuyệt đối không thể đào ra được. Tô Hiểu nắm lấy chui đao bên hông. Vừa rút đao, từng đạo hư ảnh trong suốt giống hệt dáng. Khí tức của hắn xuất hiện xung quanh. Tô Hiểu nhìn quanh hàng nghìn đạo hư ảnh của chính mình. Những hư ảnh này đều cấu thành từ năng lượng của linh hồn kết tinh. Chẳng trách trong địa điểm chúng sinh ở tầng 6, mỗi giờ cần thanh toán 35 linh hồn tiền. Nhận đạo đao ở lư. Tô Hiểu chém ra một đao. Hàng nghìn đạo hư ảnh trong suốt xung quanh đều chém ra lưu. Sau khi chém ra lưu, những hư ảnh này đều vỡ vụn, từ xung quanh lao về phía Tô Hiểu. Một cảm giác thật kỳ diệu xuất hiện. Tô Hiểu cảm giác mình vừa chém ra hơn nghìn lần nhận đạo đao lưu. Hơn nữa, hiệu suất tu hành kiểu này tăng lên, đối với bản thân hắn gánh nặng không lớn. nhận đạo đao lưu còn chưa đạt tới hoàn thiện nhất. Nhận đạo đao ở cực, nhận đạo đao ở huyết nhận đạo đao được thí có thể nhân cơ hội củng cố. Những chiêu thức đao thuật mới khai phá cũng cần tiến hành hoàn thiện. Khổ tu bắt đầu. Tiếc nuối là quyền sử dụng địa điểm chúng sinh, tầng 6 chỉ có 30 giờ. Sau đó dù có sẵn lòng trả linh hồn tiền cũng không vào được, trừ phi có thể giành được quyền tiến vào nơi này. Nếu là quyền tiến vào vĩnh cửu thì càng tốt hơn. Thời gian trôi rất nhanh trong khổ tu. Tô Hiểu chỉ cảm thấy vài tiếng trôi qua, nhưng Luân Hồi Lạc Viên lại nhắc nhở hắn rằng 30 giờ đã hết. Cơ thể mệt mỏi không giả được. Tô Hiểu đi đến điểm truyền tống, nghiêng đầu liếc nhìn vùng băng nguyên mênh mông vô bờ, sau đó bị truyền tống ra khỏi sân thí luyện. Sau khi liên lạc với Rick, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng nghỉ ngơi. Trước khi tiến vào hư không, hắn muốn khôi phục lại trạng thái bình thường. 7 giờ sau, trong lò rèn của Rick. Ô ho, người được Rick nhận nuôi, đang ngồi xổm ở góc tường thúc thích. Rõ ràng là lại bị Rick mắng. Ngồi trên ghế, tay cầm bình bia, Rick suýt chút nữa tức đến não sung huyết. Hắn hơi khó hiểu. Ô ho là trẻ mồ côi tộc Xilin, thiên phú chế tạo rõ ràng là đỉnh cao trong hư không, thế mà trình độ rèn đúc lại thấp như vậy. Bi que, người dẫn nàng đi đi. Nhận nuôi nàng, ta ít nhất đoạn mệnh 200 năm. Người chắc chứ? Thiên phú chế tạo của tộc Xilin, Tô Hiểu rất rõ ràng. Tộc này đã giúp các đời diệt pháp giả trước chế tạo rất nhiều thứ. Những thứ khác không nói, mà Viên Quang và lão diệt pháp bên kia tuyệt đối sẽ cung cấp che chở. Chuẩn bị xuất phát chưa? Rick đẩy cửa phòng sau ra, không nhắc đến chuyện vừa rồi nữa. Bước vào phòng sau, một cỗ máy 4 chỗ ngồi xuất hiện trước mắt. Tô Hiểu liếc nhìn cỗ máy khả nghi này, rồi nhìn về phía Rick. Mặc dù trông hơi tệ, nhưng tuyệt đối không có vấn đề. Đây là thiết bị xuyên không gian ô hoa tạo ra. Đến sang ta ghi trong hư không chỉ mất 10 giây. Ta nhập hàng đều dùng nó, chắc chắn vô cùng. Tô Hiểu trầm mặc một lát, không ngồi vào thiết bị xuyên không gian. Ta có thể bố trí trận đồ không gian từ xa, kết hợp với giấy thông hành hư không. Tuyệt đối đừng, Bi Quê à. Ta không đắc tội gì ngươi chứ. Ngồi cái này an toàn hơn. Rick như nhớ lại chuyện khủng khiếp nào đó. Khuôn mặt đầy râu cằm của hắn đang rung động. Một lần nọ, vì Tô Hiểu là luyện kim sư, hắn đã nhờ Tô Hiểu giúp bố trí trận đồ không gian từ xa. Sau khi trận đồ không gian từ xa được kích hoạt, Rick đã trải nghiệm cảm giác khi bị nhét vào máy giặt tốc độ siêu cao. Hắn bị quăng đến tê dại, suốt đời khó quên. Tô Hiểu ngồi lên thiết bị xuyên không gian. Bố bố Uông và ba Ha theo sát phía sau. Hai đứa chúng nó lần này cũng đi, coi như đi du lịch. Thấy vậy, Rick ngồi vào vị trí chủ đạo, kích hoạt thiết bị xuyên không gian. Chư vị, cắn chặt răng vào. Tại sao? Ba Ha trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Để khỏi cắn trúng lưỡi. Rick vừa dứt lời, Tô Hiểu liền cảm nhận được lực đẩy cực mạnh truyền đến từ phía sau lưng. Cảm giác đẩy lưng rất rõ ràng, lưng hắn hơi nhức. Ô lạp giác. Mỏ Ba Ha cắn trúng lưỡi mình, phát ra âm thanh kỳ quái, lời nói tao nhã không thốt ra được. Quang ảnh trước mắt lóe lên. Khoảng 10 giây sau, Tô Hiểu phát hiện không gian dạng giải xung quanh dần khép lại, cảnh vật trước mắt bắt đầu rõ ràng. Đây là một căn phòng sang trọng trống trải. Thiết bị xuyên không gian đang nằm trên một đường ray kim loại. Thứ này cấu thành từ 4 đường ray kim loại. Nhìn từ vết mài mòn, Rick quả thật thường xuyên sử dụng món đồ này. Đã đến Santa Ghi ở nơi xa xôi của hư không? Cảnh vật nơi này tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng. Rick dương cầm, ra hiệu cô thiếu nữ đó chính là con gái bạn cũ của hắn. 5 giây. Nàng có bản lĩnh đó. Có thể giao thủ với ngươi sống được 5 giây. Ta đang nói người khác. Cái này. Rick nhìn về phía lão giả dưới gốc cây phong ngoài cửa sổ, nhìn nửa ngày, cũng không nói ra được lời nào. Nơi hư không xa xôi mang tên Santa ghi là một tinh cầu cỡ trung bình, tổng cộng có 17 điểm truyền tống trận cỡ lớn đặt tại đây. Bình thường, những nơi xa xôi này chỉ có khoảng 3 đến 5 điểm truyền tống trận cỡ lớn, nhưng Santa ghi là địa điểm du lịch nổi tiếng. Bờ biển cát vàng của nó thu hút lượng lớn du khách, trở thành một trong những trụ cột kinh tế của vùng đất xa xôi này. Ngoài ra, Santa ghi còn có một điểm đặc biệt khác, nó nằm trong vùng chồng lấn địa bàn của Vũ tộc và Ác ma tộc. Cả hai đều tuyên bố Santa ghi thuộc về mình, từ đó mâu thuẫn nảy sinh. Trước đây không lâu, Vũ tộc và Ác ma tộc đã khai chiến. Nguyên nhân chính được cho là tranh chấp quyền sở hữu Santa ghi. Thực chất, cuộc chiến giữa Vũ tộc và Ác ma tộc đã được hai phe lão bất tử bí mật sắp đặt. Mục đích cuối cùng là gì thì hai vị lão bất tử kia giữ kín, đối với Tô Hiểu và phe hắn, họ chỉ đưa ra những suy đoán mơ hồ. Tô Hiểu không bận tâm về điều này. Việc hắn tham gia vào chuyện này thực ra chỉ để xem náo nhiệt. hai lão gia hỏa của vũ tộc và ác ma tộc đang chơi cờ, còn Tô Hiểu thì được mời đến xem cờ. Bước đi tiếp theo sẽ tùy thuộc vào diễn biến của thế cục. T. Thiết bị không gian xuyên qua tỏa ra hơi nóng, bánh dẫn tiếp xúc với đường ray kim loại nóng đỏ. Thứ này phải 12 giờ sau mới có thể sử dụng lại. Tô Hiểu đang ở trong một căn biệt thự 3 tầng, diện tích không nhỏ. Xung quanh là trang viên đồng bộ với biệt thự, rộng khoảng 5 hecta. Hai bên là rừng cây nhân tạo, phía trước là sân vườn, hồ bơi, chuồng chó, vườn nho, cộng thêm một hồ nhân tạo nhỏ. Phía sau là vườn hoa và cánh đồng hoa rộng lớn. Có thể nói, trang viên này rất xa hoa, nhưng đây chỉ là một trong vô số bất động sản của lão Hữu Rích. Đông đông đông. Cửa phòng đi ngược chiều bị gõ vang. Cửa được đẩy từ bên ngoài vào, một quản gia mặc trang phục chỉnh tề bước vào phòng. Quản gia này khoảng 60 tuổi, tóc và râu được chăm chút cẩn thận. Phía sau ông là một hầu gái tóc ngắn. Ánh mắt của cô hầu gái này rất sắc bén. Bên hông phải của cô có vài cây thước, thước thẳng, thước dây, thước co duỗi đều có. Thấy lão quản gia bước tới, Rick tiến lên nghênh đón. Hai người quen biết và có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Rick tiên sinh, vị trí sai lệch rồi. Cô hầu gái lên tiếng. Nghe vậy, Rick nhíu mày. Hắn đã gặp cô hầu gái này nhiều lần, biết đối phương mắc chứng ám ảnh cưỡng chế siêu cấp. Cô hầu gái tóc ngắn trước hết khẽ cúi người về phía Rick, nói một câu thất lễ, sau đó đi đến trước thiết bị không gian xuyên qua, lấy thước co duỗi bên hông ra, soạt một tiếng mở thước, bắt đầu đo đạc. Khí thế của nàng rõ ràng đã thay đổi. Rất nhanh, nàng đo đạt được vị trí đổ của thiết bị không gian xuyên qua lệch so với vị trí dự kiến 0,12cm. Điều này sẽ tăng nguy cơ khởi động lên 0,17%, 0,19%, dẫn đến thất bại trong việc xuyên qua không gian. Đánh giá lạc quan là có người bị thương, bi quan là có người gặp bất trắc. Nghĩ đến điểm này, cô hầu gái tóc ngắn với ánh mắt sắc bén đặt hai tay lên thiết bị không gian xuyên qua, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đẩy thiết bị này. Mặt nàng dần đỏ lên, nhưng thiết bị không gian xuyên qua không nhúc nhích chút nào. Có vẻ như, nếu không có ai giúp nàng đẩy lui một chút, nàng có thể kiệt sức. Thấy vậy, bà Hà nâng vuốt ưng lên, nhẹ nhàng móc một cái. Thiết bị không gian xuyên qua dịch chuyển, khe cắm bên dưới phát ra tiếng cạch giòn tan, thành công kẹt vào đường ray kim loại. Cô hầu gái tóc ngắn thở phào nhẹ nhõm. Nàng đặt một tay lên ngực, cúi người chào Ba Ha. Cô hầu gái nghiêm cẩn này tên là Tích. Hầu gái Tích đặt hai tay đan vào nhau trước bụng dưới, đứng sang một bên. Thực ra nàng đang bí mật quan sát. Sau một hồi quan sát, hầu gái Tích có ấn tượng đầu tiên rất tốt về bố Uông, tiếp theo là Ba Ha, dù sao Ba Ha vừa mới giúp nàng. Cuối cùng là Tô Hiểu. Trong mắt hầu gái Tích, ba vị khách này rất thân mật, không phải người xấu. Hiển nhiên, hầu gái Tích hoàn toàn không biết tình hình hiện tại. Chưa nói đến Tô Hiểu, bố Uông, Ba Ha, ngay cả Rick, người dẫn họ đến đây, bản thân cũng không phải người tốt. Rick đến từ thế giới Meria. Tên này là người mạnh nhất thế giới đó. Rick không có sở thích bắt nạt kẻ yếu, cũng không thèm làm loại chuyện đó. Hắn đặc biệt thích thu phục các vương quốc, riêng số lượng quốc vương bị hắn đánh chết đã vượt quá 5 ngón tay. Rick, hoan nghênh đến Santagi. Một người đàn ông trung niên có vóc dáng mập mạp, 10 ngón tay đều đeo nhẫn, sải bước đi tới. Hắn chính là lão hữu của Rick, Poli Vodiga. Vodiga là phong cách họ giả của vùng Đông Nam. Vodiga sải bước đến, ôm Rick một cái, tiếng cười rất sảng khoái. Vị này chắc là Biquea tiên sinh. Vodiga mặt mày tươi cười, mắt sắp híp thành một đường. Thương gia hư không trong xê, hại này lại có thể xoay sở giữa vũ tộc và ác ma tộc. Vodiga biết Tô Hiểu là diệt pháp giả, đối địch với tinh vực vĩnh hằng áo thuật, nhưng hắn vẫn nhiệt tình mời. Nguyên nhân là hắn có chỗ dựa, hơn nữa không chỉ một. Đôi khi, kỳ ngộ tồn tại song hành với phiêu lưu. Nơi này là Santagi. Bởi vì vũ tộc và ác ma tộc khai chiến, đối với các thế lực lớn khác, Santagi chính là một ổ ong vò vẽ, họ sẽ không tùy tiện phái người đến đây. 10 phút sau, trong phòng ăn tầng 2, Tô Hiểu, Rick, Vodiga đều ngồi xuống. Bàn ăn đầy ắp món ngon. Còn bố Uông và Ba Ha, chúng đã đi dò xét tình hình xung quanh. Hai vị đã đến Santagi, cứ ở lại đây thêm vài ngày. Vodiga vừa nói vừa ra hiệu cho những người hầu trong phòng đi ra ngoài. Sau đó nói chuyện, không thể có người ngoài ở lại. Đương nhiên không vấn đề. Vodiga, lần trước thứ ta đặt đã chuẩn bị xong chưa? Rick lần này đến, tiện thể muốn mua một ít khoáng sản. Hắn và Vodiga hợp tác đã lâu. Đã chuẩn bị xong rồi. Vũ tộc và ác ma tộc đánh nhau loạn xạ, người bên này khó khăn lắm phải không? Ai, người ngoài nhìn ta rất hào nhoáng, thực tế ta chỉ là tiểu nhân vật. Vũ tộc, ác ma tộc bên kia, không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên khai chiến. Ngoài truyền họ vì vấn đề thuộc về Santagi, nhưng ta thấy, rất có thể không phải. Vodiga thở dài một tiếng. Việc vũ tộc và ác ma tộc khai chiến khiến hắn rất khó chịu. Ban đầu hai phe kia đều là đại gia giàu có. Sau khi khai chiến, Vodiga phải cẩn thận duy trì quan hệ với cả hai bên, không thể xa cách, nhưng cũng không dám quá thân mật. Biquea, chuyện này. Rick không nói tiếp, nhưng ý tứ hắn biểu đạt rất rõ ràng. Vodiga coi như nửa người nhà, có thể thích hợp cung cấp một chút tình báo. Rick đương nhiên biết diệt pháp giả và ác ma tộc là quan hệ đồng minh, hoặc có thể nói, trong hư không đó không phải bí mật. Nghe Rick nói vậy, mắt Vodiga dường như sáng lên một chút, nhìn về phía Tô Hiểu với ánh mắt tràn đầy chờ mong. Các ngươi, xác định muốn biết. Tô Hiểu cầm lấy một miếng đuôi tôm, đưa cho bố bố Uông đang ngồi xổm bên chân hắn. Cái này. Vodiga lộ vẻ khó xử. Kinh nghiệm kinh doanh lâu năm trong hư không khiến hắn ngửi thấy sự nguy hiểm trong chuyện này, sự nguy hiểm đủ để khiến người khác bốc hơi ngay tại chỗ. Đột nhiên không muốn biết nữa rồi. Rick biết Tô Hiểu chưa bao giờ nói đùa. Hắn xắn một miếng thịt sò biển, liên tục bỏ vào miệng ăn. Lễ nghi rõ ràng không liên quan nhiều đến Rick. Trước tiên không nói chuyện này. Biquea tiên sinh, tiểu nữ nửa tháng sau muốn tham gia cuộc so tài giữa lớp trẻ. Vẫn hy vọng ngài có thể chỉ điểm, thù lao phương diện. Vodiga không nói tiếp, bởi vì hắn cũng không rõ thực lực của Tô Hiểu. Mạo muội hứa hẹn thù lao, kết quả lại là thứ Tô Hiểu không coi trọng, vậy thì mất mặt lắm. Không cần thù lao, Rick đã trả tiền rồi. Tô Hiểu vừa nói vừa đổi ánh mắt, nhìn về phía Vodiga bên cạnh, tiếp tục nói, ngươi xác định, để ta chỉ điểm con gái ngươi. Đương nhiên xác định. Vodiga vẻ mặt như thường, thậm chí nâng chén, uống cạn rượu trong ly. Hiển nhiên, hắn còn chưa rõ, câu đương nhiên xác định của hắn đối với con gái hắn đại biểu cho điều gì. Đêm đã khuya, biệt thự cao cấp vẫn sáng đèn. Trong phòng khách, Tô Hiểu mình trần thân trên, ngồi xếp bằng trên chiếc giường sạch sẽ, tay cầm thiết bị chơi game tự đấu. Go! Bố bố Uông phấn khởi một cách kỳ lạ. Cảm giác du lịch này khiến nó thấy thật mới lạ. Lần này tới hư không không có nhiệm vụ chính tuyến, tâm trạng và trải nghiệm đều hoàn toàn khác biệt. Ba Hà thì nghiêng dựa cửa sổ, đang tận hưởng gió đêm mát mẻ cùng sự thanh nhàn hiếm có. Trong khu vườn rộng rãi phía trước, một buổi vũ hội đang diễn ra. Buổi tiệc này vốn là nghi thức chào đón, nhưng Tô Hiểu không hứng thú tham gia. So với vũ hội ồn ào náo nhiệt, hắn muốn minh tưởng hoặc cày game hơn. Hắn đã tiếp xúc đủ loại người và chuyện trong thế giới nhiệm vụ, giờ cần là sự yên tĩnh. Cô em kia vui vẻ thật, không biết sáng mai nàng còn vui vẻ như vậy không? Ba Hai nhìn về phía một bóng hình xinh đẹp trong vườn. Dưới ánh đèn, bóng hình xinh đẹp ấy đang trò chuyện gì đó với người cùng lứa tuổi, thỉnh thoảng nở nụ cười. Biquea, người sẽ không chơi chết cô nương kia đấy chứ? Nói gì thì nói, đó cũng là con gái lão hữu của ta, chút thể diện ấy vẫn nên giữ đi. Rít tay cầm một ly bia lớn, ngồi trước cửa sổ lên tiếng. Trên mặt gã còn vương dấu sau môi. Sẽ không chết. Vậy thì tốt. Rít nhẹ nhàng thở phào. Không phải vết thương chí mạng, ta có cách không để nàng chết. Phốc, khụ khụ khụ. Rick lau bi dính trên cằm, nín nhịn nửa ngày vẫn không nói nên lời. Gã đột nhiên cảm thấy, mình hình như vừa làm một chuyện hố người. Vũ hội ồn ào náo nhiệt, đến 11 giờ đêm mới lắng xuống. Đàn chó săn trong trang viên được thả ra, đề phòng kẻ xấu lẻn vào. Khi mặt trời bên đông vừa ló dạng, trong một căn phòng ngủ phong cách trắng ấm, ánh sáng mờ ảo, rất thích hợp để ngủ nướng. Soạt một tiếng, rèm cửa bị kéo ra, ánh nắng chói mắt chiếu vào. Thiếu nữ trên giường mơ màng cuộn mình lại, dùng chăn trùng kín đầu. Polly Apparel. Dậy. Người hầu tích quay lưng về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tay cầm thước kẻ, bột một tiếng đập vào lòng bàn tay. Không muốn. Thiếu nữ trùng chăn kín mít, tức Polly Apparel, biến chiếc chăn thành một khối, cuộn mình bên trong. Kẻ địch mạnh mẽ mang tên dậy, khiến nàng chùn bước. Hôm qua nàng đã tu luyện 8 giờ, trong lúc đó đừng nói nghỉ ngơi, ngay cả một ngụm nước cũng không được uống. Theo lời sư phụ râu bạc trắng của nàng, đây là để rèn luyện ý chí, mà bây giờ, nàng cảm thấy hai cánh tay mình vẫn còn tê dại. 3. Người hầu tích lại dùng thước kẻ đập vào lòng bàn tay, động tác dứt khoát. Tay nàng nhanh như chớp luồn vào trong chăn, thành thạo kéo Polly Apparel ra ngoài. Sáng nay có khách quan trọng muốn gặp. Quan trọng. Khách nhân. Polly Apparel vẫn còn hơi mơ màng, dường như nghĩ đến điều gì đó. Trên mặt nàng dần hiện lên nụ cười. Có phải vị mà phụ thân con nói không ạ? Đúng vậy. Con dậy ngay đây ạ. Polly Apparel tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Chẳng bao lâu, nàng đã đứng trước một chiếc gương soi toàn thân. Soạt một tiếng, Người hầu tích rút thước dây, bắt đầu đo đạc trên người Polyperot, thần sắc nghiêm túc. Ngay cả chiều dài tóc, biên độ nếp gấp váy áo, đều được đo đạc tỉ mỉ. Còn Polyperot thì vẻ mặt đã thành thói quen. Sau mười mấy phút, thân mặc váy liền áo màu trắng, tinh thần rạng rỡ hẳn lên, Polyperot đi trên hành lang. Khi đi ngang qua đèn treo, nàng theo thói quen né tránh, đây là điều sư phụ râu bạc trắng dạy nàng, phải cẩn thận. Người hầu tích và lão quản gia, một tả một hữu đi theo sau Perot. Khi khoảng cách đến phòng khách ngày càng gần, trái tim nhỏ của Perot bắt đầu đập thình thịch. Nàng đã vô tình nghe được một lần, phụ thân nàng mời đến một vị cường giả đao thuật. Về chuyện này, Perot vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng thời gian trôi qua, nàng vẫn chưa thấy vị cường giả đao thuật ấy. Sự chờ mong khiến người ta suy nghĩ lung tung và điên cuồng tưởng tượng. Hiện tại Perot đang ở trong trạng thái đó. Trong tưởng tượng của nàng, cường giả đao thuật được mời đến không chỉ cường đại, hơn nữa còn trẻ tuổi đẹp trai, tốt nhất là còn mang chút vẻ phong trần. Khi chỉ điểm nàng, vì thiên phú của nàng mà cười tươi. Nghĩ đến những điều này, nhịp tim của Perot càng nhanh hơn. Khi nàng dừng bước trước cửa phòng khách, người hầu tích và lão quản gia mỗi người đẩy ra một cánh cửa phòng. Perot hít một hơi thật sâu, nhìn về phía phòng khách. Trừ phụ thân và thúc thúc rít ra, còn có một người lạ. Perot bước vào phòng khách, cố gắng giữ vẻ rụt rè, nhìn Tô Hiểu mỉm cười. Đông. Perot dường như nghe thấy tiếng gì đó nổ tung. Cánh cửa phía sau, tấm thảm dưới chân, cùng chiếc đèn treo trên trần nhà dường như bị kéo ra xa, cuối cùng biến mất. Nàng đứng trên chiến trường chết đầy thây ma, phía trước là những đống xác cao ngất, điều này khiến nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Một bóng hình hai mắt lộ ra hồng quang, đang ngồi trên đống xác đó, vầng trăng đỏ máu nằm phía sau. Không chỉ thế, Perot còn cảm giác phía sau mình có một quái vật khổng lồ, một cái đầu thú máu khổng lồ, nghiêng từ phía sau nàng tới. Cái miệng to đầy răng nanh như chậu máu tỏa ra khí máu, đột nhiên nuốt chửng nàng. Lạch cạch một tiếng, hộp quà trong tay Perot rơi xuống tấm đệm trên sàn nhà. Nàng lui nửa bước, con người co lại đến cực hạn. Một loại xúc động muốn quay người bỏ chạy xuất hiện trong lòng nàng, nhưng theo vận mệnh sắp đặt, nàng cảm giác được, nếu bây giờ quay người bỏ chạy, nàng sẽ mất đi một lần kỳ ngộ. Ngài khỏe, tôi là Polyperot. Perot cảm thấy giọng mình rất kỳ lạ, thậm chí còn hơi nghẹn ngào, nàng thậm chí không dám nhìn lại vị cường giả đao thuật mà nàng hằng mơ ước. Khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực, quả thực không ở cùng một thứ nguyên. Không tệ lắm, thế mà không trốn. Bà Hà trên vai Tô Hiểu lên tiếng, Vodiga bên cạnh thì mắt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá trong lòng hắn có chút bất mãn, con gái hắn trông như gặp quỷ vậy, thật thất lễ. Ta sẽ tạm trú ở đây 5 ngày, bây giờ bắt đầu đi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Khi đi ngang qua Perot, bước chân hắn khựng lại. Ngươi? Có. Perot bản năng đứng thẳng người, nín thở. Tại sao thất thần ở đây? Thật xin lỗi. Perot vẫn chưa hồi phục sau cảm giác hoảng sợ vừa rồi, nhưng nàng cũng không ngốc, lập tức đi theo sau Tô Hiểu. Đến võ đường ở tầng 1 của trang viên, Tô Hiểu nhìn quanh cách bố trí nơi này. Những thứ hắn bảo Vodiga chuẩn bị, đều đã sẵn sàng. Chẳng bao lâu, Perot thay một bộ đồ thoải mái màu trắng sữa, tay cầm một thanh đao gỗ. Vứt cái đó đi. Tô Hiểu rút một thanh trường đao còn trong vỏ ra khỏi giá đao, ném cho Perot. Ngài muốn giao thủ với tôi? Muốn thử sức tôi sao? Perot đã sớm tưởng tượng ra, trong lòng chột dạ, bất quá nàng đã miễn cưỡng chuẩn bị sẵn sàng. Cô em, ngươi nghĩ nhiều rồi, đối thủ của ngươi là nó. Ba Ha dùng móng vuốt chỉ về phía bố Uông, điều này khiến Perot hơi do dự. Cái nàng đang cầm trong tay là lưỡi đao thật. Uông. Bố Uông nghiêng đầu nhìn Perot, ánh mắt ấy trông vô tội đến lạ. Perot vừa rút đao ra, sau khi đối mặt với ánh mắt của bố Uông, trong lòng nàng cảm thấy khó khăn. Con chó này nhìn thật dễ thương, không nỡ chém, vạn nhất chém bị thương đối phương. Ngay lúc Perot đang do dự, bố Uông đột nhiên biến mất. Giây lát sau, Perot cảm thấy cẳng chân truyền đến cảm giác nhói buốt, sau đó là trời đất quay cuồng. Bành. Perot đập vào tường, vì quá choáng váng nên nàng không cảm giác được đau. Ngay lúc nãy, đối thủ của nàng trông rất vô tội, nhưng ở giây tiếp theo, đột nhiên tấn công nàng. Tiểu Khải, đây là bài học đầu tiên cho ngươi. Bất luận kẻ địch là ai, chỉ cần là đối địch, lập tức nhắm thẳng vào cổ mà chém, chém đứt đầu có thể giết chết đại bộ phận kẻ địch. Vị trí tấn công thứ hai là trái tim, hoặc là đừng đối địch, hoặc là chơi chết kẻ địch, đánh rắn không chết, ngược lại sẽ bị nó cắn trả. Bà Hà rơi xuống giá đau lên tiếng, nó vỗ cánh, ra hiệu cho bố Uông có thể tiếp tục. Rất nhanh, Perot phát hiện ra một chuyện thực sự khó tin, đó là đao thuật nàng tu luyện lâu như vậy, thế mà lại không đánh lại một con chó. Điều này quả thực là sấm sét giữa trời quang. Perrot thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, phong thái thục nữ gì đó đều biến mất, giờ đây nàng toàn thân mình mẩy đều đau nhức. Bố bố uông ngáp một cái. Bình thường nó không tham gia chiến đấu, vì những kẻ địch có thể giao chiến với Tô Hiểu, một khi bị nó tóm được, kẻ địch sẽ phải chết. Đối đầu với Perrot, bố bố uông không cần quá nghiêm túc cũng có thể hạ gục đối phương. Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn xem xét thông tin của Perrot. Thuộc tính cơ thể của Perrot khá tốt, dù sao nàng cũng là người hư không, cộng thêm sự khổ luyện và tài nguyên do phụ thân cung cấp. Đao thuật của Perrot rất kỳ lạ. Với kỹ năng đao thuật sở trường cấp 67, theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, đao thuật sở trường đạt đến cấp 40 sẽ gặp phải bình cảnh. Vượt qua bình cảnh này sẽ thăng cấp lên đao thuật đại sư cấp 1. Perrot rõ ràng cũng đã trải qua bình cảnh này, nhưng cách nàng đột phá lại không thể tưởng tượng nổi. Nàng lại đột phá giới hạn của cấp sở trường, đạt đến cấp 41. Với tình huống này, khi đạt đến cấp 50, hẳn sẽ tiếp tục xuất hiện bình cảnh, đây cũng là cơ hội để đột phá lên đao thuật đại sư. Perrot không phát triển theo hướng đó, mà lại đạt đến đao thuật sở trường cấp 51. Kỳ lạ hơn là, sau khi đao thuật sở trường đạt đến cấp 60, vẫn sẽ có bình cảnh xuất hiện. Có lẽ Perrot cảm thấy đao thuật đại sư thật rác rưởi nên dứt khoát đột phá đao thuật lên đao thuật sở trường cấp 67. Đây quả thực là lý thuyết thì mạnh mẽ, thực chiến lại như đống rác. Đao thuật sở trường dù có tăng lên cấp 70 cũng không bằng đao thuật đại sư cấp 5. Cả hai không cùng một cấp bậc năng lực. Còn về đao thuật tông sư, đó là điều quá xa vời đối với Perrot, xa không thể thành. Vì sao năng lực kỹ pháp lại mạnh? Đó chính là nhờ quá trình thăng cấp theo cấp bậc này. Perrot hoàn toàn né tránh điểm này, dứt khoát đi trên con đường đao thuật sở trường. Xem ra, cho nàng thêm vài năm, nàng có thể đột phá đao thuật sở trường cấp 70. Đây không phải vấn đề của Perrot. Có thể trên con đường sai lầm liên tục đột phá bình cảnh, điều đó cho thấy Perrot có thiên phú rất lớn trong đao thuật. Người dạy đao thuật cho nàng, bản thân cũng là một người không giỏi chiến đấu, chỉ biết chuyên tâm nghiên cứu đao thuật. Một số cường giả chuyên tâm bế quan, sau nhiều năm trở thành vô địch thiên hạ. Điều này tạo ra một nhận thức sai lầm cho rất nhiều người, đó là chỉ cần đủ chăm chỉ và kiên trì, sẽ không ngừng mạnh lên, dù chỉ tìm một nơi ẩn mình, không màng thế sự tu hành cũng có thể mạnh lên. Trên thực tế, họ đã bỏ qua một điểm. Những cường giả bế quan nổi danh đó, trước khi tiến vào rừng sâu núi thẳm, đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Loại người này chỉ cần thời gian lắng đọng. Kinh nghiệm thực chiến của họ đã đủ nhiều, còn lại là tổng kết và thời gian mài dũa. Hiển nhiên, sư phụ râu bạc trắng của Perrot chính là loại người không chú trọng thực chiến, chỉ chuyên tâm bế quan tu hành, nếu không sẽ không thể dạy ra đao thuật sở trường cấp 67 như của Perrot. Mẹ kiếp làm thế nào mà làm được vậy, thiên tài thật, cô bé đáng yêu này. Ba Ha ngạc nhiên, có nhận thức hoàn toàn mới về trình độ đao thuật của Perrot. Nó cảm thấy lần này mình thật sự đã mở mang tầm mắt. Chữa trị vết thương cho nàng. Tô Hiểu ném ra một bình thuốc lớn. Hầu gái ở tích đứng chờ bên cạnh nhận lấy thuốc, lập tức đến bên cạnh Perrot, cho đối phương uống thuốc. Tim hầu gái ở tích lúc này đau như cắt. Nàng hơn Perrot 10 tuổi, gần như là nhìn Perrot lớn lên. Để Perrot mạnh lên, trước hết phải giúp nàng thăng cấp lên đao thuật đại sư. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, điều này không khó. Không lâu sau, Perrot đang nằm hình chữ đại đã hồi phục. Vừa rồi nàng đã nửa mê nửa tỉnh, tưởng rằng mình sắp phải tạm biệt thế giới tươi đẹp này. Vào đi. Tô Hiểu ra hiệu Ba Ha mở ra một trụ thủy tinh khổng lồ cao 5 mét, đường kính 3 mét. Bên trong chứa đầy nước cất, hầu như không có tạp chất. Perrot rất nghe lời, hoặc có lẽ, do ảnh hưởng của huyết khí vẫn chưa biến mất hoàn toàn, giờ đây nàng hơi răm rắp tuân theo. Perrot bước vào trụ thủy tinh. Một tia bong bóng nổi lên. Nàng rất tự tin về khoảng này, nhịn thở là một phần trong quá trình tu hành của nàng. Ầm một tiếng, Ba Ha đậy chặt nắp kim loại của trụ thủy tinh, còn cài khóa lại. Tô Hiểu vỗ vào trụ thủy tinh, một luồng năng lượng thanh cương ảnh lan tỏa vào trong nước. Ùng ục. Perrot trong trụ thủy tinh phun ra mấy ngụm bong bóng lớn. Do năng lượng thanh cương ảnh kích thích, lượng khí nàng vừa hút vào về cơ bản đã phun ra hết. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bấm giờ, treo lên giá kim loại bên cạnh, thiết lập thời gian là 5 phút. Trong nước của trụ thủy tinh, cảm giác sợ hãi trong mắt Perrot về cơ bản đã biến mất. Nàng cảm thấy mình bị coi thường. Với trạng thái hiện tại, nhịn thở trong nước nửa giờ hoàn toàn không thành vấn đề. Trong ánh mắt tự tin của Perrot, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nàng dùng ngón tay gõ vào thành kính, rồi chỉ vào đồng hồ bấm giờ, mặt cười tươi, ý là, đã 4 phút 53 giây, ngày tu hành dễ dàng quá nhỉ. Tô Hiểu không nói gì, chỉ cầm lấy đồng hồ bấm giờ, cạch một tiếng, ấn nút tạm dừng. Còn thiếu một giây nữa là đến 5 phút. Ùng ục ùng ục. Herod dường như muốn nói gì đó, nhưng lại uống mấy ngụm nước lớn. Thời gian dần trôi qua, Herod bắt đầu cảm thấy đau khổ. Nàng đã không thể kiểm soát việc hít thở của mình, điều này khiến nàng hút vào lượng lớn nước cất. Đùng, đùng. Herod dùng tay đập đập vào trụ thủy tinh, nhưng rất nhanh nàng phát hiện, nàng có thể thật sự sẽ chết chìm ở đây. Sự sợ hãi cái chết khiến nàng bắt đầu suy nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là, trong tay nàng có đao, một thanh trường đao rất sắc bén. May mắn hiện tại trong tay không phải đao gỗ. Herod rút trường đao trong nước, một đao chém về phía thành thủy tinh phía trước. Leng keng một tiếng vang trầm, đao bị bật ra. Vật này không phải thủy tinh, mà là thủy tinh Venka, một loại thủy tinh có độ cứng vượt qua hầu hết kim loại. Tô Hiểu liếc mắt nhìn, rồi tiếp tục minh tưởng. Hắn sẽ không luận bàn hay giao thủ với Herod. Điều đó là không thể. Từ đầu đến cuối, đao của hắn không dùng cho phương diện này, mà dùng để giết địch. Hoặc là không xuất đao, một khi xuất đao, phải có quyết tâm giết, hoặc là bị địch nhân giết chết. Vài phút sau, công. Một vết chém xẹt qua, trên lớp thủy tinh Venka bị cắt mở một vết. Theo chui đao đập lên, toàn bộ cột thủy tinh vỡ vụn. Khụ khụ khụ. Dòng nước trút xuống, tê rốt ngã vật ra đất, ho khan dữ dội. Nàng cũng không biết mình đã làm thế nào. Trong khoảnh khắc gần như hôn mê, nàng chém ra một đao, sau đó dùng chui đao dốc toàn lực đập lên. Cô bé đáng yêu, cảm thấy thế nào? Bà Hà mắt đầy nụ cười gian xảo bay tới. Uống, uống no rồi. Herod bụng dưới đã hơi nhô lên. Nàng vừa uống một bụng nước. Ách! Bà Hà nhất thời không phản bác được, nhưng nó rất nhanh không để ý điểm này. Có thể bắt đầu loại tu hành tiếp theo. Thực ra, ta cũng biết dùng đao. Bà Hà bay lên, nắm lấy chui đao trên giá, rút trường đao ra. Đang! Trường đao chống lại. Đao trong tay Bà Hà dừng lại cạnh cổ Herod. Lưỡi đao ẩn ẩn cắt vào da nàng, máu tươi chảy xuống theo cổ. À, xin lỗi, ra tay hơi mạnh. Ai bảo ta là tên ngốc? Nhát tiếp theo ta sẽ nhẹ tay hơn. Bà Hà nói chuyện lúc, đột nhiên biến mất tại chỗ, một đao chém vào lưng Herod. À nha! Sao ngươi không tránh? Nếu sâu hơn một chút là vết thương chí mạng đấy. Cẩn thận một chút, ta ra tay không có chừng mực gì đâu. Kha kha kha! Bà Hà quẳng trường đao trong tay xuống, mắt lộ ra hồng quang. Herod liên tục nhảy lùi lại. Nàng cảm thấy lưng mình không hề đau. So với sát ý đập vào mặt kia, đau đớn ở lưng chẳng đáng kể gì. Kẻ địch tự xưng tên ngốc này thực sự muốn giết nàng. Cảm giác này cực kỳ mạnh mẽ, sát ý gần như khiến nàng ngạt thở. Cuộc khổ tu như địa ngục bắt đầu. Mệt đến kiệt sức thì nghỉ ngơi một giờ, sau đó tiếp tục. Chỉ cần còn thở thì tiếp tục. Vào ngày thứ năm khổ tu, Tô Hiểu đang minh tưởng đột nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức. Đối phương cách hắn mười mấy cây số, nhưng hắn lại cảm nhận được. Khoảng vài phút sau, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ầm một tiếng, cánh cửa đạo trường bị phá tan. Biquea rút lui. Mặt Rick dữ tợn rung lên. Đằng sau hắn, Vodiga đã thu dọn xong vật phẩm quan trọng đang thở hổn hển, chạy quá vội vã. Có một nhân vật lớn không nói lý sắp đến. Nhanh lên, chúng ta rút lui trước. Vodiga cũng chuẩn bị rút lui. Lời Rick còn chưa nói hết, hắn đã cảm giác có một thân ảnh cao lớn đã đứng phía sau hắn. Hắn nghiêng đầu, với chiều cao của hắn, vẫn chưa tới eo người đến. Nơi này, thấp thật. Xoạt. Kiến trúc yếu ớt như giấy vỡ nát. Một thân ảnh khoác da thú, đầu đội hộp sọ giả thú màu đen, trên xương còn có hai sừng trâu, đưa tay giật tung bức tường phía trên khung cửa, bước vào đạo trường. Đến đây, thân thể cao hơn 5 mét của hắn mới có thể đứng thẳng, hoạt động cổ. Không ai dám nhúc nhích. Vodiga, hầu gái ở tích, lão quản gia và những người khác đều không dám có một cử động nhỏ. Nhân vật lớn lần này tới, Vodiga không dám chọc, hoặc nói, hắn căn bản không có tư cách nhìn thấy nhân vật cấp bậc này. Biquea, người đến hư không, lại không đến địa bàn của ta. Thật quá không nể mặt ta. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười lớn như đánh nát thủy tinh truyền ra. Tiếng cười của ngươi thật chói tai, Bạch Ngưu. Nghe Tô Hiểu nói câu này, lòng Rick lột bột một tiếng. Ý nghĩ trong lòng là, mệnh ta tới đây rồi. Tô Hiểu ném ra một bình rượu lớn. Bạch Ngưu đón lấy, gỡ nắp bình uống mấy ngụm lớn. Rượu ngon, Bạch Ngưu toàn thân băng bó ngồi khoanh chân trên đất. Vẻ tươi cười trên mặt hắn dần biến mất, nói, đoàn trưởng đã ra tay rồi. Quả đó ở chỗ ngươi phải không? Ừm. Ta chỉ thiếu một chút nữa là có được. Lão già bất tử kia thật đáng ghét, lúc mấu chốt lại không đáng tin cậy. Lại còn nhận lợi ích từ đoàn trưởng. Ta nói cho ngươi biết, đừng nhìn đoàn trưởng bình thường hiền lành, người này rất xấu. Thua thì thua đi. Tài năng không bằng người. Bạch Ngưu rõ ràng rất buồn bực, nhưng hắn lại không thể nói những điều này với thuộc hạ. Lần ngẫu nhiên gặp Tô Hiểu này, cuối cùng cũng tìm được người có thể nói ra lời trong lòng. Người đến đây làm gì? Ta đến để thu thập Vũ tộc. Bạch Ngưu và Vũ tộc có thù, điểm này Tô Hiểu đã nghe đối phương nhắc qua. Hai bên thường xuyên chào hỏi lẫn nhau. Công thức. Câu công thức ta đã lấy được của Bạch Ngưu còn chưa nói xong, đã thấy ánh mắt Tô Hiểu nhìn hắn không đúng. Trước đó hai bên đã ước định, Tô Hiểu giúp Bạch Ngưu điều chế một loại thuốc nào đó, nhưng cần đối phương cung cấp công thức và vật liệu. Đây cũng là mục đích Bạch Ngưu đến. Hai người đeo vòng sao trời. Trong phạm vi nhất định có thể cảm nhận lẫn nhau. Nếu không muốn bị cảm nhận thì có thể tháo xuống. Ở hư không, thành viên tinh không tọa có thể cảm nhận lẫn nhau là một việc rất thuận tiện. Ví dụ, một lần nào đó thánh nữ tòa đã được lão già bất tử cứu mạng. Tô Hiểu không muốn công khai thân phận luyện kim sư. Thuốc dùng cho Perot đều là hắn dùng thuốc bình thường trong luân hồi lạc viên pha chế ra. Ở hư không, hắn không muốn có liên hệ trực tiếp với thân phận thánh diễm dược sư. Nhận thấy ánh mắt Tô Hiểu không đúng, lòng Bạch Ngưu hiểu rõ. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, tiếp tục nói, công thức không lấy được. Quả mà đoàn trưởng có được cũng không có ý nghĩa. Đúng là thế. Đi thôi. Gần đây ta sẽ không rời khỏi Sang Ta Ghi. Có việc thì phái người đi tìm ta. Bạch Ngưu bóng gió rằng, lần sau không có tiệc yến thì lại ủy thác Tô Hiểu điều chế thuốc. Ngươi là Poly. Poly cái gì ấy nhỉ? Ta nghe thuộc hạ nhắc đến ngươi rồi. Bạch Ngưu dùng ngón tay xoa xoa cằm. Hắn có chút ấn tượng với Poly Vodiga. Bạch Ngưu tiên sinh. Đại nhân, tôi là Poly ở Vodiga. Vodiga cúi đầu xuống, bày tỏ sự tôn kính. À, ta nhớ ra ngươi rồi. Bạch Ngưu tùy tiện ứng phó một câu, thậm chí không nhìn Vodiga. Hắn đang cảnh cáo. Tinh không tọa khó khăn lắm mới có một danh luyện kim sư. Và nhất Poly Vodiga là tai mắt của áo thuật vĩnh hằng, thì luyện kim sư của tinh không tọa sẽ gặp nguy hiểm. Dẫn theo những thuộc hạ mang khí tức mạnh mẽ của mình, Bạch Ngưu bước về phía ngoài trang viên. Chỉ nhìn một chút là biết, những thuộc hạ của Bạch Ngưu đều không phải hạng người lương thiện, ai nấy ở hư không đều có tiếng xấu lừng lẫy. Điều khiến Vodiga hoảng sợ là, những thuộc hạ của Bạch Ngưu đều nhìn chằm chằm hắn một lúc. Rõ ràng là đang ghi nhớ tướng mạo hắn. Bị những người này ghi nhớ, thật sự sẽ mất ngủ. Nhìn Bạch Ngưu đi xa, Tô Hiểu đứng dậy khỏi mặt đất. Việc chỉ điểm đã hoàn thành. Trong vòng 5 ngày, đao thuật của Perot đã đạt đến đao thuật đại sư cấp 6. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao cũng có đao thuật sở trường cấp 67 làm nền tảng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu, Rick, bố Ung, bà Hà đã ngồi trong thiết bị xuyên không gian. Tô Hiểu muốn trở về luân hồi lạc viên để nghênh đón thử thách thăng cấp bát giai của hắn. Ánh sáng trước mắt xuyên qua, Tô Hiểu cảm giác được thiết bị dịch chuyển không gian dưới thân khẽ rung lên, lập tức cảnh vật xung quanh khôi phục bình thường. Hắn đã đứng trong căn phòng phía sau tiệm rèn của Rick. Biquea, lần này đa tạ. Rick có vẻ vui vẻ. Mặc dù trên đường có chút khúc mắc, nhưng Tô Hiểu đã cho hắn đủ mặt mũi, không uổng công hắn luôn giúp Tô Hiểu sửa chữa và chế tạo trang bị miễn phí. Nếu có trang bị gì cần sửa chữa, cứ mở miệng. Ngươi chắc chứ? Đương nhiên, ta là người nói một không hai. Tô Hiểu cởi chiếc áo da dài đêm cuồng săn trên người, ném cho Rick. Trước đó chiến đấu với đa nhân vương, độ bền của trang bị này đã giảm đi rất nhiều. Rick sửa chữa chiếc áo da này đến mức gần như kiệt sức. Tô Hiểu định tìm thợ sửa chữa khác, nhưng giờ Rick đã mở lời, vậy cũng không cần khách sáo. Rick cầm chiếc áo da dài đêm cuồng săn, như hóa đá. Hắn hiện tại rất muốn tự tát mình một cái. Sau khi rời khỏi tiệm rèn của Rick, Tô Hiểu phát hiện người trong luân hồi nhạc viên ít đi rất nhiều. Đây là do các khế ước giả đều đã tiến vào thế giới nhiệm vụ. Mỗi khi thế giới nhiệm vụ bắt đầu, đều có rất nhiều thế giới được mở ra cùng lúc. Hiện tại những người còn ở lại luân hồi nhạc viên về cơ bản đều là chức công giả. Một chức công giả khoanh tay, lẩm nhẩm bài hát, đi ngang qua Tô Hiểu. Thần sắc của chức công giả này rất nhẹ nhõm, dù sao những tên điên, các khế ước giả đều đã tiến vào thế giới nhiệm vụ rồi. Có thể nói, 98% trở lên chức công giả đều rất bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng họ cũng tiến vào thế giới nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ chính tuyến mà họ nhận được tương đối đơn giản, ban đầu chỉ là chạy chân, đến vòng nhiệm vụ cuối cùng, nhiều nhất là tiêu diệt vài tên địch nhân bình thường, thậm chí không gặp được đơn vị tinh anh. Tô Hiểu chưa tiến vào thế giới nhiệm vụ là vì hắn sắp tham gia bát giai tấn thăng thí luyện. Đến bây giờ, hắn hoàn toàn không biết thông tin về thế giới tiếp theo, không có bất kỳ nhắc nhở nào xuất hiện, thậm chí còn không rõ khi nào có thể tiến vào thế giới. Lúc này, Tô Hiểu còn lại 61 linh hồn tiền. Phố giao dịch không có người bán hàng rong, trên thị trường giao dịch có quầy hàng, nhưng đó là giao dịch giữa các chức công giả với nhau, không có vật phẩm Tô Hiểu cần. Còn về việc đi đến vùng đất của chúng sinh ở tầng 5, Tô Hiểu cân nhắc trong lòng một lát, quyết định giữ lại 61 linh hồn tiền này. Từ khi biết Vô Tán huynh, trước khi Tô Hiểu tiến vào thế giới nhiệm vụ, hắn đều giữ lại một số lượng nhất định nhạc viên tệ, bây giờ là giữ lại linh hồn tiền, dù sao lần nhảy dù đó quá khó quên. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu đi vào một con phố không quá rộng, đẩy cửa bước vào một nhà hàng. Hoàng Ngân Quang. Nhìn thấy Tô Hiểu bước vào phòng ăn, Hà đang cầm tay cầm chơi game ở quầy bar phía sau bất ngờ. Bên cạnh nàng, có một cô gái đeo kính dày cộp, tóc bù xù. Ngươi hẳn là đã tiến vào thế giới rồi chứ? Hà đặt tay cầm chơi game xuống, buộc tóc lại, chuẩn bị đi vào bếp nấu nướng. Chúng ta đều bị giáng cấp thành chức công giả rồi. Bà Hà liếc nhìn thực đơn, còn A Mổ thì cầm lấy vài quyển thực đơn. Hà mỉm cười, không bình luận gì. Nàng không tin Tô Hiểu bị giáng cấp thành chức công giả. Trong ánh mắt có chút choáng váng của Hạ, A Mổ, bố bố Uông, bà Hà đã gọi món xong. Nàng đã quen với điều này. Vì nấu nướng cường độ cao, thuộc tính thể lực của nàng thậm chí còn tăng lên một chút. Không lâu sau, từng món ăn ngon được dọn lên bàn. A Mổ ăn như gió cuốn. Khi A Mổ ăn gần no, Hạ đã ngồi đối diện bàn ăn. Vì mồ hôi trên mặt, tóc nàng bị dính vào mặt một lọn. Ăn no nê xong, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nghỉ ngơi trên ghế một lát, rồi đi ra khỏi phòng ăn. Hạ, bọn họ còn chưa tính tiền, ăn quyệt rồi. Có cần ta đi cảnh cáo bọn họ không? Ở quầy ba phía sau, cô gái tóc bù xù, đeo kính dày cộp, hai tay nắm chặt tay cầm chơi game lên tiếng. Bình tĩnh một chút, không phải ăn quyệt đâu. Làm bạn của ngươi, nhìn thấy ngươi bị bắt nạt, làm sao có thể bình tĩnh được? Cô gái đeo kính nhau mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm. Tin cậy thật, nhưng mà, hắn gọi Biquaya, là khách quen, cứ 1.000 nhạc viên tệ tính tiền một lần. Nghe vậy, cô gái đeo kính im lặng một lát. Ta vẫn cứ tiếp tục chơi game đi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Trong phòng chuyên dụng, sau khi Tô Hiểu đợi hơn một giờ, cuối cùng cũng nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, thợ săn sắp trở về thế giới hiện thực, truyền tống đã bắt đầu. Tô Hiểu vừa nhìn thấy nhắc nhở này, hắn đã bị truyền tống về thế giới hiện thực, hơn nữa toàn bộ tiểu đội đều bị truyền tống về. Trong đó A Mộ ở trạng thái ngụy trang, bố bố Uông, ba ha, Benny thì không cần ngụy trang. Mì. Lần đầu trở về thế giới hiện thực, Benny nhìn đông nhìn tây. Tô Hiểu thì cau mày, thế giới mới lần này quá kỳ lạ, đợi lâu như vậy mà vẫn chưa có nhắc nhở tiến vào, ngược lại còn cho hắn trở về thế giới hiện thực chờ. Nhắc nhở, thợ săn sẽ tiến hành bát giai tấn thăng thí luyện sau 48 giờ. Do chiến lực của thợ săn vượt quá thất giai, hư không chi thụ phán định thợ săn trì hoãn tiến vào. Thế giới và địa điểm tiến vào cách xa 99% trở lên các khế ước giả. Nhìn thấy hai nhắc nhở này, Tô Hiểu biết vì sao hắn chậm chạp không thể tiến vào thế giới mới. Công chứng của thế giới mới là hư không chi thụ, điều này rất thú vị. Rõ ràng, thế giới mà Tô Hiểu sắp tiến vào đã có các khế ước giả lần lượt tiến vào. Thứ tự tiến vào là dựa trên chiến lược bản thân. Các khế ước giả thất giai yếu hơn sẽ tiến vào thế giới đó sớm hơn. Bên Tô Hiểu bị trì hoãn hoàn toàn mấy ngày. Cuộc sống bình lặng ở thế giới hiện thực bắt đầu. Đáng nói là, Tô Hiểu phát hiện đối diện con phố mới mở một tiệm nước giải khác nhà họ Liễu. Đó là một đôi anh em, đều là khế ước giả tân nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai ngày sau vào buổi tối, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra, thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời đảm bảo gần đó không có người chứng kiến. Nhắc nhở, thế giới mới là loại thế giới cực lớn, liên quan đến đối kháng với thế lực ngoại lai, tranh đoạt tài nguyên. Hệ thống công huân nhạc viên sắp mở ra. Chiến tranh tranh đoạt thế giới sắp mở ra. Đang truyền tống. Vị trí truyền tống, luân hồi nhạc viên. Truyền tống đã hoàn thành. Hư không chi thụ đang công chứng. Công chứng hoàn thành, trong thời gian chiến tranh tranh đoạt thế giới, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thiên khải nhạc viên đều không thể giúp đỡ các khế ước giả dưới trướng bất kỳ ý nghĩa nào. Địa điểm chiến tranh lần này, Ma Linh Tinh. Độ chấn động chiến tranh, cao. Căn cứ điều 1548762 của pháp tắc ban đầu, hư không chi thụ là bên tuyệt đối trung lập. Thợ săn sắp tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới thất giai. Nhắc nhở, ngươi nhận được ngôn ngữ thông dụng LV70, kỹ năng tạm thời, sẽ bị lãng quên sau chiến tranh tranh đoạt thế giới. Đây là năng lực được tứ phương công chứng ban tặng, Luân hồi, Thánh vực, Tử vong, Thiên khải. Nhắc nhở, chuẩn bị truyền tống khoảng cách xa đã hoàn thành. Trạm đầu tiên, trạm trung chuyển tinh không, chức năng ngụy trang mở ra. Sắp có 6 khế ước giả bát giai đến từ Thánh vực Nhạc Viên, Tử vong Nhạc Viên, Thiên khải Nhạc Viên cùng với thợ săn đến trạm trung chuyển tinh không. Không gian xung quanh ba động mạnh mẽ báo hiệu cuộc truyền tống sắp bắt đầu. Một trong những ưu điểm của thế giới tranh đoạt chiến là khi dịch chuyển, não sẽ không phải chịu cú sốc đột ngột như bị mụn côn. Tô Hiểu không nắm rõ tình hình ma linh tinh. Lần này là cuộc chiến bốn phương, thế lực của Tử vong Nhạc Viên không cần nói thêm, gặp loại người đầu trọc, đầu mang mã, thì 8-9 phần 10 là kẻ ngoan độc. Thánh vực thần côn cũng không dễ đối phó, trời mới biết họ sẽ bày ra trò quái quỷ gì. Có khi rõ ràng cảm thấy đã đánh họ đến không còn sức phản kháng, nhưng chỉ lát sau, họ lại tế thần linh không rõ lai lịch. Cuối cùng là Thiên khải Nhạc Viên. Lần này họ đối đầu với Luân hồi, Tử vong và Thánh vực, nên áp lực cũng không nhỏ vì minh hữu của họ không có mặt. Nếu Thánh quan Nhạc Viên cũng tham gia lần này, thì khả năng cao sẽ là cuộc chiến 4-1, và Luân hồi Nhạc Viên chính là bên bị 4 đánh. Trong các cuộc tranh đoạt thế giới trước đây, nếu Thủ vọng Nhạc Viên vắng mặt, cuộc chiến 5 bên còn lại thường diễn ra theo kịch bản kỳ lạ. Đầu tiên, Thiên khải Nhạc Viên và Thánh quan Nhạc Viên sẽ liên minh vì thợ em dễ dàng hợp tác, ít tính toán lẫn nhau. Nhóm thần côn của Thánh vực Nhạc Viên tuy mạnh nhưng ít nhiều có xu hướng gió chiều nào xoay chiều ấy. Thấy liên minh giữa Thiên khải và Thánh quan, nhóm thần côn cũng sẵn lòng tham gia cho vui. Tử vong Nhạc Viên thường xuyên đối đầu với Luân hồi Nhạc Viên, thấy cảnh này cũng không khỏi động lòng. Ba bên khác đã liên minh, thêm họ vào cũng không khác biệt là bao, nên họ cũng nhập hội. Cứ thế, tình huống 4-1 xuất hiện. Nguyên nhân thứ nhất là Luân hồi Nhạc Viên có nhiều kẻ điên, thực lực mạnh. Thứ hai là khế ước giả của Thiên khải và Thánh quan liên thủ trước, họ là người dẫn đầu. Lần này, Thánh quan Nhạc Viên không tham gia. Nhóm khế ước giả của Thiên khải Nhạc Viên cảm thấy rất khổ sở. Liên thủ với nhóm thần côn Thánh vực ư thôi đi, trong đám đó cũng không ít kẻ thâm hiểm. Liên thủ với Tử vong Nhạc Viên. Đó cũng là những nhân vật sẵn sàng ra tay tàn nhẫn chỉ vì một lời không hợp. Nhóm Tử vong du hiệp rất khó dây vào, nếu không họ cũng không thể cùng luân hồi kẻ điên đối đầu. Tô Hiểu cảm thấy, cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này rất có thể sẽ phát triển theo hướng hỗn chiến. Phe mình và Tử vong Nhạc Viên sẽ giao chiến trước, còn nhóm thần côn thì đi tìm phiền phức với Thiên khải Nhạc Viên. Không gian ba động ngày càng dữ dội. Tô Hiểu thấy mắt tối sầm lại. Khi ý thức tỉnh lại, hắn đã đứng trên một hàng rào vô hình tại trạm trung chuyển tinh không. Khác với các cuộc chiến tranh đoạt thế giới trước đây, lúc này trạm trung chuyển tinh không chỉ có vài bóng người. Chắc hẳn vài ngày trước, đại quân của bốn phe khế ước giả đã chào hỏi lẫn nhau tại đây. Ba Ha bóp cổ tay thở dài, nó lại vắng mặt trong màn chào hỏi đầy kịch tính ấy. Phải biết, trong các lần trước, nó là lực lượng chính của phe mình. Trạm trung chuyển tinh không hơi mờ ảo. Vài bóng người phân bố xung quanh, hai người một tổ, tổng cộng 6 người. 6 người này đều bị bao phủ trong bóng tối, không thấy rõ hình dạng và quần áo, chỉ nhìn thấy thân thể. Họ là 6 khế ước giả bát giai của ba bên, Thiên khải Nhạc Viên, Thánh vực Nhạc Viên, Tử vong Nhạc Viên, mỗi Nhạc Viên 2 người. Thế mà lại để chúng ta tham gia thế giới tranh đoạt chiến thất giai. Hiếm thấy thật. Một bóng người trong bóng tối lên tiếng. Giọng hắn được xử lý đặc biệt, không phân biệt được giới tính và tuổi tác. Có một thế giới thất giai rất nguy hiểm. Ngươi chưa từng nghe đến ma linh tinh lừng danh sao? Lần này chúng ta tiến vào, có thể chính là ma linh tinh. Ma linh tinh. Cái nơi quái quỷ được mệnh danh là mộ địa của khế ước giả ấy à, ta nghe nói, ngay cả khế ước giả bát giai đi đến đó cũng không an toàn. Hay là chúng ta đánh nhau trước? Tổ nào thắng thì đi hành hạ đám tân binh. Đừng suy nghĩ. Ta đã đến ma linh tinh rồi. Đoán không sai thì ngươi đến đó, cho đến lúc rời đi cũng không gặp được khế ước giả thất giai nào. Thế giới đó có hai mảnh đại lục, một mảnh nguy hiểm, một mảnh phồn vinh. Lần này chúng ta đi, chắc là để hoàn thành chuyện gì đó, để bên khế ước giả thất giai có thể tranh đoạt thế giới chi hạch. Mấy tên khế ước giả bát giai thảo luận với nhau, trông có vẻ hòa bình. Nhưng thực tế khi tiến vào thế giới, họ sẽ hai người một tổ, cùng nhau tập kích khế ước giả bát giai của Nhạc Viên khác. Trong lúc thảo luận, ánh mắt của mấy người vô tình hay cố ý đều nhìn về phía Tô Hiểu. Nguyên nhân là ở bên này chỉ có một mình Tô Hiểu. Còn bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, với nhãn lực của khế ước giả bát giai, liếc mắt một cái là biết chúng là tùy tùng hoặc vật triệu hồi vĩnh cửu. Có thể chém giết đến bát giai thì không thể là kẻ ngu ngốc được. A Rống Rống, một mình, còn là Triệu Hoán Sư. Là khế ước giả của Luân hồi Nhạc Viên. Kẻ điên sẽ làm ra chuyện gì, không ai biết. Các vị, chi bằng chúng ta 6 người tạm thời liên thủ, loại bỏ Luân hồi Nhạc Viên trước. lời này nghe quen tai. Ngươi là thần côn bên thánh vực đúng không? Vây công khế ước giả luân hồi nhạc viên. Dù có thắng, cũng phải chôn cùng hắn. Ngươi muốn mượn tay hắn để diệt trừ chúng ta, à? Một bóng người tối tăm, là khế ước giả rất hiểu luân hồi nhạc viên, lên tiếng. Lời nói của hắn lộ rõ sự kiên dè, chứng tỏ một điều, hắn có lẽ đã từng chống chịu được đòn bộc phá của luân hồi nhạc viên và sống sót. Trải nghiệm này, hắn không muốn có lần thứ hai. Sao có thể? Ta là một tín đồ thành kính. Thần sẽ thương hại tất cả những kẻ ác trên thế gian này. Thần Côn Thánh Vực lấy ra một huy chương bị bao phủ trong bóng tối, dùng ngón trỏ đặt lên giữa trán, động tác nghiêm túc và thành kính. Bên cạnh hắn, một bóng người tối tăm khác cũng làm động tác tương tự. Hai người này đều đến từ Thánh Vực Nhạc Viên, lại cùng tín ngưỡng một vị thần linh. Điều này biểu thị giữa họ sẽ không có nội chiến, điều này thật phiền phức. Mấy vị, chi bằng sau khi ba phe chúng ta tiến vào thế giới, ở kênh liên lạc của thế giới bốc thăm. Bốc được bên nào, tổ hai người của bên đó sẽ đi giao thủ với con sói đơn độc của luân hồi nhạc viên này. Được. Tùy các ngươi. Tôi có thể không tham gia được không? Này vị bằng hữu thiên khải nhạc viên, đều là bát giai rồi, có thể đừng sợ như vậy được không? Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Bóng người vừa nói xong thì ngồi thụt xuống đất, dáng vẻ như đã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Bằng hữu luân hồi nhạc viên, hẹn gặp lại ở Ma Linh Tinh. Trong nhiều lần tranh đoạt thế giới, các ngươi là bên chiến thắng nhiều nhất. Ưu tiên đối phó ngươi là lựa chọn tốt nhất. Giọng nói của bóng người tối tăm vừa dứt, không gian xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Cảnh vật trước mắt Tô Hiểu biến đổi nhanh chóng. Những tòa nhà cao tầng chọc trời san sát, bức tường bong tróc vì lâu ngày không được sửa chữa. Bên đường, những thùng phi xăng được dùng làm thùng rác đang cháy bập bùng. Các loại ống sắt rỉ sét chằng chịt bên ngoài bức tường, khiến những kiến trúc vốn đã chen chúc lại càng gần nhau hơn. Một loại sương mù đen như hạt sắt lơ lửng trên bầu trời thành phố. Từ những ống khói cao vút, khói đen bốc lên. Từ những tòa nhà cao tầng bằng kim loại gần đó, hơi nước phun ra, trong đó còn có thể nhìn thấy nhiều đốm lửa. Nơi này là Yên Đô, hỗn loạn. Trật tự, nhưng lại tự do. Tuy nhiên, điều kiện để có được sự tự do là phải đủ cường đại, nếu không sẽ mất mạng. Tí tách, tí tách. Những giọt nước đen xì nhỏ xuống từ trên cao. Trong một nhà tù dưới lòng đất, Tô Hiểu mở mắt trong bóng tối. Két két một tiếng, cánh cửa sắt nhà tù bị đẩy ra. Do lâu ngày mục nát và rỉ sét nghiêm trọng, tiếng mở cửa không trơn tru mà chói tai. Một người đàn ông vạm vỡ, cao trên 1m9, mặc bộ đồng phục bẩn thỉu, đứng ngoài cửa nhà tù. Hắn hít sâu một điếu xì gà, nhả ra một làn khói đặc, giọng bất lực nói, coi như chúng tôi cầu xin ngươi, rời khỏi địa bàn của chúng tôi đi. Người của hắc tháp các ngươi đều không bình thường. Ngồi một mình trên giường trong phòng giam, Tô Hiểu nhìn quanh. Ánh sáng hơi lờ mờ, nhưng cũng đủ để nhìn rõ mọi vật. Trên một chiếc bàn thấp, có mẫu sandwich ăn dở và một con dao găm cắm chặt vào mặt bàn. Mấy cuốn sách người lớn chất thành đống. Trên tường treo một chiếc đồng hồ bỏ túi. Mặt tường gần đó có vết máu bắn tung tóe, như thể có người bị đánh đập ở đây. Một chiếc máy in kiểu cũ đang hoạt động, bên trên khảm một lò thủy tinh nhỏ chứa năng lượng ở dạng nửa rắn hình hạt sắt. Dựa vào tình hình hiện tại, Tô Hiểu phân tích, thế giới hắn đang ở có trình độ khoa học kỹ thuật kém xa hiện đại, nhưng đã có điện. Còn về máy tính, điện thoại, thì hoàn toàn không thể có. Điện lực ở thế giới này không đủ mạnh. Ánh đèn bên ngoài phòng giam là do một loại khí đốt cháy bên trong đèn tạo ra, lúc sáng lúc tối, còn thoang thoảng mùi khét. Ta có ba tên đồng liêu đã bị ngươi đánh đến mức phải nghỉ ngơi, giờ còn đang tĩnh dưỡng ở nhà. Coi như thương hại chúng ta đi, ngươi có thể đi ra ngoài được không? Gã tráng hán ngoài cửa nhà lao nói ra những lời hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng hắn. Nhìn vết máu khô trên ống tay áo, cùng với những vết sẹo trên tay và mặt, đây không phải hạng người lương thiện. Một trong những lợi ích của việc mạnh lên là có thể khiến những tên ác ôn như thế này nói chuyện khách khí. Yên tĩnh, nửa giờ sau, ta sẽ rời đi. Thật sao? Vậy ta chờ ngươi nửa giờ. Gã tráng hán hơi miễn cưỡng rời đi. Cửa nhà lao luôn mở, sẵn sàng chờ Tô Hiểu rời khỏi đó. Tiến vào thế giới, Ma Linh Tinh, khu vực tranh đoạt chiến thế giới. Độ khó thế giới, LV42-LV72, thế giới nguyên sinh. Nguồn gốc thế giới này không thể thu hoạch nguồn gốc thế giới. Giới thiệu tóm tắt thế giới, mọi sự bắt đầu đều là kết thúc. Kỷ nguyên hỗn loạn ở năm 159, nỗi sợ hãi trước sự tối tăm và không biết bên ngoài bức tường khiến mọi người chỉ dám sống bên trong bức tường cao. Văn minh bị đoạn tuyệt, khiến họ hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Họ chỉ biết bên ngoài rất nguy hiểm, còn những người biết chân tướng bên ngoài đã già và chết hết. Lúc này, Ngoài việc duy trì nòi giống, chỉ còn sót lại vài ghi chép vụn vặt, hy vọng sắp dập tắt. Một ngày nọ, một người dũng cảm giơ cao ngọn đuốc, đứng trên bức tường cao, kêu gọi đồng bào cầm vũ khí bước ra khỏi tường cao, tiến vào bóng tối vô tận bên ngoài. Không ai hưởng ứng, những người đã chết lặng chỉ ngửa đầu, ngây ngốc nhìn người dũng cảm kia. Không ai có thể nghĩ rằng, chính đống lửa nhỏ này sẽ đốt cháy toàn bộ thế giới. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, cho đến khi một tháng trôi qua, mới có một người trẻ tuổi bị gọi đến phiền lòng đi đến bức tường cao, đứng cùng với người dũng cảm kia. Ý nghĩ của người trẻ tuổi là đạp tên đáng ghét này xuống tường cao, nhưng cuối cùng, hắn không làm vậy, không trở thành kẻ giẫm đạp lửa loại vạn ác. Nửa năm cố gắng, người dũng cảm kia cuối cùng chiêu mộ được 42 người bạn đồng hành. Họ mang theo vũ khí và thức ăn, bước ra khỏi bức tường cao. Kỷ nguyên hỗn loạn ở năm 160, thảm bại. 43 người bước ra khỏi bức tường cao, mặc áo giáp kém chất lượng, cầm vũ khí thô sơ. Họ thảm bại, chỉ có 2 người sống sót trở về. Một trong số đó, sau khi vào lại bức tường cao, bị một loại năng lượng dạng hạt sắc màu đen ăn mòn mà chết. Đội thám hiểm chỉ còn một người sống sót, nhưng hắn cũng chết sau khi nói 3 câu. Bên ngoài bức tường, có lá cây, có nước, có thức ăn. Bên ngoài bức tường, rất rộng lớn. Bên ngoài bức tường, có hy vọng. Kỷ nguyên hỗn loạn ở năm 162, tổng cộng 560 người trong đội thám hiểm xuất phát. Họ mặc áo giáp thô sơ, cầm vũ khí đã được rèn luyện, tiến về bóng tối bên ngoài bức tường. Trước khi đi, thủ lĩnh đội thám hiểm đặt tên cho đội là Hắc Tháp, tháp lửa chiếu sáng bóng tối. Hắc Tháp được thành lập. Kỷ nguyên hỗn loạn ở năm 165, 6 người sống sót của Hắc Tháp trốn về lại bức tường cao. Trong đó, 4 người chết vì bị khói đen ăn mòn, 1 người bị dị thú cắn nát trái tim, chỉ miễn cưỡng trốn về được. Người cuối cùng hôn mê gần 3 tháng mới tỉnh lại. Hắn không chết vì bị khói đen ăn mòn, thậm chí còn sơ bộ khống chế được lực lượng này. Cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Cùng năm, thế lực Hắc Tháp tạm thời diệt vong do không có ai gia nhập. Kỷ nguyên hỗn loạn ở năm 295, trong bức tường cao, nơi tuổi thọ trung bình chỉ có 30 tuổi, người may mắn dung hợp kia sống đến 130 tuổi. Mặc dù đã già yếu, nhưng chưa chết già. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thế lực Hắc Tháp một lần nữa thức tỉnh. Kỷ nguyên hỗn loạn ở năm 398, hơn 100 năm chuẩn bị, cùng với ý chí truyền thừa, thế lực Hắc Tháp lại một lần nữa xuất phát. Họ là quân Viễn Chinh, muốn đi đến nơi khói đen dâng trào để thám hiểm. Cùng năm, đội Viễn Chinh trở về. Trong đó có hàng chục người thành công dung hợp với khói đen. Họ thay đổi giống như những người dung hợp đầu tiên, cơ thể trở nên mạnh mẽ. Cho đến khi, một người trong số họ có một phần linh hồn dung hợp với khói đen, hắn là người siêu phàm đầu tiên trong lịch sử. Trước mối đe dọa khổng lồ, sự ích kỷ bị dằn xuống đáy lòng. Số lượng người siêu phàm trong tổ chức Hắc Tháp bắt đầu tăng vọt. Không lâu sau đó, họ phát hiện khói đen gần bức tường cao đã bị họ sử dụng hết. Khói đen, thứ ban đầu đại diện cho sự không biết và cái chết, thực chất lại là sự sống và sự siêu phàm, cùng với sự tăng cường toàn diện. Trận chiến đầu tiên tranh đoạt khói đen diễn ra giữa hai người siêu phàm, họ chiến đấu trong cơn đói. Kỷ nguyên hỗn loạn ở năm 519, bức tường cao bị Hắc Tháp phá bỏ. Họ không cần đường lui. Giữa tiếng khóc than của mọi người, bức tường cao bị san bằng. Hình ảnh rực rỡ bấy lâu nay của Hắc Tháp xuất hiện một vết đen. Kỷ nguyên hỗn loạn ở năm 629, khói đen trở thành vật quý hiếm nhất. Công dụng kỳ diệu của nó không ngừng được kích phát. Người bình thường hít vào cơ thể, chỉ cần được ổn định bằng phương pháp đặc biệt, liền có thể tăng cường bản thân, kéo dài tuổi thọ. Nếu khói đen dung hợp với một phần linh hồn, sẽ sinh ra một thứ chỉ có người dung hợp mới thấy được. Thứ này có thể là một thanh kiếm, có thể là một hạt giống, cũng có thể là một thể sinh mệnh đặc biệt. Đi cùng với đó là sự thức tỉnh năng lực siêu phàm tương ứng với đặc tính của bản thân. Những người dung hợp linh hồn và khói đen như vậy được gọi là người kỳ tích, khói đen thì được đổi tên thành hồn năng. Kỷ nguyên Thái Dương ở năm 629, bởi vì hồn năng trên bầu trời bị mọi người thu thập, một tia nắng từ trên trời chiếu xuống. Cảnh tượng gần như thần tích này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Mãi về sau họ mới biết, đây là hiện tượng tự nhiên, đêm tối và ban ngày đều là chuyện rất bình thường. Không được hồn năng nuôi dưỡng, thực vật bắt đầu quan hợp, mọi người cũng dần thích nghi với ánh nắng và yêu thích cảm giác ấm áp này. Mọi người dần quên đi thời đại bóng tối đã qua, chào đón ánh sáng. Kỷ nguyên Thái Dương ở năm 3629, thời đại thay đổi, vương quốc, đế quốc không ngừng biến hóa, cho đến khi một người kỳ tích nào đó kết hợp thứ được tạo ra từ hồn năng và linh hồn bản thân, tiến hành tái tạo hình thái hai lần. Đó là một viên thánh ấn. Đưa thánh ấn vào cơ thể, và không ngừng tưởng tượng, hoàn thiện hình dáng thánh ấn trong đầu, người kỳ tích liền có thể trở nên mạnh mẽ hơn, liên tục đột phá giới hạn. Thiên tài đã sáng tạo ra thánh ấn này trở thành lãnh tụ đầu tiên của Hiệp hội Pháp thuật. Từ pháp thuật xuất phát từ ghi chép của thời tiên cổ. Để thêm phần bí ẩn, thiên tài này đã dùng nó đặt tên cho tổ chức của mình. Kỷ nguyên pháp thuật ở năm 1590, trật tự được thiết lập, lục địa phía Tây và lục địa phía Đông hoàn toàn được thám hiểm. Các thế lực lớn cùng nổi lên, thời đại đế quốc kết thúc. Đây là thời đại của Hiệp hội Pháp thuật, giáo phái chữa lành, liên minh hơi nước, giáo hội vận mệnh. Là tổ chức giơ cao ngọn đuốc đầu tiên, Hắc Tháp đóng nhiều vai trò trong dòng chảy của thời đại. Hiện tại, các thành viên của Hắc Tháp là những người quan sát trong bóng tối. Một số thành viên Hắc Tháp không màng thế sự, một số thì tiếng xấu lan xa, cũng có một số được người kính ngưỡng. Hắc Tháp lúc thiện lúc ác, khiến người ta nhìn không thấu, nhưng lại vô cùng e dè. Hiệp hội Pháp thuật, thế lực mạnh nhất thế giới này, nắm giữ phương pháp tạo dựng thánh ấn, trận doanh trật tự, hình ảnh trận doanh này chỉ là hình ảnh trận doanh của Hiệp hội Pháp thuật tại lục địa phía Đông. Giáo phái chữa lành, tin chắc hồn năng là vật nguy hiểm, nhưng chỉ có hồn năng mới có thể khắc chế hồn năng. Giai đoạn hiện tại, giáo phái chữa lành chỉ có thể dựa vào lực lượng hồn năng để đối địch với Hiệp hội Pháp thuật. Liên minh hơi nước, khoa học kỹ thuật mới là tất cả. Những thứ khác đều là tà ma ngoại đạo. Cho đến nay, do chưa có đột phá lớn, vẫn phụ thuộc vào hồn năng, thỉnh thoảng đối địch với Hiệp hội Pháp thuật. Giáo hội vận mệnh thường xuyên có những hành vi khó hiểu, đối địch với tất cả các thế lực, tin chắc hồn năng là ân huệ do thần linh ban tặng. Hoàn cảnh địa lý, lục địa phía Tây, khu vực hiện tại của kẻ săn lùng hoàn cảnh khắc nghiệt, hỗn loạn vô trật tự, các thế lực lớn nhỏ hoành hành. Hiệp hội Pháp thuật đang bí mật thử nghiệm tạo hồn năng nhân tạo tại đây, khiến nơi này càng thêm nguy hiểm và hỗn loạn. Lục địa phía Đông, khu vực đang diễn ra tranh đoạt chiến thế giới hoàn cảnh tốt đẹp, ánh nắng tươi sáng, phong cảnh như tranh vẽ. Bốn thế lực lớn Hiệp hội Pháp thuật, Giáo phái Chữa lành, Liên minh Hơi nước, Giáo hội Vận mệnh đều ở đây. Đây là vùng đất phồn vinh và văn minh, khác xa với lục địa phía Tây. Thế lực mà kẻ săn lùng thuộc về, Hắc Tháp. Cảnh cáo, xin đừng đề cập mọi thứ liên quan đến Luân hồi Nhạc Viên với sinh vật của thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu, sẽ được công chứng sau khi xử quyết. Nhắc nhở, hệ thống công huân đã mở, giết chết khế ước giả của địch quân có thể nhận được 3 năm điểm công huân. Nếu thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi, sẽ căn cứ vào số lượng công huân để trao thưởng. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu ngồi trên giường trong phòng giam, đóng giao diện giới thiệu sơ lược thế giới. Giới thiệu sơ lược này cung cấp khá nhiều thông tin, quan trọng nhất là mức độ nguy hiểm của thế giới này. Ma Linh Tinh có mức độ nguy hiểm là LV-42-LV-72. Mức trước có thể bỏ qua, mức sau mới là nguy hiểm chết người. Ma Linh Tinh đúng là thế giới cấp 7, nhưng ở một số khu vực, mức độ nguy hiểm này đã vượt xa cấp 7. Có thể nói, giữa khế ước giả cấp 7 đỉnh tiêm và khế ước giả vừa thăng cấp 8 không có chênh lệch rõ rệt về thực lực. Việc thăng cấp không làm tăng thực lực, thứ thực sự có thể tăng thực lực của khế ước giả là mức độ nguy hiểm và tài nguyên của thế giới cấp 8. Sau khi thăng cấp lên cấp 8, các khế ước giả có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, không chỉ vậy, tài nguyên này cũng có cấp độ cao hơn, ví dụ như trang bị cấp bất hủ. Điều này giúp tốc độ tăng trưởng thực lực của khế ước giả nhanh hơn. Chỉ cần trải qua một đến hai thế giới cấp 8, khoảng cách thực lực giữa khế ước giả cấp 8 và cấp 7 sẽ rất lớn. Ngoài mặt tài nguyên, nhiệm vụ nguy hiểm của thế giới cấp 8 cũng làm tăng đáng kể tổng thể thực lực của khế ước giả. Nguyên nhân là, những người không có thực lực sẽ chết ngay sau khi trải qua một thế giới cấp 8. Cứ như vậy, những người còn sống sót đương nhiên có thực lực mạnh mẽ. Lần này có khế ước giả cấp 8 tiến vào Tây Đại Lục của Ma Linh Tinh. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, 6 người kia hẳn cũng đang ở Yên Đô. Biến đổi lịch sử của thế giới này rất đặc biệt. Đầu tiên là khói đen, tức là năng lượng linh hồn bao phủ mặt đất. Con người trong những bức tường cao đã tìm mọi cách thoát khỏi sự bao phủ của năng lượng linh hồn, nhưng về sau, họ lại ước gì năng lượng linh hồn tăng lên gấp ngàn, vạn lần. Do con người lạm dụng, năng lượng linh hồn hiện nay rất ít. Đến nay, năng lượng linh hồn có thể chia làm hai loại, năng lượng linh hồn nguyên thủy và năng lượng linh hồn nhân tạo. Năng lượng linh hồn nguyên thủy có thể hấp thụ vào cơ thể, vô hại, kéo dài tuổi thọ hoặc thức tỉnh năng lực siêu phàm. Còn năng lượng linh hồn nhân tạo, đây là sản phẩm của Tây Đại Lục. Hiệp hội ma pháp kiểm soát kỹ thuật này. Hàng năm, Tây Đại Lục sản xuất số lượng lớn năng lượng linh hồn nhân tạo, vận chuyển đến Đông Đại Lục, cung cấp cho dân thường ở đó sử dụng. Năng lượng linh hồn nhân tạo không thể hấp thụ vào cơ thể, nó hoàn toàn khác về bản chất so với năng lượng linh hồn nguyên thủy. Nó chủ yếu được sử dụng để điều khiển máy móc, ví dụ như động cơ hơi nước của nhà máy, hay để chiếu sáng, sưởi ấm. Hầu hết dân thường đều gọi năng lượng linh hồn nhân tạo là hắc tinh, không ai có thể liên kết nó với năng lượng linh hồn nguyên thủy. Hắc tinh ra đời là do Hiệp hội Ma Pháp cố gắng tổng hợp năng lượng linh hồn nguyên thủy, nhưng thất bại. Sau nhiều lần thử nghiệm, nó bị giáng cấp thành sản phẩm dân dụng. Cuộc tranh giành năng lượng linh hồn nguyên thủy giữa ba thế lực, Hiệp hội Ma Pháp, Thần giáo trị liệu và Liên minh hơi nước chưa bao giờ dừng lại. Riêng Giáo hội Vận mệnh, họ chưa từng tranh giành năng lượng linh hồn nguyên thủy, nhưng lại chưa bao giờ thiếu năng lượng linh hồn. Trong tứ đại thế lực, Hiệp hội Ma Pháp chắc chắn đứng đầu. Giáo hội trị liệu và Liên minh hơi nước nhìn như đối địch với Hiệp hội Ma Pháp, nhưng hai bên họ đôi khi lại đánh nhau dữ dội hơn. Trong một lần hỗn chiến của hai bên, một cảnh tượng thật khôi hài đã xuất hiện. Hiệp hội Ma Pháp thực sự không thể chịu nổi, đứng ra hòa giải quyết tranh chấp giữa Thần giáo trị liệu và Liên minh hơi nước. Sau đó, hai bên này không biết bằng cách nào lại tạm thời liên minh, suýt chút nữa đập nát đầu Hiệp hội Ma Pháp. Quan hệ giữa ba bên thực sự phức tạp. Hiệp hội Ma Pháp và Liên minh hơi nước đề phòng lẫn nhau. Thần giáo trị liệu gần đây yên tĩnh, sự yên tĩnh của họ khiến mọi người đều hoảng sợ. Cuối cùng là Giáo hội Vận mệnh, họ thường xuyên có những hành vi mê hoặc con người, ví dụ như xây dựng một tòa tháp kim loại cao ngất, dùng để nghênh đón thần tích giáng lâm. Các tín đồ của Giáo hội Vận mệnh chờ đợi dưới tòa tháp kim loại hơn một tháng, người đều thiêu, cũng không chờ được thần tích. Cuối cùng họ chờ được là một ngày mưa bão, sau đó một tia sét giáng xuống. Ngày mưa bão rồi tòa tháp kim loại nhọn cao 117 mét, kết quả có thể tưởng tượng. May mắn là các tín đồ chạy nhanh, nếu không nhất định sẽ bị sét đánh chết mấy người. Sau đó họ tổng kết rằng, ngày mưa bão nhất định phải tránh xa các công trình kiến trúc kim loại rất cao. Nghe nói chuyện này còn lên báo của Đông Đại Lục. Tòa tháp nhọn kia được giữ lại đến tận ngày nay, nguyên nhân là vật đó thực sự quá hữu dụng, giải quyết tốt vấn đề nhà cao tầng trong thành phố bị sét đánh. Không có kiến trúc nào cao hơn tòa tháp kim loại nhọn kia, sấm sét đều bị dẫn đến trên tòa tháp nhọn đó. Một thời gian ngắn sau chuyện xảy ra khôi hài này, sứ giả của thần linh của Giáo hội Vận mệnh công khai phát biểu, cười khẽ nói, không sai, đây chính là ý chỉ của thần linh. Những hành vi mê hoặc con người tương tự, Giáo hội Vận mệnh không biết đã làm bao nhiêu lần. Chính vì thế, họ là thế lực yếu thế nhất trong tứ đại thế lực ở Đông Đại Lục. Tô Hiểu tạm thời không cần bận tâm đến phía Đông Đại Lục. Nơi hắn đang ở, Tây Đại Lục, không dễ dàng rời đi. Nơi đây bị Hiệp hội Ma Pháp phong tỏa hoàn toàn, thậm chí còn phong tỏa không gian. Muốn rời Tây Đại Lục, chỉ có thể thông qua cửa ải của Hiệp hội Ma Pháp. Hiện tại, toàn bộ Tây Đại Lục gần như trở thành khu vực thí nghiệm của Hiệp hội Ma Pháp. Hình tượng của Hiệp hội Ma Pháp ở Đông Đại Lục rất rạng rỡ, nhưng ở Tây Đại Lục, không có dân thường nào không hận Hiệp hội Ma Pháp. Không, nơi đây không có dân thường, tất cả đều là lưu dân, họ cảnh giác, hung ác, nghèo khó. Ở Tây Đại Lục, ngay cả những người lao động phổ thông nhất cũng sẽ mang theo một con dao giết cá bên mình. Điều này cũng không có cách nào khác, Tây Đại Lục quá nguy hiểm. Trường thí nghiệm tàn khốc, bảo vật thời tiên cổ, từng bang phái, phân bộ của Hiệp hội Ma Pháp, cùng với những vật dị quỷ kỳ quái, chính là thành phần chủ yếu của Tây Đại Lục. Nếu nói Đông Đại Lục là thiên đường, thì Tây Đại Lục chính là địa ngục. Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục là một mảnh biển. Cùng với sự phong tỏa của Hiệp hội Ma Pháp, không phải Hiệp hội Ma Pháp dẫn đến sự hỗn loạn ở Tây Đại Lục. Nơi đây tài nguyên quá cằn cỗi. Khi Tây Đại Lục ở thời kỳ đỉnh cao hỗn loạn nhất, ngay cả tứ đại thế lực, Hiệp hội Ma Pháp, Thần giáo trị liệu, Liên minh hơi nước, Giáo hội Vận mệnh cũng không dám tùy tiện phái người đến đây. Ngay cả đến hôm nay, Hiệp hội Ma Pháp cũng chỉ có thể phong tỏa nơi đây. Những bí thuật sư đến từ Hiệp hội Ma Pháp cũng không dám làm bậy tùy tiện ở Tây Đại Lục. Số lượng bí thuật sư chết trên đường phố đêm không phải là ít. Ở chợ đen Indo, bí thuật sư của Hiệp hội Ma Pháp rất đáng tiền, đặc biệt là nữ tính bí thuật sư. Từ đầu đến cuối, Tây Đại Lục đều không giả vờ là người bị hại. Hiệp hội Ma Pháp đang lợi dụng sự hỗn loạn ở đây để tiến hành thí nghiệm hắc tinh. Nhiệm vụ chiến tranh, hạt nhân thế giới, vòng thứ nhất, tổng cộng 3 vòng. Độ khó, LV70. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm kiếm các điểm nút trong thành phố sương mù, tổng cộng 6 nơi. Thợ săn phải bố trí tọa độ tạm thời ở ít nhất 4 điểm nút. Nhắc nhở, cứ sau 6 giờ, sẽ có một điểm nút ngẫu nhiên phát sinh phản ứng cộng hưởng không gian. Thông tin nhiệm vụ, sau khi thành công bố trí tọa độ tạm thời ở 4 điểm nút, công viên luân hồi có thể bóc tách hạt nhân thế giới của thế giới này. Sau khi bóc tách thành công, quyền sở hữu ban đầu của hạt nhân thế giới sẽ thuộc về các khế ước giả phe mình, các khế ước giả phe mình hiện đang ở Đông Đại Lục. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, chiến thắng trong cuộc tranh giành thế giới có thể thấy trước. Hình phạt nhiệm vụ, không có hình phạt. Sau khi nhiệm vụ thất bại sẽ bị cưỡng chế quay trở về, tất cả lợi nhuận trong thế giới này bị xóa, nhiệm vụ thăng cấp thất bại. Nhắc nhở, thử thách thăng cấp tối đa có thể tiến hành 2 lần. Nếu cả 2 lần đều thất bại, thợ săn sẽ mất tư cách thăng cấp lên cấp 8. Nhiệm vụ thăng cấp, đang chờ mở ra. Nhắc nhở, nhiệm vụ này sẽ mở ra sau khi thợ săn hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh và thành công cướp đoạt hạt nhân thế giới, thợ săn có thể thu hoạch thế giới chi nguyên trong thế giới này. Lượng thu hoạch tăng lên 200%. Sau khi rời khỏi thế giới này, có thể tiến hành kết toán thế giới. Do thợ săn cần tranh giành quyền bố trí tọa độ tạm thời của điểm nút trong cuộc tranh giành thế giới lần này, các hạn chế sau đã bị hủy bỏ, cho đến khi cuộc tranh giành thế giới lần này kết thúc. Cơ chế hình phạt nhiệm vụ đã bị hủy bỏ 50%. Hạn chế phát biểu trên nền tảng liên lạc thế giới đã bị hủy bỏ. Đang phán định quyền hạn tiêu diệt. Sau khi thợ săn tiêu diệt khế ước giả của công viên địch, sẽ nhận thêm huân chương đỏ thẫm. Huân chương đỏ thẫm có thể dùng để đổi vũ khí màu đỏ thẫm. Loại vũ khí này có phẩm chất không cố định, điểm đánh giá là 500. Điểm, số lượng tối đa có thể sở hữu là 1. Đang hủy bỏ quyền hạn. Hạn chế giết chóc đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Nhìn thấy chiến tranh nhịa. Tấn thăng nhiệm vụ, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ tình hình. Hắn muốn phát động tấn thăng nhiệm vụ, trước hết phải hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ. Mục đích cuối cùng của chiến tranh nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đoạt lấy thế giới chi hạch và hình thành tọa độ không gian vĩnh cửu. Đến lúc đó, thế giới này sẽ thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên. Các khế ước giả phe ta có thể tiến vào thế giới này để thu hoạch tài nguyên. Tình huống hiện tại là, thế giới chi hạch không thể tách rời trực tiếp. Muốn bóc tách thế giới chi hạch, trước tiên phải tìm được tiết điểm trong Yên Đô và thiết lập tọa độ tạm thời trên tiết điểm. Đây chính là nguyên nhân Tô Hiểu bị truyền tống đến Tây Đại Lục. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa đựng. Khi hắn vừa tiến vào thế giới này, 6 tọa độ tạm thời đã xuất hiện trong không gian chứa đựng của hắn. Vật này là một cục kim loại dài nửa thước, to bằng cánh tay, cấu tạo cực kỳ tinh vi. Hắn tạm thời chưa thể tiếp xúc với đại bộ đội khế ước giả phe ta, những người này đang ở Đông Đại Lục, chờ thế giới chi hạch xuất hiện. Đây không phải tin tức tốt. Các khế ước giả phe ta đều không an phận. Nếu có mục tiêu rõ ràng, đó không thành vấn đề, những tên điên này sẽ liên hợp lại với nhau. Dù sao, họ chỉ là hành sự điên cuồng, không phải không có đầu óc. Hiện tại, nhóm khế ước giả phe ta không có việc gì để làm, đang chờ ở Đông Đại Lục. Ai biết họ sẽ làm ra trò gì? Nếu những người này hợp mưu, đi tập kích tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tô Hiểu lựa chọn kiểm tra số lượng khế ước giả tứ phương. Với quyền hạn cao nhất cấp 7 của hắn, hắn lập tức nhận được thông tin. Phe Luân Hồi Nhạc Viên, 219 người. Phe Tử Vong Nhạc Viên, 256 người. Phe Thánh Vực Nhạc Viên, 270 người. Phe Thiên Khải Nhạc Viên, 492 người. Số lượng của Thiên Khải Nhạc Viên vẫn như cũ dẫn trước rất xa. Phải nói rằng, mỗi lần chiến tranh tranh đoạt thế giới, dù phe Thiên Khải Nhạc Viên thua, lợi nhuận của các khế ước giả sống sót bên kia cũng không thấp. Trước khi khai chiến, họ là những người năng động nhất, tìm kiếm khắp nơi tài nguyên hoặc khai thác khoáng sản. Tô Hiểu ngồi dậy từ chiếc giường nhỏ trong phòng giam. Cục diện bây giờ rất đơn giản, trước hết đoạt quyền kiểm soát tiết điểm, sau đó tìm cách đi Đông Đại Lục, cùng nhóm khế ước giả phe ta hợp sức, quét sạch các phe khác. Chỉ khi quét sạch tất cả các khế ước giả tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới khỏi thế giới này, hắn mới có thể yên tâm tiến hành tấn thăng thí luyện. Cơ hội tấn thăng thí luyện chỉ có 2 lần. Lần này thất bại thì sẽ bị đẩy đến tuyệt cảnh. Một khi cả 2 lần đều thất bại, sẽ vô vọng tấn thăng cấp 8. Lợi nhuận nhiệm vụ thế giới tiếp theo sẽ giảm xuống đáng kể, dẫn đến tốc lực tăng lên của Tô Hiểu rất chậm. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng giam, một hành lang hơi tối tăm hiện ra trước mắt. Hai bên tường hành lang đầy vết bẩn, bóng đèn phía trên lúc sáng lúc tối. Bóng đèn bên trong đốt là hắc tinh hóa khí. Đi trong hành lang, Tô Hiểu đi ngang qua từng cánh cửa sắt. Trên mặt cửa có biển số nhà loang lổ vết rỉ. Dưới biển số nhà là con số viết bằng thạch anh. Những con số này bị xóa đi rồi viết lại rất nhiều lần. Xung quanh đầy vết tích màu trắng nhạt do bột thạch anh để lại. Rõ ràng, nơi đây không phải nhà tù giam giữ phạm nhân, mà là nơi bảo vệ phạm nhân. Đến đây ngồi tù cần thanh toán gulan, tức là tiền tệ độc hữu của Tây Đại Lục. Một đơn vị hắc tinh tiêu chuẩn 175 gulan. Chi phí ăn no, khoảng 10-20 gulan. Có thể ăn no, nhưng đừng nghĩ bữa ăn này ngon đến mức nào. Yên Đô, Tây Đại Lục, loại địa phương này căn bản không có luật pháp, nhà tù đúng nghĩa cũng không tồn tại. Nhà tù này giống như một nơi trú ẩn. Sau khi gây rắc rối ở bên ngoài, thì bỏ ra một khoản lớn gulan đến đây trốn một chút. Mỗi ngày 329 gulan, ghi giá công khai. Mấy tên tráng hán cao lớn vạm vỡ đang canh giữ ở cuối hành lang, đầu cầu thang. Một nửa trong số họ mặt hơi sưng, vừa bị đánh. Nhìn thấy Tô Hiểu đi tới, mấy tên tráng hán mặc đồng phục bẩn thỉu này đều lùi lại mấy bước. Một người trong số họ còn nặng ra nụ cười khó coi. cái chỗ chết tiệt này cũng quá đen. Giọng Ba Ha truyền đến từ cầu thang thông lên mặt đất. Tô Hiểu vừa rồi không đi, chính là đang chờ Ba Ha. Đại ca, không điều tra được gì cả, những người đó không tìm thấy. Ba Ha rơi xuống vai Tô Hiểu, đưa cho hắn một khối tinh thể màu đen to bằng móng tay. Đây chính là hắc tinh. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được hắc tinh 1, đây là tiền tệ thông dụng của thế giới này, có thể dùng vật phẩm này tăng lên độ thiện cảm của đại bộ phận nhân vật kịch bản. Dân phong Yên Đô rất thực tế. Dù thuộc tính mị lực không đủ, cho đủ hắc tinh, cũng có thể đạt được hiệu quả đàm phán của thuộc tính mị lực cao. Theo cầu thang đi lên, một cánh cửa sắt lớn rộng mở hiện ra phía trước. Ánh mặt trời không tính chói mắt chiếu tới. Ra khỏi cửa, một con hẻm nhỏ hai bên chất đầy tạp vật hiện ra trước mắt. Một con chó hoang gầy trơ xương đang thò đầu vào thùng rác. Nghe thấy tiếng bước chân của Tô Hiểu, con chó hoang lập tức quay đầu lại, không có tiếng gầm đe dọa, chỉ là thử nhe răng nanh. Thoáng qua sau đó, con chó hoang cụp đuôi chạy trốn. Hai bên tường hẻm đầy ống sắt. Hơi nước màu vàng nhạt phun ra từ các vết nứt đường ống, làm cho các đường ống xung quanh sinh ra một tầng rỉ sét rất dày. Mùi hơi khó chịu lan tỏa đến. Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Yên Đô không tính là tối tăm không mặt trời, nhưng thời tiết cũng không quang đãng. Bụi bặm màu đen xám bay trong không trung chắn lại đại bộ phận ánh nắng, làm cho cả tòa Yên Đô nhạt màu đi mấy phần. Người không có chút khái niệm thời gian nào sao, người đến muộn. 27 phút. Một thân ảnh đội mũ trùng đang ngồi trên một thùng rác. Chân hắn run rẩy không ngừng, như bị chứng đa động. Trước đó đã nói, giúp ngươi tìm được những thứ gọi là tiết điểm, ta liền không nợ các ngươi cái gì. Đây là ta trả ơn cây sa. Trong lời nói của nam nhân đội mũ trùng có không ít thông tin. Cái tên cây sa hắn nhắc đến, rất có thể không phải trùng tên, chính là cây sa mà Tô Hiểu biết. Các nhạc viên khác đều truyền tống đến Yên Đô hai khế ước giả, phe ta chỉ có một mình Tô Hiểu. Theo tình hình hiện tại, rất có thể cây sa đã tiến vào thế giới này trước, sau đó tìm được người giúp đỡ đáng tin cậy. Người giúp đỡ này có chiến lực cấp 8. Nhắc nhở, người đã cùng bất tử giả ở Hiusiro thành lập tiểu đội tạm thời. Bất tử giả ở Hiusiro là thành viên tổ chức Tháp Đen. Hiusiro đeo mặt nạ xương bằng da màu đen ở nửa dưới khuôn mặt. Đồng tử hắn hiện lên màu xám, không sắc bén, nhưng nguy hiểm. Ta tuy không phải người tốt, nhưng hứa hẹn vẫn sẽ tuân thủ. Hiusiro đưa tay vỗ tay. Hai thân ảnh một cao một thấp, từ bên cạnh con hẻm nhỏ đi ra, chắn ngang con hẻm. Hai người họ đều khoanh tay trước ngực, mặt mỉm cười hơi hất cằm. Họ là anh em nhà quay, đều là những người rất đáng tin cậy, ít nhất. Đáng để tin cậy. Anh em nhà quay đều gật đầu. Trong đó, người anh trai cao ít nhất 2 mét, gầy như sào tre. Vì mặc áo hơi ít, bộ quần áo bẩn thỉu này bị hắn mặc ra cảm giác rất tốt. Người em trai bên cạnh thì cao chưa đến 1m5, dáng người lại báo. Như đeo một chiếc phao bơi. Hai người này. Lai lịch không nhỏ nha. Bà Hà phát ra từ nội tâm cảm khái một tiếng. Nghe nói vậy, đồng tử Hiusiro sáng lên, vẻ mặt ngươi rất hiểu, nói, ngươi nghe qua câu chuyện của hai người họ. Thì không có, nhưng trên mặt họ viết đầy câu chuyện. Loại người mới này, lại đồng thời xuất hiện hai vị, ngươi tìm ở đâu ra vậy? Bà Hà nhìn về phía Hiusiro, lại nhìn về phía anh em nhà quay. Người trước cực kỳ đáng tin cậy, còn về hai người sau. Đây là duyên phận đặc biệt. Anh em nhà quay, cho Biquaya xem năng lực của các ngươi. Hiusiro nghi mặt mở miệng. Nghe vậy, anh em nhà quay động. Người em trai hai tay nắm chặt, hơi nghiêng đầu. Người anh trai giơ tay lên, một miệng rộng tròn, quất vào mặt em trai mình. Ba. Tiếng tát vang dội truyền đi rất xa. Một bên tường đột nhiên vỡ nát một mảng, trên mặt tường xuất hiện dấu tay khổng lồ. Bức tường này là nơi mà người em trai trong anh em nhà quay đang nhìn chăm chú. Đây là năng lực tương tự với chuyển đổi tổn thương. Tô Hiểu nhìn mắt anh em nhà quay, lại nhìn về phía Hiusiro. Chỉ một cái liếc mắt hắn liền đánh giá ra, hai huynh đệ nhà quay này có vấn đề. Hiusiro chớp chớp mắt phải, ý tứ là nhìn thấu đừng nói phá. Hai huynh đệ này vào thời khắc mấu chốt có lẽ có ích. Cùng lúc đó, nửa cây số bên ngoài, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng. Một nam một nữ đang đứng trên mái nhà. Trong đó, nam nhân đầu trọc, trên đầu đầy mã vạch. Nữ nhân tết tóc đuôi ngựa, tay phải đeo 5 chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn khảm 5 sợi dây thừng. Điều này đại diện cho 5 loại thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực. Nam nhân đầu trọc cầm túi bánh quy, đang bóp nát bánh quy, cho đám mèo hoang tụ tập gần đó. Tổng cộng hơn 10 con. Không ngờ, người lại có lòng yêu thương như vậy. Nam nhân đầu trọc không nói chuyện, không quan tâm đồng đội tạm thời của mình nói gì. Trên khuôn mặt hơi cứng ngắc của hắn hiện ra vẻ tươi cười, dùng tay nhẹ nhàng vuốt đầu một con mèo hoang. Con mèo hoang ngửa đầu cọ vào tay hắn, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thích thú. Đừng cho mèo ăn nữa, chúng ta ngẫu nhiên gặp phải gã luân hồi nhạc viên kia. Muốn đi giải quyết hắn không? Ta không quan tâm chất nổ, loại đồ vật này nổ không chết ta. Nam nhân đầu trọc vẫn như cũ không nói chuyện. Hắn nắm lấy một con mèo hoang, cố gắng kiểm soát sức mạnh, tát vào mặt con mèo hoang này một cái. Mèo hoang bị đau xù lông, giãy giụa chạy đi. Những con mèo hoang khác cũng tứ tán né tránh. Ngươi có bị bệnh không? Cho ăn xong lại đánh. Nữ nhân tết tóc đuôi ngựa nhíu mày. Chỉ là muốn nói cho bọn chúng, không phải tất cả nhân loại đều đáng tin tưởng. Đi thôi, chúng ta đi. Giết trảm thủ dạ. Có người đang chờ hắn ở phía dưới. Máu trả máu, mạng đền mạng. Nam nhân đầu trọc đứng dậy. Một tiếng rắc, không gian xung quanh hắn như một tấm gương vỡ nát, vỡ ra từng vết nứt. Trên đường phố khu 17 của Indo, người đi lại không phải gầy yếu xanh xao, thì là cao lớn vạm vỡ, đó là một sự cực đoan. Ở nơi này, kẻ mạnh càng thêm mạnh mẽ, kẻ yếu dần dần tiến gần cái chết. Hai bên đường có không ít cửa hàng. Do ánh nắng không đủ, màu sắc toàn bộ thành phố đều có chút ảm đạm, nhưng vì quá cũ kỹ, ngược lại lại mang đến cảm giác ấm áp. Hiroshiro là cư dân lâu năm của Indo, nhiều người vô gia cư trên đường đều nhận ra hắn. Thấy hắn đi tới, những người này tránh ra một chút. Go! Bu Bu Un từ đối diện đường chạy tới. Nó cùng Ba Ha ban đầu được truyền tống cách Tô Hiểu không xa. Còn về Amo và Benny, tạm thời không biết ở đâu, cách rất xa. Biquea, có người theo dõi chúng ta. Kẻ thù của ngươi à? Hiroshiro mở miệng với vẻ mặt bình thường. Hắn dừng bước trước một sạp thịt nướng, lấy ra vài tờ gu lan nhàu nhĩ, rồi cầm lấy mấy xiên thịt nướng nửa chín, giật mặt nạ ra há miệng ăn. Tên này miệng đầy răng nanh, tựa như răng cá mập. Khả năng không phải. Tô Hiểu cũng cảm giác có người rình mò. Đối phương tuy cẩn thận, sát ý lại có chút rõ ràng. Vậy đó là kẻ thù của ta. Gần đây ta đã đắc tội ai nhỉ? Nhiều lắm. Có thể là các bí thuật sư bên Hiệp hội Pháp thuật. Đây là ân oán cá nhân của ta, không liên quan đến lời hứa. Một lát gặp. Hiroshiro ăn xong mấy xiên thịt nướng trong miệng liền phóng vào một con hẻm nhỏ. Hai huynh đệ quay theo sát phía sau. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Những kẻ rình mò vừa rồi tuyệt đối không phải khế ước giả bát giai. Khế ước giả bát giai sẽ không lộ ra sát ý rõ ràng như vậy. Khoảng chưa đầy 2 phút sau, Hiroshiro quay lại, vác theo một bao vải lớn. Người bị nhốt bên trong đang vùng vẫy. Biquea, đó là một nữ bí thuật sư. Tặng ngươi nhé. Nếu ngươi không hứng thú, ta sẽ bán nàng cho liên minh giả kim thuật. Bên đó trả giá cao nhất. Đây là con bài thương lượng với Hiệp hội Pháp thuật. Trong giọng điệu bình thản của Hiroshiro, lộ rõ sự chán ghét của hắn đối với Hiệp hội Pháp thuật. Không hứng thú sao? Vậy thôi vậy. Bán cho liên minh giả kim thuật đi. Lúc nói chuyện, Hiroshiro sờ sờ cổ họng. Có lẽ vì vừa rồi ăn thịt nướng có vị quá nồng, hắn cảm thấy cổ họng khô rác. Tiếp tục tiến lên, chẳng bao lâu, Tô Hiểu, Bu Bu Un, Ba Ha, Hiroshiro, cùng với huynh đệ quay đến một con phố không có người ở. Các kiến trúc xung quanh thực sự mục nát. Rõ ràng đã lâu không có người ở nơi này là khu 30. Sao ta lại đến đây? Nơi này đã hoang phế rất lâu sau khi hắc triều bộc phát. Hiroshiro ném bao vải lớn trên vai sang một bên. Sau khi tháo mũ trùm và nửa mặt nạ xuống, hắn đột nhiên đưa tay đập vào đầu mình. Máu tươi và xương vỡ văng tứ tung. Hiroshiro lui nửa bước. Chỗ cổ bị đứt của hắn máu thịt tuôn trào, một cái đầu mới mọc ra. Vừa rồi ta bị bóng người ảnh hưởng. Bây giờ tỉnh táo rồi. Biquea, kẻ thù của ngươi rất khó đối phó. Hiroshiro dùng phương thức cực kỳ cứng rắn hóa giải hiệu quả khống chế tinh thần, sau đó hắn đeo lại mũ trùm và nửa mặt nạ. Hai bóng người, một nam một nữ, xuất hiện ở hai đầu đường, chặn Tô Hiểu và Hiroshiro. Bu Bu Un và Ba Ha đồng thời biến mất. Hai huynh đệ quay vào tư thế. Trong đó, người anh vừa định tát em trai một cái thì cơ thể cứng đờ. Rạp xiết nhàm chán. Nam nhân trọc đầu cuối đường siết chặt tay. Ba lưỡi đao song song thò ra từ mép ngoài cánh tay hắn. Ba lưỡi đao này đều dài khoảng nửa mét, uốn cong về phía sau, lưỡi dao hướng ra ngoài. Nam nhân trọc đầu vung cánh tay về phía trước, ba lưỡi đao xé rách không khí. Cách hắn vài chục mét. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Đầu hai huynh đệ quay bị chém bay. Gần như cùng lúc, trước người nam nhân trọc đầu xuất hiện vài vết chém, nhưng đều bị hắn chặn lại bằng năng lực. Đây là đòn chém phản hồi của người em trong huynh đệ quay. Huynh đệ quay. Hiu Siro mắt trợn trừng muốn nứt, hồ to một tiếng. Hắn một tay che trán, vai đang run rẩy. À, đùa ngươi đấy. Hiu Siro bỏ tay đang che trán xuống, mặt đầy ý cười. Hắn búng tay, bột một tiếng, thi thể không đầu của hai huynh đệ quay nổ tung, dần dần hóa thành một loại vật chất dạng hạt sắc màu đen, cuối cùng tan biến trong không khí. Bi que, nữ nhân kia ngươi đối phó, được không? Tên trọc này để ta. Hắn giết huynh đệ quay, đây là linh cảm. Ta suy nghĩ rất lâu, mới dùng hồn năng tạo dựng ra huynh đệ quay, đáng tiếc quá. Hiu Siro bước đi về phía nam nhân trọc đầu, thậm chí giơ hai tay lên trên đường đi, toàn thân đều là sơ hở. Hiu Siro, đừng quá đáng. Kẻ thù của ngươi rất khó đối phó. Cho dù là ngươi, không cẩn thận cũng sẽ chết. Trọc đầu cộng bạo kích, cẩn thận. Tiếng ba ha truyền đến. Nghe thấy câu này, nụ cười trên mặt Hiu Siro thu lại một chút, gật đầu về hướng ba ha, tỏ ý cảm ơn. Đinh linh. Dây kim loại va chạm. Người phụ nữ thắt bím tóc đuôi ngựa, đeo năm chiếc nhẫn trên tay phải, đang nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt kinh ngạc. Nàng tên là Tiếp, khế ước giả bát giai của thiên đường tử vong. Tiếp vừa rồi đã chuyển hóa bản thân thành thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực của nàng đạt đến 208 điểm đơn thuộc tính. Đổi lại, thuộc tính nhanh nhẹn và trí lực thực tế của nàng bị cắt giảm xuống dưới 170 điểm. Nhưng nàng không phải hệ cảm giác đặc biệt, cộng thêm mị lực không phải thuộc tính thực tế, cấp độ phán định khi trinh sát có hạn. Đây là cái thuộc tính quỷ quái gì? Tiếp không nhịn được phun ra hương thơm. Nàng dựa vào phán định mị lực trinh sát được tư liệu của Tô Hiểu, nhắc nhở là thuộc tính mị lực của ngươi cao hơn địch quân. Lần. Bởi vì đặc tính thuộc tính khác biệt, ngươi đã trinh sát được. Tư liệu. Sau khi thấy nhắc nhở này, Tiếp có chút không bình tĩnh. Nhưng sau khi lướt qua tư liệu của Tô Hiểu, nàng kinh ngạc phát hiện, Tô Hiểu lại là khế ước giả thất giai, hơn nữa thuộc tính mị lực là một điểm. Các tư liệu khác, do đặc tính thuộc tính mị lực khác biệt, trinh sát thất bại. Tiếp có chút không hiểu, đều là thuộc tính mị lực, tại sao lại có đặc tính khác biệt? Chẳng lẽ cần thuộc tính mị lực thực tế, mới có thể cùng thuộc tính mị lực? Một điểm kia tiến hành phán định. Tiếp không biết rằng, khi thuộc tính mị lực đạt đến một điểm, thực ra cũng không đơn giản hơn việc thuộc tính mị lực trở thành thuộc tính thực tế. Nếu nàng là thuộc tính mị lực thực tế, thì sẽ trinh sát được 100% tư liệu. Tiếp cảm thấy mình đã được chứng kiến nhiều thứ sau khi chém giết từ cấp độ 1 lên bát giai sơ kỳ. Nhưng nàng không thể hiểu được, thuộc tính mị lực làm thế nào đạt đến một điểm. Tên này không thương lượng với nhân vật kịch bản sao? Không gia nhập thế lực trong thế giới nhiệm vụ sao? Loại thuộc tính mị lực này rất có khả năng tự nhiên đối địch với một số thế lực. Không mặc kệ, dù nói thế nào cũng là thất giai. Tiếp dùng ánh mắt còn lại lướt qua bất tử giả ở Hiu Siro. Nàng vừa rồi đã phát giác được, Hiu Siro có chiến lực bát giai. Đối phương có một loại năng lực không thể trinh sát. Nguyên nhân là đối phương vừa chết một lần, vẫn còn trong một trạng thái rất đặc biệt. Nhân vật kịch bản bát giai Hiu Siro khiến Tiếp yên tâm hơn nhiều. Nếu chỉ có Tô Hiểu thất giai, nàng sẽ quay người bỏ chạy. Muốn mạnh đến trình độ nào trong thất giai mới có thể bị phán định là một người đến lục địa phía Tây, đó là kẻ địch mà nàng hoàn toàn không thể đối phó. Dưới mắt có cường giả bát giai Hiu Siro thì khác. Đinh linh một tiếng, dây thừng trên tay Tiếp tựa như năm con rắn nhỏ vặn vẹo. Dây thừng đại diện cho thuộc tính nhanh nhẹn và trí lực trong đó, quấn quanh cổ tay nàng. Hai thanh kiếm mỏng màu xanh lá cây xuất hiện trong hai tay nàng. Chất lỏng màu xanh nhạt nhỏ xuống từ mũi kiếm, ăn mòn mặt đất đến tê tê rung động. Tranh. Tô Hiểu rút đao, lần đầu đối phó khế ước giả bát giai, hắn phải cẩn thận. Mặc dù hắn không biết hiện tại mình mạnh đến mức nào, nhưng cũng phải cẩn thận. Oanh. Huyết khí nổ tung lấy Tô Hiểu làm tâm điểm. Hắn chém ra một đao, thanh quỷ thẳng đến Tiếp. Sau khi nắm giữ kỹ chi thăng hoa, quy lực chiêu thức đao thuật tự mình mở rộng của Tô Hiểu tăng vọt. Tiếp dùng song kiếm trong tay giao nhau, một trận đồ hình tròn xuất hiện. Mờ hồ có tiếng thú gào từ bên trong truyền ra. Leng keng một tiếng, song kiếm chống đỡ thanh quỷ. Trong khoảnh khắc giao phong, Tiếp liền cảm thấy không đúng. Thế chém mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Tiếp dùng song kiếm trong tay quét ngang, nàng lập tức nghiêng người. Thanh quỷ bay qua bên cạnh nàng, chém nghiêng đỉnh một dãy nhà phía sau. Tiếp dùng song kiếm trong tay liên tục vung, chém ra từng đạo lục độc thất liên, bao trùm Tô Hiểu bên trong. Cực hình. Kiếm trong tay phải của Tiếp chỉ về phía trước, tụ lại lục độc trảm kích thất liên bao trùm Tô Hiểu. Ầm một tiếng, kéo ngang thành một sợi tơ chất lượng sợi tóc. Mức độ điều khiển năng lực này không thể xem thường, lực áp súc trong khoảnh khắc cũng thực kinh người. Thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu đã ở sau tiếp 2 mét. Trong lòng hắn hơi nghi ngờ. Khế ước giả bát giai dường như không mạnh như tưởng tượng. Có thể là do đây là khế ước giả bát giai sơ kỳ. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, tiếp đặt song kiếm trong tay nằm ngang ở sau lưng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng phòng ngừa yếu huyệt bị chém trúng. Chỉ cần chặn được đao này, nàng có thể tiến hành liên tục trảm kích siêu cao tốc, cho đến khi địch nhân bị trọng thương, toàn thân tê liệt do hiệu quả kịch độc. Bành! Tô Hiểu một chân đá vào lưng Tiếp. Khoảnh khắc bị đá trúng, mắt Tiếp trợn to nhất, thân thể nàng dần dần biến thành hình chữ C ngược, miệng phun ra những điểm máu tươi mang theo tàn khí tàn phiến, toàn thân đều chết lặng. Sau một tiếng, Tiếp phá vỡ một luồng khí lãng, hóa thành tàn ảnh bay vào kiến trúc bỏ hoang bên đường. Không biết đâm xuyên bao nhiêu bức tường sau, nàng mới cùng với đại phiến đá vụn rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng. Nàng đâm kiếm trong tay xuống đất, ổn định thân hình. Tiếp qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn mang theo tàn khí tàn phiến, thở hổn hển, mắt đầy vẻ không dám tin. Nói đùa cái gì, đây là khế ước giả thất giai. Tiếp đứng dậy, nàng cảm giác mình bị đùa bỡn. Cái gì khế ước giả thất giai, cái gì thuộc tính mị lực? Một điểm, đều là giả, là cái bẫy của kẻ địch. Bỏ đi giáo đường, một pho tượng nữ tính đứng sừng sững ở vị trí trung tâm nhất. Nơi đây từng là giáo đường của vận mệnh giáo hội, nhưng dân phong Indo ở Tây Đại Lục quá thuần phát, khiến vận mệnh giáo hội gặp khó khăn trong việc phát triển. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Hắc Triều 12 năm trước đã khiến giáo hội phải từ bỏ truyền giáo tại Indo. Cái gọi là Hắc Triều chính là sự tồn tại của nguyên thủy hồn năng. Lượng lớn nguyên thủy hồn năng bộc phát tại một điểm nào đó, tràn ngập phạm vi hàng chục cây số xung quanh. Nồng độ nguyên thủy hồn năng ở đây không phải người thường có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần chạy nhanh, cộng thêm sự cứu trợ khẩn cấp của trì vũ thần giáo, thương vong của dân thường không lớn. May mắn hơn, họ còn có thể trở nên cường tráng hơn, tuổi thọ cũng tăng lên chút ít. Dù vậy, nhắc đến Hắc Triều, ngay cả những lưu dân ở Yên Đô cũng biến sắc. Điều đáng sợ không phải là Hắc Triều, mà là nhân tâm. Hắc Triều sẽ phun ra lượng lớn nguyên thủy hồn năng, mà nguyên thủy hồn năng siêu phàm lực lượng của kéo dài tuổi thọ Hắc Tinh dùng không hết địa vị. Ai có thể không động tâm? Hắc Triều không đáng sợ, đáng sợ chính là sau Hắc Triều, những cường giả và kẻ liều mạng kéo đến. Quận 30 của Yên Đô, do Hắc Triều phun trào tại đây, dân số giảm nhanh 8 thành, không lâu sau liền hoang phế. Phân hội của vận mệnh giáo hội vốn truyền giáo ở đây suýt nữa bị đánh cho khóc trống. Trong giáo đường bỏ hoang, Tiếp đang thở dốc hổn hển. Lúc này, nàng cảm thấy chân mình nhũn ra, đây là do xương cục, xương chậu và các bộ phận khác của cột sống bị trọng thương. Tiếp giật chiếc áo đang mặc quấn quanh eo. Là khế ước giả bát giai của tử vong nhạc viên, nàng không sợ chết ở đây, nhưng bị một cước đạp đến không khống chế là điều nàng không thể chấp nhận. Nàng Tiếp không chịu nổi sự sỉ nhục này. Lão âm tẩn của luân hồi nhạc viên, ra đây đi, giả bộ khế ước giả thất giai cái gì? Cặp đoạn kiếm trong tay Tiếp càng thêm xanh biếc. Nàng là khế ước giả song hệ mẫn và trí. Độc duệ kiếm ở Tiếp từng rất nổi tiếng ở thất giai. Sau khi thăng lên bát giai, nàng đã trải qua ba thế giới và đang ở giai đoạn đầu của bát giai. Tiếp nhìn quanh, nàng đang lên kế hoạch rút lui. Qua lần giao thủ sơ bộ, nàng đánh giá đối thủ lần này là kỹ pháp hình. Trong chiến đấu giữa các khế ước giả, kỹ pháp hình gần như có thể được coi là đội ngũ mạnh nhất trong đơn thể. Nói về quần chiến, pháp gia và hệ vong linh mạnh mẽ hơn. Chiến đấu tiêu hao thì chiến đấu nải và lĩnh vực tan hệ mạnh nhất. Khi ở ngũ giai, Tiếp đã phát hiện kỹ pháp hình ngày càng khó đối phó. Trong ấn tượng ban đầu của nàng, kỹ pháp hình chẳng khác nào gà yếu chỉ biết chém thường, hơn nữa việc nâng cấp năng lực kỹ pháp loại quá đắt. Ở bậc 1 đến bậc 2, Tiếp không quá để ý đến loại gà yếu này. Những gã này ngoại trừ năng lực tấn công mạnh, trang bị phòng ngự và phòng ngự cơ thể đều không ra sao. Mấy kỹ năng phạm vi lớn đánh tới, đối phương liền hấp hối, sau đó bồi thêm vài đòn, chiến đấu kết thúc. Ở tam giai đến tứ giai, Tiếp vẫn cảm thấy kỹ pháp hình chẳng ra sao. Những gã này vẫn chỉ có năng lực tấn công mạnh mẽ, nhưng vì phổ biến rất nghèo, trang bị rác rưởi đến cay mắt. Chỉ cần cẩn thận ứng phó, tỷ lệ thắng rất cao. Mãi đến khi Tiếp ở thế giới ngũ giai, gặp được một khế ước giả kỹ pháp hình đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Chiến lực của khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên kém hơn so với các phe khác một bậc, lại thêm nàng không coi trọng kỹ pháp hình, Tiếp cũng không để ý đối phương. Lúc đó, Tiếp đang trong một tiểu đội tạm thời, 19 đấu 1. Chiến đấu kết thúc sau 5 phút 27 giây. Chiếc đoạn kiếm khắc ký hiệu đã để lại cho Tiếp ký ức vĩnh viễn không thể quên. 19 đấu 1, đó đã không còn tính là chiến đấu, mà là một cuộc đồ sát tao nhã. Lưỡi kiếm của chiếc đoạn kiếm đó rộng khoảng 3 ngón tay, không có cảm giác mỏng manh như đoạn kiếm thông thường. lực xuyên thấu mạnh mẽ đồng thời cũng giỏi về chém vào. Sau khi may mắn sống sót, Tiếp đã rút kinh nghiệm xương máu, thu thập quyển trục sở trường kiếm thuật, cũng bắt đầu phát triển năng lực kỹ pháp hình. Nhưng đã quá muộn, nàng đã thành công nâng sở trường kiếm thuật lên LV-19, sau đó bị kẹt lại. Năng lực kỹ pháp loại, không phải có tài nguyên là được. Phương thức phát triển năng lực kỹ pháp loại là, nắm giữ năng lực kỹ pháp cơ bản nâng cấp lần đầu chiến đấu nâng cấp lần nữa chiến đấu nâng cấp lần nữa, tuần hoàn như vậy. Chỉ có tài nguyên là không đủ. Từ sợi tơ kim loại đột nhiên căng ra, Tiếp đang định phóng tới cửa sổ chiến lược rút lui dừng lại. Nàng bóp nát một viên bảo thạch trong tay, năng lượng xanh biếc bộc phát toàn thân nàng, mặt đất xung quanh bị cày bay một lớp. Đang trường đao và đoạn kiếm đối chém. Tiếp dùng sức tay phải chống đỡ trường đao đồng thời, đoạn kiếm trong tay trái đâm tới phía trước. Nhận đạo đao ở cực. Rắc. Đoạn kiếm bị chém đứt, mảnh vỡ đoạn kiếm vỡ nát văng tung tóe. Trường đao lấy thế không thể cản phá chém về phía lồng ngực Tiếp. Thánh linh cấp sát người giáp mà Tiếp mặt tự như giấy, trong nháy mắt bị chém xuyên. Thế trường đao không giảm, sau khi chém xuyên huyết nhục và xương cốt, mở ra trái tim Tiếp. Tiếp cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cơ thể nàng trở nên rất nhẹ, sau đó trước mắt dần dần tối sầm. Nhắc nhở, người đã đánh chết khế ước giả số 1057. Người thu hoạch được 5 điểm công huân luân hồi nhạc viên. Người thu hoạch được tinh hồng chi huân 10. Hiện đang nắm giữ tinh hồng chi huân đã vượt quá 10, đã có thể hối đoái vũ khí tinh hồng cấp thấp nhất. Người đã kích hoạt danh sách trao đổi vũ khí tinh hồng. Tô Hiểu không xem danh sách trao đổi, hắn cánh tay trái kéo một cái, thu hồi rim. Cô tiên thét, đi về phía đường vừa rồi, gã đàn ông đầu trọc và Hiroshiro vẫn đang chiến đấu ở đó. Trên đại lộ quận 30, một vệt máu lớn vương vãi trên mặt đường, nhuộm đỏ từng phiến đá nứt vỡ. Gã đàn ông đầu trọc nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi nhỏ giọt từ cằm hắn. Lúc này, ba lưỡi đao ở cạnh ngoài cánh tay phải hắn đang tản ra những hạt ánh sáng trắng. Hô, hô. Gã đàn ông đầu trọc khó nhọc thở hổn hển, âm thanh tự như chiếc thùng bị phá. Cánh tay trái hắn bị đứt lìa, trên lồng ngực có một vết chém rất sâu, suýt chút nữa khai tràn phá bụng hắn. Cách gã đàn ông đầu trọc chục mét, Hiroshiro cầm cánh tay trái đã đứt của mình, cánh tay này xoay chuyển trong tay hắn, thái độ tùy ý như thể đây không phải tứ chi của mình. Không tiếp tục nữa sao? Nhát đao này chém rất đau. Còn nữa, ta còn chưa ra tay, sao ngươi lại quỳ xuống? Không phải vừa nói muốn báo thù cho ai đó sao? Bi que a giết mũi mũi ngươi? Hay song thân của ngươi? Trước khi tìm hắn, ít nhất hãy giết ta trước đi. Hiroshiro ném cánh tay trái của mình sang một bên. Khác với lần hắn đập nát đầu mình vừa rồi, lúc này cánh tay trái và vết thương trên lồng ngực hắn không tái sinh hay lành lại. Một tiếng xé gió truyền đến, bước chân Hiroshiro khựng lại. Bi que a, đừng lại gần. Hiroshiro đá bay một viên đá, khoảng cách xa 100 mét. Đây là phạm vi năng lực của hắn. Một đấu một thì năng lực của hắn rất khó giải, nhưng nếu có đồng đội hỗ trợ, rất có thể dẫn đến năng lực của hắn bị gián đoạn. Năng lực của Hiroshiro rất đơn giản. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn có thể âm thầm khắc hồn ấn lên kẻ địch, mục tiêu lớn nhất là một. Kẻ địch nhất định phải là sinh linh còn sống. Sau khi khắc hồn ấn thành công, chỉ cần người bị khắc công kích Hiroshiro, người bị khắc sẽ chịu tổn thương giống hệt Hiroshiro. Những kẻ địch khác công kích Hiroshiro thì kẻ địch bị khắc hồn ấn sẽ không bị thương. Trong phạm vi 100 mét, sau khi khắc thành công, nếu kẻ địch xông ra khỏi phạm vi năng lực của Hiroshiro, hắn có thể lập tức cưỡng ép giật hồn ấn khỏi linh hồn kẻ địch, khiến kẻ địch lâm vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Không phải bất đắc dĩ, Hiroshiro sẽ không làm như vậy. Mỗi lần giật hồn ấn, hắn đều có thể nhìn thấy một phần ký ức của kẻ địch và trong một khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi những ký ức đó. Một lần nọ, Hiroshiro giao đấu với một nữ cường giả, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể kéo hồn ấn. Hai ngày sau, Hiroshiro mặc váy dài đi trên đường phố. Đen đủi hơn là, hắn gặp được bằng hữu trong tổ chức Hắc Tháp. Việc này trở thành một trong ba lịch sử đen tối nhất đời Hiroshiro. Đồng bộ tổn thương, cộng thêm cơ thể gần như bất tử của Hiroshiro, khiến hắn rất mạnh. Nhưng năng lực của hắn không phải không có nhược điểm. Một khi bị kẻ địch tìm ra nhược điểm, đó có thể là tử kỳ của hắn. Hắn cũng không phải thực sự bất tử. Tô Hiểu ngồi trên nóc một tòa nhà hai tầng đổ nát, quan sát sơ bộ. Hắn đã đoán ra năng lực đại khái của Hiroshiro. Đối phương và gã đàn ông đầu trọc có vết thương giống hệt nhau, hẳn là năng lực đồng bộ tổn thương. Điều kiện phát động là phải do kẻ địch công kích, Hiroshiro tự gây thương tích cho mình vô dụng, nếu không đối phương đã làm vậy từ sớm. Trên con phố tiêu điều, gã đàn ông đầu trọc liên tục lùi lại. Hắn lấy ra một loại chất lỏng màu trắng, bôi lên vết cục tay. Không chỉ máu tươi lập tức ngừng lại, cánh tay cụt của hắn cũng đang chậm rãi tái sinh. Khế ước giả Bát Giai đều rất có nội tình. Gã đàn ông đầu trọc nhìn chằm chằm Hiu Siro. Hắn rất nhanh phát hiện cánh tay trái của đối phương cũng đang tái sinh, tốc độ tái sinh giống hệt cánh tay trái của mình. Mắt phải của gã đàn ông đầu trọc mở ra, đây là một con mắt máy móc. Hắn điều khiển tiêu cự của đồng tử, bắt đầu quan sát chỗ cụt tay đang tái sinh của Hiu Siro, tiến hành quan sát ở cấp độ tế bào. Chỉ cần quan sát sơ bộ, gã đàn ông đầu trọc đã phát hiện huyền cơ trong đó. Sự tái sinh của đối phương chậm hơn sự tái sinh của cơ thể hắn khoảng 0,1 giây. Điều này cho thấy loại năng lực phản hồi tổn thương và chữa trị tổn thương thông qua linh hồn của đối phương có một khoảng trễ rất ngắn. Chỉ cần bắt lấy khoảng trễ này quay người tấn công kẻ địch, đòn tấn công đó rất có thể sẽ không phản hồi lại. Thì ra, là như vậy. Gã đàn ông đầu trọc nghĩ đến điều gì đó, hắn dùng con mắt còn lại liếc nhìn Tô Hiểu đang ngồi trên nóc nhà cách đó trăm thước. Hắn đã phát giác ra nhược điểm năng lực của Hiu Siro, nhưng hắn giải quyết Hiu Siro không thể trả giá quá thê thảm, một kẻ địch mạnh khác đang chờ hắn, đó là kẻ địch đã giết xong Tử Tinh. À, đã phát hiện rồi sao, nhược điểm của ta. Hiu Siro cười. Hắn từ đầu đến cuối đều không xông lên giao phong với gã đàn ông đầu trọc, không phải năng lực cận chiến của hắn yếu, mà là hắn có thủ đoạn giết địch tốt hơn. Bành một tiếng, gã đàn ông đầu trọc biến mất tại chỗ, không gian xung quanh như tấm gương vỡ nát. Không phải gã đàn ông đầu trọc phá nát không gian thế giới này, đây là hiện tượng bình thường do hắn sử dụng một loại năng lực không gian nào đó gây ra. Gã đàn ông đầu trọc đột nhiên xuất hiện trước mặt Hiu Siro, lưỡi đao trên cánh tay chém tới phía trước, thẳng đến cổ Hiu Siro. Thế này, gã đàn ông đầu trọc rõ ràng đang tìm chết. Đồng thời chém đứt đầu Hiu Siro, linh hồn hắn cũng sẽ bị chém ra, sau đó ảnh hưởng đến cơ thể, dẫn đến đầu hắn cũng bị chém xuống. Đinh. Một lưỡi dao bắn ra từ vai gã đàn ông đầu trọc, lưỡi dao xoay tròn lướt qua má Hiu Siro, một vết máu xuất hiện trên mặt Hiu Siro. Trên mặt gã đàn ông đầu trọc cũng lập tức xuất hiện vết máu. Ngay lúc này, lưỡi dao trên cánh tay gã đàn ông đầu trọc chém tới phía trước, lưỡi dao sắc bén cắt vào cổ Hiu Siro. Chính là một trận chiến đấu làm người ta vui vẻ. Hiu Siro mở miệng. Chẳng hiểu vì sao, đòn tấn công của gã đàn ông đầu trọc dừng lại. Hắn chỉ cần đẩy cánh tay lưỡi dao về phía trước một chút nữa là có thể hoàn toàn chém đứt đầu Hiu Siro, nhưng hắn lại cứng lại tại chỗ. Vĩnh biệt, tên trọc. Hiu Siro vỗ tay một cái. Một bóng mờ xuất hiện phía sau gã đàn ông đầu trọc, hư ảnh này liên kết với lưng gã đàn ông đầu trọc, như thể mọc ra từ người hắn. Hồn ấn đã nảy mầm và trưởng thành, đây mới là năng lực mạnh nhất của Hiu Siro. Hư ảnh xám đen nâng cánh tay, trong tay nó cầm một thanh loan đao ngắn uốn ngược, phần đuôi xích kết nối với trung tâm lồng ngực nó. Soạt một tiếng, lưỡi dao uốn ngược lướt qua cổ gã đàn ông đầu trọc. Biểu tình trên mặt gã đàn ông đầu trọc đang vặn vẹo. Hắn, một khế ước giả Bát Giai, lại chết dưới tay một thổ dân thế giới thất giai. Tuyệt đối không có khả năng này. À, gã đàn ông đầu trọc hét lớn một tiếng, toàn thân hắn huyết nhục phun trào, vết máu trên cổ cũng biến mất. Đừng gào, hồn ngươi chết rồi, người mất yên giấc. Hiu Siro hủy bỏ hồn ảnh, cánh tay trái hắn nhanh chóng tái sinh, hai tay đút vào túi áo, đi về phía Tô Hiểu. Phía sau hắn, gã đàn ông đầu trọc đồng tử đầy vết nứt ngã ngửa về phía sau, cuối cùng phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đến chết, hắn vẫn không thể tin được, hắn lại chết dưới tay một thổ dân thế giới thất giai. Tuyệt vời, Hiu Siro. Bà Hà thoát ly khỏi dị không gian. Người đồng đội mạnh mẽ được cây sa lừa đến này quả thật đáng tin cậy, đối đầu với gã đàn ông đầu trọc mạnh hơn tích một đoạn, hắn đã giải quyết đối phương ổn thỏa. Ha ha ha ha, lão tử chính là Hiu Siro. Loại gia hỏa này, đánh hai ba tên cũng không thành vấn đề, khụ khụ khụ. Hiu Siro liên tục ho khan, còn phun ra mấy ngụm máu tươi lớn. Hiển nhiên, trận chiến đấu với gã đầu trọc, hắn cũng không dễ dàng gì. Ngươi thổ huyết, Hiu Siro. Hôm qua ăn cá tạp bị hóc xương thôi, ngươi sẽ không nghĩ rằng ta bị thương đấy chứ. Wow! Lượng máu này, không cần uống thuốc hồi phục à, không thành vấn đề. Thuốc trị thương là hàng quý, các ngươi giữ lại dùng sau đi. Trước đi lấp đầy cái bụng đã, ta biết có một nhà hàng không tệ. Hiu Siro từ một kiến trúc bỏ hoang bên cạnh nhặt lấy túi vải to, vác lên vai rồi sải bước đi về phía khu 30. Yên Đô tổng cộng có 32 khu vực. Khu 1. 3 là an toàn nhất, phân bộ của thần giáo trị liệu nằm ở đây. Vì có quan hệ tốt với dân lưu tán, rất ít người gây rối ở khu vực này. Khu 4. Chính là địa bàn của Hiệp hội Pháp thuật. Ban ngày nơi này yên ổn, nhưng ban đêm thì ma pháp loạn vũ. Các bí thuật sư của Hiệp hội Pháp thuật cũng không có cách nào kiểm soát. Khu 10. 15 thuộc về Liên minh Luyện Kim. Đây là nơi làm việc của dân lưu tán, cũng hiếm khi xảy ra chuyện. Đây là khu công nghiệp của Yên Đô. Khu 16 là nơi hoạt động của quỷ vực. Dân sống sót của Indo sẽ không gây rối ở đây, dù sao muốn giải quyết nhu cầu sinh lý cũng cần đến nơi này. Hơn nữa, các quỷ vực ở đây đều do các bang phái kiểm soát. Khu 17. 29 là khu hỗn loạn. Nơi này cực kỳ hỗn loạn, mỗi sáng sớm đều có người nhặt xác đánh xe ngựa đến đây, đúng giờ lấy đi những thi thể vô thừa nhận, bán cho Hiệp hội Pháp thuật ở khu 4. Cuối cùng là khu 30. 32, ba khu vực này đều nằm ở rìa Indo. Không cần thiết, không ai sẽ đến bên này. Khu 30 còn đỡ, khu 31 và 32 quá nguy hiểm. Indo rất rộng lớn. Ba khu vực cộng lại cũng có diện tích bằng một thành phố vừa và nhỏ. Có thể nói, Indo ở một mức độ nào đó đại diện cho Tây Đại Lục. Những khu vực tập trung nhỏ lẻ khác thậm chí không thể sánh bằng một khu của Indo. Hiushiro đã thành công tiêu diệt gã đầu trọc. Do là đội ngũ tạm thời, Tô Hiểu nhận được 60% phần thưởng, 3 điểm công huân của 9 huân chương tinh hồng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã ngồi bên một bàn ăn tròn nhỏ. Đồ ăn ở Indo nhìn không tệ lắm, ăn vào có mùi vị hơi lạ, như có chút cháy khét. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ quả quyết xem giờ. Từ khi hắn bước vào thế giới này, đã trôi qua 5 giờ 32 phút. Còn 28 phút nữa, điểm nút đầu tiên sẽ xuất hiện phản ứng cộng hưởng không gian. Chỉ cần hắn ở trong Indo, hắn có thể cảm ứng được. Mỗi lần phản ứng cộng hưởng không gian kéo dài khoảng 40 phút. Điểm nút xuất hiện ở khu 4. 30 cũng không thành vấn đề. Những nơi này đủ hỗn loạn. Nếu xuất hiện ở khu 1. 3, tức địa bàn của thần giáo trị liệu, thì không dễ xử lý. Ra tay ở đó, người của thần giáo trị liệu sẽ không bỏ mặc. Đông Đại Lục, lãnh thổ liên minh hơi nước, thành phố Bắp Píp, bên trong một nhà hát lớn. Một người đàn ông mặc trang phục chính thức đứng trên sân khấu. Ở phía dưới ghế ngồi, có khoảng hơn 200 người. Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của những người này đều lộ ra ác ý. Các vị, cảm ơn các ngươi đã dành chút thời gian quý báu đến đây. Người đàn ông mặc trang phục chính thức mỉm cười nhìn quanh phía dưới. Người khách khí với ta mẹ nó đâu, có việc thì nói. Nhanh làm ra hạt nhân thế giới, ta sốt ruột trở về thế giới thực tế. Em gái ta sắp sinh rồi. Tại sao là màu xanh lá? Vì sao? Một thân ảnh rất thực, ngồi ở trung tâm nhà hát. Trên đầu hắn đội một vòng sáng màu xanh lá, như muốn thăng thiên, chính là huynh đệ thăng thiên. Ở góc nhà hát, một thân ảnh đội mũ phù thủy đang ngồi đó. Nàng cầm một tẩu thuốc thông dài trong tay, miệng phun ra khói mù màu tím nhạt, chính là ma nữ. Nàng vừa thăng cấp thất giai không lâu đã đến tham gia chiến tranh giành thế giới. Trên ghế phía trước ma nữ, có một người đàn ông tóc xám. Đây cũng là thành viên lữ đoàn. Các vị. Người đàn ông mặc trang phục chính thức trên sân khấu mở miệng. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, dường như đang ấp ủ cảm xúc, rồi tiếp tục nói, ta đã tìm thấy điểm tập trung của Thiên Khải nhạc viên. Ở đâu? Mê Quang Chi Lâm Hoa Thung. Chúng ta đến đó ăn mừng đi. Người đàn ông mặc trang phục chính thức còn chưa nói hết lời, đã thấy các khế ước giả phía dưới nhau nhau đứng dậy, đi ra khỏi nhà hát lớn. Các vị, giai đoạn bầu chọn lãnh tụ còn chưa bắt đầu. Đây mới là trọng điểm. Nghe thấy câu này, các khế ước giả phe mình đều dừng bước lại. Các vị trước tiên bình tĩnh. Để tránh những tổn thất không cần thiết, chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định ai là lãnh tụ tạm thời. Lưu ý là lãnh tụ tạm thời. Tôi không có vấn đề. Đồng ý là một người bình thường trong rất nhiều kẻ điên, huynh đệ thăng thiên giơ cao tay. Rất nhanh, việc bỏ phiếu bắt đầu. Bao gồm cả người đàn ông mặc trang phục chính thức, cơ bản đều tự bỏ phiếu cho mình. Những người có số phiếu nhiều nhất cũng chỉ có 2 phiếu. Đó là những khế ước giả quen biết nhau. Cảnh tượng nhất thời rơi vào sự xấu hổ. Mấy ngày gần đây, các khế ước giả phe mình đều phân tán ra, tìm kiếm những khế ước giả lạc đàn của nhạc viên khác. Giữa họ không quen thuộc nhau, đương nhiên rất ít khi bỏ phiếu cho người khác. Huynh đệ thăng thiên ngơ ngác nhìn hình chiếu trên sân khấu, hắn như bị kích thích. Vì sao ta lại có 3 phiếu? Là ai bỏ phiếu vậy? Ta và ngươi có thù sao? Giọng của huynh đệ thăng thiên có chút lạc đi. Hắn chỉ vào màn hình mờ ảo lơ lửng phía trên sân khấu. Đây là thiết bị hình chiếu do một khế ước giả phe mình tùy tiện cung cấp. Tiếng hét của huynh đệ thăng thiên vừa dứt, hắn liền phát hiện từng đôi con ngươi lộ ra hồng quang, nhìn chằm chằm từ 4 phương 8 hướng. Điều này khiến thân thể huynh đệ thăng thiên rung lên. Các vị, nghe ta giải thích. Nhất định là có người hãm hại ta. Huynh đệ thăng thiên nhìn quanh xung quanh, nói rằng những đồng đội này sẽ xé xác hắn. Hắn đều tin. Lãnh tụ tiên sinh, ra lệnh đi. Chúng ta sau đó nên làm thế nào? Một cậu bé ngồi xổm trên lưng ghế trước mặt huynh đệ thăng thiên. khuôn mặt nhỏ bé đầy đinh kim loại nở nụ cười. Hắn thè chiếc lưỡi đầy đinh kim loại liếm môi một cái. Ta mẹ nó vô tội a, tâm trạng của huynh đệ thăng thiên sụp đổ. Tiếng hét vang vọng trong nhà hát lớn. Nghe tiếng hét này, ma nữ ngồi ở góc nhẹ nhàng cười. Vùng đất ngập nước trạch vũ, bên trong một hang sơn động. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng dụng cụ trong tay vẽ trận đồ trên mặt đất, miệng còn lẩm bẩm. Đám điên của luân hồi nhạc viên, các ngươi chờ đó cho ta. Đừng trách ta ác độc. Đây là chiến tranh giành thế giới. Hơn nữa, một tên khốn nạn nào đó của luân hồi nhạc viên. Nói đến đây, mũi của thân ảnh nhỏ nhắn cay cay, sờ vào tai phải của mình. Vốn dĩ trên tai này, nàng đeo một trang bị mà nàng yêu thích nhất. Trả thù. Thân ảnh nhỏ nhắn hét lên một tiếng, rồi thở phào một hơi. Miệng gọi vậy thôi, còn việc thật sự đi báo thù, có đánh lại được không là vấn đề lớn, hơn nữa dụng cụ theo dõi thực sự quá đắt. Đông Đại Lục ở thành Nam Cốc, bên trong nhà thờ vận mệnh. Một lão già mặc trang phục cha xứ đang quỳ trước tượng nữ thần. Hai tay ông chắp lại cầu nguyện. Ông đã duy trì tư thế này mấy ngày rồi. Linh hồn, sông Minh Hà, tòa vạn thần, chí cao trong thần linh, lắng nghe tiếng nói của ta. Trên mặt cha xứ hiện lên vẻ thống khổ. Má trái của ông như gốm sứ vỡ ra, một xúc tu đen thô bằng ngón tay thò ra, còn giãy giụa. Mượn được lực lượng xong, cha xứ lập tức cắt đứt liên hệ với một vị cổ thần nào đó. Mượn lực của cổ thần như vậy là đủ rồi. Nếu thật sự triệu hoán cổ thần đến thế giới này, thì sẽ hỏng bét. Tích tắc, tích tắc. Kim dây đồng hồ quả quyết nhảy lên. Tô Hiểu đóng nắp đồng hồ quả quyết lại. Trong nhà hàng nhỏ hơi ồn ào. Lúc này là buổi trưa, dần lưu tán đến ăn cơm không ít. Còn 2 phút nữa, điểm nút đầu tiên sẽ xuất hiện phản ứng cộng hưởng không gian. Thông qua phương pháp loại trừ, Tô Hiểu cơ bản xác định còn lại 4 tên địch nhân. 4 tên địch nhân này chia làm 2 đội, đội Thiên Khải và đội Thần Côn. Đội Thiên Khải hẳn là một nam một nữ, một tên tráng nam và một cô gái nhút nhát. Còn đội Thần Côn là 2 người cùng thờ phụng một vị thần linh. Theo tình hình hiện tại, chỉ cần không chủ động trêu chọc, tạm thời sẽ không giao chiến với Hiệp hội Pháp thuật Yên Đô và Liên minh Hơi Nước. Còn phía thần giáo trị liệu thì chưa chắc. Tô Hiểu đếm ngược trong lòng. Khi đếm ngược về không, cảm giác toàn bộ được triển khai. Đông. Một luồng ba động quét qua. Tô Hiểu nhìn về phía đông. Điểm nút đầu tiên nằm ở khu 4, 5 hoặc 6. Vị trí cụ thể không thể phán đoán. 3 khu vực này đều là địa bàn của Hiệp hội Pháp thuật. Tô Hiểu nhìn về phía Hiu Siro ngồi đối diện. Thần sắc đối phương như thường, đang soi gương loại bỏ những chiếc răng nanh giống răng cá mập. Đối phương không cảm nhận được phản ứng cộng hưởng không gian. Đây là tin tốt, đại biểu cho dân bản địa trong thế giới này không phản ứng với ba động mới. Đi thôi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. Quyền kiểm soát điểm nút đầu tiên, hắn nhất định phải có. Dù lần này gặp phải 4 đối thủ rất mạnh, hắn cũng có cách đoạt lấy quyền kiểm soát điểm nút đầu tiên. Bố bố ung giỏi nhất làm loại chuyện này. Tô Hiểu thoăn thoắt nhảy vọt qua những kiến trúc ở Yên Đô, tốc độ tối đa hướng về khu 4. Ba Hà thì bay trên không do thám, Hiu Siro theo sau cùng, tốc độ không phải sở trường của hắn nhưng vẫn theo kịp. Hiu Siro đặc biệt cố chấp. Từ đầu đến cuối vẫn vác chiếc bao vải to, bên trong là nữ bí thuật sư đang ám ảnh tâm trí hắn. Trước khi phản ứng cộng hưởng không gian yếu bớt, Tô Hiểu đã đến khu 5, nút thắt nằm ở đây. Đường phố khu 5 sạch sẽ hơn nhiều, kiến trúc có dấu hiệu được tu sửa. Hiệp hội ma thuật đóng quân lâu dài ở đây, đương nhiên sẽ ban phát chút lợi ích cho cư dân lưu lạc nơi này. Tô Hiểu dừng bước bên cạnh một dòng sông nội thành, con sông này rộng khoảng 6 mét, hai bên là con đường lát đá vuông, dòng nước chảy chậm chạp, nút thắt nằm ngay trong con sông này. Tô Hiểu vừa định nhảy xuống nước, Hiu Siro bên cạnh đã nắm lấy cánh tay hắn. Ta sẽ không tùy tiện chết. Ta xuống. Cái động trong sông chính là nút thắt. Khoảng cách gần như vậy, Hiu Siro cũng cảm giác được sự tồn tại của nút thắt. Nút thắt đầu tiên nằm dưới nước. Phù phù một tiếng, Hiu Siro nhảy xuống sông. Khoảng 10 mấy giây sau, Hiu Siro bay ngược lên từ dưới sông. Dưới sông có. Có, khụ khụ, có một đám người. Số lượng cụ thể. Ít nhất vài trăm. Nghe vậy, Tô Hiểu nhảy xuống nước. Cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi, sau khi đeo mặt nạ lặn, cảnh vật trở nên rõ ràng. Con sông này sâu ít nhất 30 mét, một lỗ tròn lộ ra bạch quang nằm ở đáy sông. Lỗ tròn kia khoảng 1 mét, một trụ kim loại đã triển khai bên trong lỗ tròn, dao động không gian xung quanh rất mãnh liệt, có người đã đến trước, đang thiết lập tọa độ tạm thời. Tọa độ tạm thời cần khoảng 10 phút để củng cố. Trong thời gian này, một khi bị cắt ngang, tọa độ tạm thời sẽ thu lại thành trụ kim loại để tránh bị phá hủy hoàn toàn. Tranh. Tô Hiểu chém ra một đạo mang sẽ toan gần nước, thẳng đến nút thắt dưới đáy sông. Hơn 10 bóng đen xuất hiện phía trước nút thắt. Những bóng đen này có tốc độ cực nhanh dưới nước, lại đối cứng đao mang lao tới, cuối cùng hoàn toàn hóa giải thế chém của đao mang tiêu tán trong nước. Sư. Một vệt bóng đen lướt qua bên cạnh Tô Hiểu, hắn cảm giác nước sông xung quanh trở nên ấm áp. Ùng ục. Những bọt khí lớn bốc lên từ đáy sông, nhiệt độ nước nhanh chóng tăng cao, cuối cùng đạt đến điểm sôi, bắt đầu sôi sùng sục. Lớp tinh thể bò lên ngoài cơ thể Tô Hiểu, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện trước nút thắt. Trường đao liếc một cái, tọa độ tạm thời bên trong nút thắt lập tức thu lại, bị tụ hợp. Đang. Tô Hiểu một đao chém bay trụ kim loại dưới nước. Hắn cảm giác hoàn toàn mở ra, xung quanh có vài trăm luồng khí tức, phần lớn đều ẩn mình trong lớp bùn dưới đáy sông. Thần nói, nước và lửa hòa tan cũng sẽ sôi trào. Một âm thanh truyền ra trong nước sông xung quanh ngừng sôi sùng sục, lại ẩn hiện màu đỏ nhạt, tia lửa tung bay trong nước. Nhiệt độ nơi này đã vượt xa điểm sôi của nước. Thần nói, người sẽ bị gông cùng trói buộc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Âm thanh dưới nước vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền bị 6 sợi xiềng xích năng lượng to bằng ngón tay xuyên thấu cơ thể. Hai cánh tay, hai vai, hai chân hắn xuất hiện tổng cộng 6 vết thương. Nhưng ngay sau đó, xiềng xích năng lượng trói buộc hắn vỡ nát. Đây là hiệu quả khống chế hệ năng lượng hệ tinh thần, bị đao thuật tông sư miễn trừ. Hư ảnh Black Ripper xuất hiện, lưỡi hái tử hình trong tay chém xuống, mơ hồ có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, rồi tiêu tán trong nước. Bột một tiếng, hào quang nổ tung trong nước, lưỡi hái tử hình chém qua, một hư ảnh mọc hai cánh sau lưng xuất hiện, bị chém tan. Đây là năng lực chết thay, giúp một tôn giả thần côn miễn trừ hiệu quả linh hồn chém giết. Linh hồn chém giết tuy bị miễn trừ, nhưng một thân ảnh khoác trường bào xuất hiện trong nước. Hắn một tay che lấy đầu, đồng tử trong mắt ảm đạm vô quang, đây là do linh hồn bị tổn thương nặng nề. Nhận đạo đao ở lúc. Nhận đạo đao ở lư. Trường vực lúc khuếch tán trong nước, một chiếc vuốt vàng khổng lồ từ trong nước thò ra chậm lại, không bắt kịp tôn giả thần côn đang ẩn mình. Phốc phốc. Máu tươi khuếch tán trong nước. Lưu là chiêu thức có lực chém mạnh nhất trong tất cả chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu, lấy chiêu thức đao thuật bí truyền của tộc Thiên Bá làm cảm hứng, Tô Hiểu đã phát triển thành chiêu thức đao thuật này. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Để tránh những bát giai khế ước giả có ác chủ bài, Tô Hiểu chém ra một đao thanh quỷ. Nếu nói lưu là chiêu thức có lực chém mạnh nhất trong đao thuật của hắn, thì thanh quỷ chính là chiêu thức có tốc độ nhanh nhất. Soạt một tiếng, thân ảnh dưới nước bị đao mang màu xanh dương pha xanh lá chém bay đầu, dần dần chìm xuống đáy. Dưới nước cách đó không xa, một tôn giả thần côn đang ở trạng thái hình thái thần, trong lòng rợn tóc gáy. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, mà đồng đội đã nghỉ bước rồi. Tôn giả thần côn thân khoác trường bào này nhanh chóng lùi lại. Vừa rồi hắn thử cứu viện, nhưng năng lực của hắn vừa tiến vào trường vực nhận đạo đao lúc, hắn liền phát hiện không đúng. Nếu tiếp tục tìm cách cứu viện, chính hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trên thực tế, tôn giả thần côn chết thảm kia là tự tìm đường chết. Nếu hắn giao phong chính diện với Tô Hiểu, có thể dây dưa rất lâu dưới nước với Tô Hiểu. Dưới nước, trong lửa đều là sân nhà của hắn. Nhưng tôn giả thần côn này lại chết không đáng bằng cách dùng năng lực hệ năng lượng, hệ tinh thần khống chế Tô Hiểu. Tô Hiểu có một năng lực cấp cao tới LV70, tên là Linh Hồn Nhìn Chăm Chăm. Sau khi miễn trừ hiệu quả khống chế, lập tức tiến hành phản chế kẻ thi thuật, gây ra 2170 điểm sát thương phản phệ năng lượng, chênh lệch cường độ linh hồn 36, sát thương linh hồn. Nếu cường độ sát thương lần này cao hơn 60% giá trị sinh mệnh lớn nhất của kẻ địch, linh hồn kẻ địch sẽ nhanh chóng sụp đổ, lập tức bị linh hồn chém giết. Khi Tô Hiểu vừa tiến vào thế giới này, trong lúc rảnh rỗi trong phòng giam, đã ăn hơn 20 miếng linh hồn tinh toái, cường độ linh hồn đạt tới 410 điểm. Cường độ linh hồn cao tới 410 điểm của Tô Hiểu, nếu không phải tôn giả thần cung kia có năng lực chết thay, hắn đã chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức, không cần bổ sung thêm một đao lưu và thanh quỷ. Cùng lúc đó, sau một ngôi nhà dân cách bờ vài trăm mét, hai thân ảnh một cao một thấp đang đứng đó. Thiếu nữ trong đó nhìn hình ảnh phản chiếu trên bức tường, ánh mắt hơi lặng lẽ, sau đó cả người bắt đầu run rẩy. Thiên phạt, người này, người có thể đối phó được không? Ta có thể từ bỏ nhiệm vụ đi đào quặng hồi vốn không? Thiếu nữ dường như sợ đến mềm cả chân. Tráng nam đứng bên cạnh nàng vẻ mặt bình thường, hắn tên là Thiên Phạt, sau khi thăng cấp bát giai, đã trải qua 9 thế giới nhiệm vụ. Có thể đối phó, nhưng không phải bây giờ. Dây trói của ta vẫn chưa đứt. Thiên Phạt giơ tay lên, một sợi xiềng xích xuất hiện, sau đó lại biến mất. Sợi xiềng xích thoáng hiện này chằng chịt vết nứt. Nếu bát giai khế ước giả quá mạnh, khi tiến vào thế giới thất giai, dù mang theo nhiệm vụ đến cũng sẽ bị hạn chế trong một khoảng thời gian. Đây là do lực lượng thế giới tác động. Tình huống đặc biệt hiện tại, dây trói của thiên phạt đang dần tiêu biến theo thời gian. Có thể bị một cái dây trói thế giới trói buộc là sự khẳng định thực lực của hắn. Đây cũng là lý do luân hồi nhạc viên truyền tống Tô Hiểu đến thế giới này. Dù hắn mạnh đến đâu trong thất giai, cũng sẽ không phải chịu sự trói buộc hoặc bài xích của thế giới thất giai. 10 giờ nữa rồi giao thủ với hắn. Đi thôi, sợ chết quỷ. Thiên phạt sải bước đi xa, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đừng gọi ta sợ chết quỷ. Đây là bản năng cầu sinh của ta, bản năng ngươi hiểu không? Thiếu nữ nhút nhát nhanh chóng đuổi theo, nhưng chưa chạy được mấy bước, nàng đã bị vấp phải một phiến đá nhô lên, lão đảo suýt ngã. Đinh linh. Vài chục sợi xiềng xích hư ảnh, thoáng hiện sau lưng thiếu nữ nhút nhát. Thiên phạt đang đi phía trước dừng bước. Sợ chết quỷ, vừa rồi ngươi. Có cảm giác được gì không? À, cảm giác gì? Chúng ta vẫn nên chạy nhanh đi, cầu xin ngươi đấy. Thiên phạt hơi im lặng, nhanh chân đi vào một con hẻm nhỏ. Thiếu nữ nhút nhát nghiêng đầu nhìn về phía sau, dường như đang nhìn ai đó. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Một lát sau, thiếu nữ nhút nhát chạy chậm đuổi theo thiên phạt, miệng còn ngân nga bài hát. Thiếu nữ nhút nhát vừa đi, một tôn giả thần côn xuất hiện sau một bức tường. Hắn dựa vào tường, hơi thở có chút gấp gáp. Vừa rồi chỉ liếc nhau, hắn đã có cảm giác lạnh lẽo phát ra từ linh hồn. Kia là... quái vật gì vậy? Khuôn mặt tôn giả thần côn co rút. Hắn liếc nhìn nhiệm vụ chiến tranh, đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này thực sự là hố người. Cho dù hắn là bát giai sơ kỳ khế ước giả, nhưng trong thế giới thất giai quái vật hoành hành này, hắn cũng chỉ là đệ trung đệ. Dưới nước, Tô Hiểu đứng ở đáy sông. Hiushiro và Baha đều ở trên bờ, đề phòng hai người tổ chức thiên khải đánh tới. Trước đó đã lên kế hoạch, nếu tình hình dưới nước không ổn, hai người họ sẽ xuống nước tiếp viện. Với cách thức hơi ngoài ý muốn, Tô Hiểu đã tiêu diệt tức thời một tôn giả thần côn. Sau đó, hắn phát hiện ba kẻ địch còn lại đều rút lui, cảm giác bị theo dõi có lúc không đã hoàn toàn biến mất. 10 phút thoáng qua, tọa độ tạm thời đã hoàn toàn mở ra. Tô Hiểu tiến vào nút thắt đóng lại. Thợ săn đã thành công bố trí một địa điểm tọa độ tạm thời, số lượng cần bố trí còn lại, 3/4. Một cánh tay phủ đầy tinh thể vươn ra từ dưới sông, nắm lấy khối đá vuông bên bờ. Lớp tinh thể vỡ vụn. Tô Hiểu, toàn thân ướt sũng, bước lên con đường ven bờ. Phía sau hắn, mặt sông bốc hơi nóng, đoạn sông này đang sôi sùng sục. Tại nơi khuất gần đó, ánh mắt dò xét xuất hiện. Dù sao, đây cũng là địa bàn của Hiệp hội Pháp thuật. Mấy bóng người đeo mặt nạ bước ra từ con ngõ hẹp đối diện. Họ đều mặc áo da, cổ đeo vòng kim loại khảm những ống thủy tinh chứa vật chất dạng hạt sắt bay lượn. Tháp đen Biquea tiên sinh, bây giờ là... Người đàn ông cầm đầu giơ tay, lòng bàn tay anh ta khảm một chiếc đồng hồ hiển thị giờ và phút. Nghe giọng nói, người đàn ông đeo mặt nạ chắc hẳn là một bí thuật sư trung niên, khí tức rất mạnh, ngang ngửa với Hiushiro. Chỉ có thể nói, Yên Đô nơi này không thiếu gì ngoài cường giả. Nếu là khế ước giả thuộc đội ngũ trung du cấp thất giai đến đây, e rằng còn không đánh lại một tiểu đầu mục, nói gì đến đơn vị tinh anh hay đơn vị cấp thủ lĩnh. Bây giờ là 12 giờ 19 phút trưa. Còn 5 giờ 41 phút nữa là đến 6 giờ tối, thời gian giải cấm. Theo hiệp ước giữa Hiệp hội Pháp thuật và Tháp đen, ngài không có quyền vào đây trước 6 giờ tối. Người đàn ông đeo mặt nạ nói đến đây, ba người phía sau anh ta từ từ lùi lại, đã chuẩn bị chiến đấu. Hiệp hội Pháp thuật chúng tôi là một tổ chức khoan dung. Xin nhận lấy, đây là giấy phép đặc cách. Có nó, ngài có thể vào hầu hết các nơi trong khu 4 đến khu 9 cả ngày. Người đàn ông đeo mặt nạ lấy ra một cuốn sổ nhỏ, dùng ngón trỏ gõ vào thái dương. Một vật hình côn nhô ra từ tai anh ta. Chỉ thấy người đàn ông đeo mặt nạ rút một cây bút từ tai mình, dùng nó viết vẽ nhanh chóng trên cuốn sổ, tay anh ta xuất hiện tàn ảnh. Soạt một tiếng, người đàn ông đeo mặt nạ xé một tờ từ cuốn sổ, đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy, phát hiện mặt trước tờ giấy là những hoa văn tinh xảo như được in bằng máy. Tên họ, lai lịch, chiều cao, thậm chí cả ảnh chụp nửa thân trên của hắn đều có trên đó. Điều kỳ diệu hơn là bức ảnh được vẽ ra lại là ảnh màu. Ngay cả hình ảnh hắn hiện tại, từng giọt nước trên lọn tóc cũng được khắc họa rõ nét. Baha cũng nhìn thấy giấy phép đặc cách này. Nó nghi ngờ người đàn ông đeo mặt nạ đối diện kiếp trước là một chiếc máy in. Biquea, nếu có thời gian, ngài có thể đến phân bộ Hiệp hội Pháp thuật ở khu 4. Chúng tôi hoan nghênh thành viên Tháp đen ghé thăm. Chiếc máy in hình người màu sắc ở người đàn ông đeo mặt nạ nhìn về phía Hiushiro đang ở gần, cùng với cái bao vải to trên vai đối phương, dường như không hề bận tâm đến việc nữ bí thuật sư của tổ chức mình bị bắt. Bí thuật sư, nói cho hội trưởng lo cách thập của các ngươi biết, có người đang mong nhớ hắn. tuân theo ý nguyện của ngài. Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ cúi người. Nhưng chỉ trong chớp mắt sau, Hiroshiro đã xuất hiện trước mặt anh ta, một chân đá vào mặt anh ta đang cúi thấp. Nguyên nhân là thái độ cung kính của anh ta. Oanh một tiếng, người đàn ông đeo mặt nạ bay vào tòa kiến trúc phía sau, liên tiếp đâm xuyên qua vài bức tường. Ba bí thuật sư vừa đứng sau người đàn ông đeo mặt nạ đều giơ tay. Mấy cột nước to bằng ngón tay tràn đến, thoáng chốc bao vây Hiroshiro, sắp xuyên thủng hắn. Dừng tay! Giọng nói của người đàn ông đeo mặt nạ truyền đến từ lỗ thủng trên kiến trúc. Ba bí thuật sư lập tức lùi lại. Người đàn ông đeo mặt nạ nghiêng đầu bước ra khỏi lỗ thủng trên tường, dùng hai tay chỉnh lại đầu mình trên đường đi. Thất lễ! Nghe thấy câu nói này của người đàn ông đeo mặt nạ, Hiroshiro giơ tay lên. Ngươi! Cứ vậy muốn chết sao? Một đạo hồn khắc mà người ngoài không thấy được xuất hiện bên cạnh Hiroshiro. Vẫn chưa nghĩ, tôi vẫn chưa nhìn thấy trận chiến cuối cùng của ngài. Đại nhân kia, làm sao tôi có thể chết? Người đàn ông đeo mặt nạ lại một lần nữa hành lễ với Hiroshiro. Thật mừng được thấy ngài khỏe mạnh, Hiroshiro đại nhân. Lưu lại câu nói này, người đàn ông đeo mặt nạ dẫn theo ba bí thuật sư rời đi. Bequea, cho ta điếu thuốc. Mặc dù không biết ngươi làm sao kiếm được thuốc lá ở Tây Đại Lục, nhưng cho ta một điếu đi. Hiroshiro ngồi trên trụ đá ven bờ, nhận lấy điếu thuốc Tô Hiểu đưa tới cùng chiếc bật lửa kim loại, sau đó châm lửa điếu thuốc. Vật này không tệ, càng nhìn càng thích. Mặt trên còn có chữ. Thật là vật khó lường. Hiroshiro trả lại chiếc bật lửa kim loại cho Tô Hiểu, miệng nhả khói, nói, rất hiếu kỳ đúng không? Đã vậy, ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện. Cũng không hiếu kỳ. Tô Hiểu tiến lên dọc bờ sông. Hắn chuẩn bị đến khu 17 tìm một khách sạn tạm trú. Khu 17 nằm ở trung tâm Indo, bất kể điểm nút xuất hiện ở đâu, hắn đều có thể nhanh chóng chạy tới. Hiroshiro một mình ngồi trên trụ đá ven sông, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ ảo. Lãnh đạm muốn chết, nhưng lại là tên khiến người ta không thể chán ghét. Đúng vậy, mỗi người đều có bí mật. Hiroshiro ngậm điếu thuốc ngẩng đầu cười cười. Một giọt nước mưa rơi xuống mặt hắn. Hắn dùng ngón tay lau đi giọt nước mưa này, nhưng trong chớp mắt sau, mắt hắn đột nhiên trợn to, nhìn vết tích màu đen lưu lại trên ngón trỏ. Cái này! Đây là mưa hắt triều. Hiroshiro lập tức đội mũ trùm lên, lại rụt hai tay vào ống tay áo, cúi đầu tiến lên. Một giọt mưa nhỏ xuống cửa kính ven đường, nước đọng chảy xuống theo mặt kính, không hiện ra màu đen. Nửa giờ sau, trong phòng khách sạn ở khu 17, lầu 2, ngoài cửa sổ hơi nước mờ mịt. Ba ha, Hiroshiro đi đâu rồi? Tô Hiểu dùng khăn lau nước mưa trên tóc. Trên đường đến khu 17, đột nhiên trời bắt đầu mưa rào, nhưng trận mưa to chỉ kéo dài hơn 10 giây rồi dừng lại. Sau cơn mưa, những hạt bụi xám đen bay trong không khí tan đi, Yên Đô từ lâu đã được tắm trong ánh mặt trời. Đi khu 18, nói muốn đi tìm người tình cũ. Còn dặn chúng ta gần đây đừng đi khu 5. Tô Hiểu không bận tâm đến Hiroshiro đi khu 18 tìm người tình cũ. Điểm nút tiếp theo phải mấy tiếng nữa mới xuất hiện. Điều hắn muốn làm nhất bây giờ là tìm được phương pháp rời khỏi Tây Đại Lục. Giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục là một vùng biển. Ngồi thuyền qua không thể được. Điều đó cần văn bản thông hành của Hiệp hội Pháp thuật và đi trên biển mất khoảng một tháng mới đến Đông Đại Lục. Tự mình vượt biển cũng không đáng tin cậy. Trời mới biết trong biển thế giới này có bao nhiêu sinh vật siêu phàm. Những động vật biển này hấp thu hồn năng nguyên thủy hòa tan trong nước biển, thể hình đều rất khổng lồ, cộng thêm số lượng quá nhiều. Không có chiến hạm thép đặc biệt do Liên minh Hơi Nước chế tạo, căn bản không thể tránh khỏi những động vật biển này. Vận tải biển bị Liên minh Hơi Nước kiểm soát, nhưng Hiệp hội Pháp thuật lại thu hoạch được tài nguyên nhiều nhất từ Tây Đại Lục. Ở Tây Đại Lục, không thể dùng tốt hay xấu để đánh giá Liên minh Hơi Nước và Hiệp hội Pháp thuật. Bọn họ không phải là thứ tốt, nhưng những người lưu dân lại không thể không có bọn họ. Hiệp hội Pháp thuật ở đây giống như đang giả vờ đóng vai thế lực ác. Ngay cả việc diễn cũng không diễn loại này. Bọn họ phong tỏa Tây Đại Lục thông qua việc sản xuất hắc tinh ở đây để cung cấp cho dân thường ở Đông Đại Lục sử dụng. Đương nhiên, dân thường ở Đông Đại Lục phải bỏ ra Gulan để mua sắm. Gulan là tiền tệ do Hiệp hội Pháp thuật phát hành. Về phần Liên minh Hơi Nước, họ một mặt thiết lập các thí nghiệm bí mật ở Tây Đại Lục, một mặt mở các nhà máy khổng lồ, bắt những người lưu dân ở Tây Đại Lục đến lao động để đổi lấy thu nhập ít ỏi. Không chỉ vậy, Liên minh Hơi Nước còn kiểm soát vận tải biển. Họ sản xuất vật tư sinh hoạt ở Đông Đại Lục, chuyển đến Tây Đại Lục rồi bán với giá cao. Người thực sự nghĩ cho những người lưu dân ở Tây Đại Lục, kỳ thực chỉ có giáo phái chữa lành. Họ đóng quân ở khu 1. 3. Chỉ là để khi hắc triều bộc phát, cố gắng giảm thiểu thương vong của người lưu dân, sau đó phong tỏa khu vực bộc phát, không tham gia tranh đoạt hồn năng nguyên thủy. dùng hồn năng chiến thắng hồn năng là phương pháp ứng phó mà họ không còn cách nào khác hiện tại. Chính vì thế, khu 1, 3 do giáo phái chữa lành đóng quân mới yên ổn nhất. Những người lưu dân không ngốc. Trong lúc họ tuyệt vọng, giáo phái chữa lành đã đưa tay giúp đỡ họ, kéo họ ra khỏi vũng lầy. Luật thiết của Yên Đô, kẻ nào dám gây chuyện ở khu 1. 3. Chết không toàn thây. Liên minh hơi nước kiểm soát vận tải biển, Hiệp hội Pháp thuật ngầm thừa nhận điểm này, cũng chưa từng xuất hiện ý định mơ ước. Có phải Hiệp hội Pháp thuật hào phóng không? Không phải. Hiệp hội Pháp thuật khả năng cao kiểm soát lộ trình vận chuyển khác. So với vật tư sinh hoạt, lợi nhuận từ việc vận chuyển hắc tinh từ Tây Đại Lục sang Đông Đại Lục gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần vật tư sinh hoạt. Hắc tinh của thế giới này giống như tài nguyên dầu mỏ của thế giới thực. Không, đây là loại nguồn năng lượng nhân tạo cao cấp hơn. Tô Hiểu cảm giác, phương thức vận chuyển hắc tinh của Hiệp hội Pháp thuật chính là mấu chốt để hắn đến Đông Đại Lục. Ngoài ra, những phương pháp khác cũng không khả thi. Hai trận chiến trước đó giúp Tô Hiểu tổng cộng thu được 13 điểm công huân của Luân Hồi Lạc Viên, cùng với 33 mai tinh hồng chi huân. 10 mai tinh hồng chi huân có thể đổi một vũ khí màu đỏ rực có điểm đánh giá thấp nhất. 33 mai thì đổi một vũ khí màu đỏ rực có điểm đánh giá trung hạ cũng không vấn đề. Tô Hiểu mở bản đổi vật phẩm. Hắn chuẩn bị xem vũ khí màu đỏ rực có gì khác biệt. Người đã kích hoạt danh sách trao đổi vũ khí màu đỏ rực và vật phẩm đặc biệt. Hiện có tinh hồng chi huân, 33 mai. 1. Rương tinh hồng. Giá đổi, 5 mai tinh hồng chi huân. Nơi sản xuất, cây hư không. Hiệu quả, mở rương tinh hồng có thể nhận được 10 mai tinh hồng chi huân và nhất định nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Có xác suất nhỏ nhận được trang bị cấp bất hủ hoặc bảo vật cấp bất hủ. Tồn kho, 12 mai. Giới thiệu vắn tắt, vận khí cũng là một phần của thực lực. Hôm nay ngươi có may mắn không? Mạnh dạn thử đi. Nhìn thấy chiếc thùng tinh hồng xếp ở vị trí đầu, Tô Hiểu cảm giác một loại ác ý khó hiểu truyền đến. Mở chiếc thùng này có thể nhận được một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đây là phần thưởng khá hấp dẫn. Tô Hiểu cần số lượng lớn linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Ở thế giới trước, hắn dẫn dắt quân đoàn kỵ binh lang, gần như càn quét đại lục Thương Long, mới thu hoạch được hơn 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Số còn lại đều là nhận được từ chỗ nguyệt sứ đồ. Số linh hồn kết tinh đoạt được trong thế giới nguyên sinh không thể so sánh với giao dịch cùng đoàn trưởng trên tinh không tọa. Hơn nữa, đoàn trưởng bên kia chưa chắc còn nhiều linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đã giao dịch hai lần, mỗi lần đều mấy trăm viên. Hàng tồn của đoàn trưởng hẳn không còn nhiều, dù sao đối phương đoạt được đều là tài nguyên cao cấp hơn. Tô Hiểu lướt xuống danh sách vũ khí màu đỏ ngòm có thể trao đổi. Vũ khí màu đỏ ngòm đầu tiên xuất hiện là hai cửu quân vương, vũ khí màu đỏ ngòm, loại, chiến chu y, đặc tính, phá toái, giá đổi, 310 mai tinh hồng chi huân. Tồn kho, 13. Tai họa, vũ khí màu đỏ ngòm, loại, huyết kiếm, đặc tính, thu thập sinh mệnh lực, giá đổi, 300 mai tinh hồng chi huân. Tồn kho, 14. Bạo phong tử hình, vũ khí màu đỏ ngòm, loại, dao găm dài, đặc tính, chém giết ưu tiên thấp, đối với khế ước giả là chém giết ưu tiên cao, giá đổi, 325 mai tinh hồng chi huân. Tồn kho, 15. Tàn hưởng, vũ khí màu đỏ ngòm, loại, đặc thù, đặc tính, xuyên thấu, phá giáp, phân liệt, giá đổi, 400 mai tinh hồng chi huân. Tồn kho, 1, có mấy chục loại vũ khí màu đỏ ngòm. Đắt nhất là tàn hưởng, rẻ nhất chỉ cần 10 mai tinh hồng chi huân, là một con dao nhỏ. Trong đây cũng có vũ khí loại trường đao, nhưng Tô Hiểu không định lựa chọn. Trảm Long Thiểm có thể tăng 25% sát thương chân thực của thanh cương ảnh năng lượng, lại có khả năng chém giết ma nhận, cộng thêm độ sắc bén cực lớn, đây là vũ khí không thể thay thế. Tô Hiểu rất hứng thú với tàn hưởng đắt nhất. Đối với vũ khí đặc thù này, hắn có cách sử dụng và có thể tăng lên gấp mấy lần sát thương. Hiện tại chưa thể đổi tàn hưởng. Tô Hiểu dứt khoát tiêu hao 5 mai tinh hồng chi huân, đổi một viên tinh hồng chi thùng, coi như thăm dò độ sâu cạn. Cho một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu triển khai hết thôn phệ chi hạch, nhìn quanh xung quanh, xác định nữ thần nào đó thích vụng trộm quan sát không có ở đây. Người đã tiêu hao tinh hồng chi huân 5, người thu hoạch được tinh hồng chi thùng 1. Người đã mở tinh hồng chi thùng. Người thu hoạch được tinh hồng chi huân 10. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 1. Có khởi đầu này, Tô Hiểu lại đổi một viên tinh hồng chi thùng, rồi mở ra. Người đã mở tinh hồng chi thùng. Người thu hoạch được tinh hồng chi huân 1. Người thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 1. Cuộc đời thay đổi rất nhanh và đột ngột. May mắn là kiếm được một mai tinh hồng chi huân và hai viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Tổng thể mà nói cũng không tệ. Còn việc có tiếp tục mở hay không, đương nhiên là không. Chờ có dư tinh hồng chi huân rồi tính tiếp. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường minh tưởng, chờ đợi tiết điểm thứ hai xuất hiện. Cho đến khoảng 5 giờ chiều, cửa phòng khách sạn bị đẩy ra, Hiyoshiro mặt âm trầm đi vào phòng. Người đây là... Thấy sắc mặt Hiyoshiro, bà Hà bản năng cho rằng đối phương gặp kẻ địch. Ai, phụ nữ A, Hiyoshiro ngồi trên ghế, gác chân lên bệ cửa sổ. Bị cô tình nhân cũ của ngươi từ chối. Bà Hà cười gian mở miệng. Lúc rảnh rỗi, treo chọc Hiyoshiro là một thú tiêu khiển không tệ. Gia hỏa này chiến đấu tuy hung ác, nhưng bình thường rất có khiếu hài hước. Đúng vậy A, ta muốn nàng, nhưng có người không đồng ý, là em trai nàng phản đối. Hay là cha nàng? Chồng nàng? Ta lạy. Bà Hà có chút cạn lời, còn Hiyoshiro một vẻ trống vắng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, mắt hắn có chút thâm quầng, rõ ràng là trúng một quyền. Nghĩ đến, chồng của cô tình nhân cũ kia thực lực không tồi. Rầm một tiếng, cửa phòng bị đạp nát, người đàn ông đeo mặt nạ đi vào phòng. Hắc sa năng lượng sau lưng hắn vặn vẹo, biến dạng, khi thì hình thành đầu quỷ, khi thì hình dạng khô lâu. Hiu, ki, ro. Thái độ của người đàn ông đeo mặt nạ khác thường, không còn cung kính với Hiyoshiro. Bax, người tức giận. Người bây giờ trông thuận mắt hơn bộ dạng giả nhân giả nghĩa bình thường rất nhiều. Hiyoshiro tuy cười, nhưng tâm tình hắn thật ra rất phức tạp. Trên thực tế, hắn và cô tình nhân cũ kia chưa làm gì, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì. Mỗi người đều có điểm mấu chốt. Hôm nay, ngươi vượt qua điểm mấu chốt của ta. Người đàn ông đeo mặt nạ. Bass bước vào phòng, sàn nhà dưới chân hắn từng khúc nổ tung. Biquaya, kẻ địch tấn công, Biquaya. Hiyoshiro nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân trên giường minh tưởng. Loại chuyện phiền phức này, hắn không quá hứng thú tham dự. Huống hồ hôm nay sẽ không giao thủ. Ngươi này, nhãi ranh. Áo da trên người người đàn ông đeo mặt nạ. Bass ken két vang lên. Một lát sau, hắn vung một quyền sang bên, đập trúng khung cửa. Cả khung cửa lẫn nửa bức tường đều nổ thành bụi, cuối cùng ngưng kết thành một viên cầu nhỏ, lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông đeo mặt nạ. Bass xoay người từng bước đi xa, trên sàn nhà dọc đường để lại một chuỗi dấu chân rất sâu. Ông chủ khách sạn trốn ở đầu cầu thang rung bần bật. Khi đi qua bên cạnh ông chủ khách sạn, người đàn ông đeo mặt nạ. Bass lấy ra một xấp gu lan từ ngực, nhét vào lồng ngực ông chủ khách sạn. Thất lễ. Người đàn ông đeo mặt nạ. Bass đi xuống cầu thang đến tầng 1, không lâu sau liền biến mất trong dòng người trên đường phố. Trong khách sạn, Hiyoshiro dựa vào ghế nói, người không đoán sai, hiện tại hội trưởng hội pháp thuật Roger, chính là cha ta. Ta đã 12 năm, không đúng, 13 năm không gặp lão già đó. Ta ban đầu cũng là bí thuật sư. 10 tuổi trở thành bí thuật sư, 13 tuổi ngưng tụ thành thánh ấn. Các bí thuật sư khác gọi ta là thiên tài. Ta nhớ, đó là lúc ta 14 tuổi, khi ấy ta vẫn là thiếu niên. Chiều hôm đó, ta được một nữ bí thuật sư hẹn đến nhà nàng. Ta tưởng nàng muốn tìm ta nghiên cứu thảo luận về mở rộng hồn năng, nhưng ai ngờ, nàng cho ta biết sinh mệnh khởi nguyên. Khi ấy ta, còn là cái nhãi ranh A, ha ha ha. Hiyoshiro nói đến đây, mặt tràn đầy vẻ hoài niệm. Hắn khi ấy là thiếu niên thiên tài, cha là hội trưởng hội pháp thuật, cổ bảo trong nhà lớn đến mức có thể lạc đường, còn có một cô em gái ngoan ngoãn. Cho đến khi, Hiyoshiro tối hôm đó trở về cổ bảo của mình, trong phòng thí nghiệm của nhà mình, hắn thấy cô em gái bị đặt trong trụ thủy tinh. Dung dịch bên trong có màu đỏ nhạt, còn lộ ra vi quang. Hiyoshiro nhớ rất rõ điểm này, vì dưới ánh vi quang đó, cô em gái hắn đã mất đi hơi thở sinh mệnh, rất đẹp, mái tóc đều đang chậm chậm trôi nổi. Đi phòng ăn ăn bữa tối đi. Hiyoshiro vĩnh viễn không quên câu nói này, cùng với người đàn ông đứng trước trụ thủy tinh, đang ghi chép cái gì đó. Người đàn ông ấy vẫn luôn được hắn gọi là cha. Không cần ngạc nhiên, em gái ngươi cùng ta ngươi huyết mạch tương liên, nàng không có tài năng, đây là kết cục tốt nhất của nàng. Những lời sau đó, Hiyoshiro không nhớ rõ. Hắn ăn tối xong, trở về phòng ngủ của mình, ngủ một giấc. Nửa đêm chạy ra khỏi cổ bảo, sau đó trộm ngồi lên thiết giáp cự hạm, đi đến Tây Đại Lục. Hiyoshiro nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ khách sạn, trên mặt là nụ cười có như không. Người đàn ông đó giải thích cái gì là bí thuật sư, cho nên lão tử không làm bí thuật sư. Cậu thí bí thuật sư, chết đi là tốt nhất. Nghe xong Hiyoshiro kể lại, bà Ha vội vàng thông qua quyền hạn tạm thời của quân đội bạn trinh sát, liên tục xác nhận Hiyoshiro có phải là chi tử của thế giới hay không. Hiyoshiro cũng không phải thế giới chi tử. Đối với điều này, bà Ha có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, những gì hắn gặp phải nên là sự đối đãi dành cho thế giới chi tử đỉnh cấp mới đúng. Kịch bản không đúng, người không phải nên báo thù sao? Nghe Ba Ha nói, Hiroshiro cười lắc đầu. Báo thù? Ma pháp hiệp hội ghi lại trong sách bí thuật sư có 12.850 danh. Đây là từ 13 năm trước. Ta cũng không phải kẻ được chọn trong câu chuyện. Nếu ta đến Đông Đại Lục, căn bản không gặp được Roger, sẽ bị các bí thuật sư khác của ma pháp hiệp hội làm thịt, sau đó bị phong ấn vào bình, đưa đến trước mặt Roger. Quyết định thông minh. Ba Ha khen ngợi Hiroshiro. Bubu ở bên cạnh hơi ngửa đầu, có vẻ cảm khái, đang suy nghĩ về sự sống sót. Nhưng không suy nghĩ bao lâu, nó liền nghiêng đầu chó, ý là tối nay ăn gì. Bubu không có phiền não, trừ khi gặp phải kẻ địch thuộc loại U Linh. Khi màn đêm buông xuống, sự rung động của tiết điểm thứ hai xuất hiện, vẫn trong khu 4, 5 hoặc 6. Nắm lấy bóng đêm, Tô Hiểu đi nhanh đến khu 5. Ban đêm khu 5 hoàn toàn khác với ban ngày. Nhà nhà đóng cửa, cửa sổ đều được che bằng ván gỗ, bên ngoài còn có song sắt. Chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn qua khe hở của ván gỗ. Tại các khu 4 đến 9 vào ban đêm, ngay cả khi ở trong nhà, những người lang thang cũng cố gắng nói nhỏ. Kẻ liều mạng trên đường phố quá nhiều. Dưới ánh trăng, từng bóng người quần áo rách rưới ngồi ở cuối đường, thùng rác được đặt giữa đường đi. Tô Hiểu nhảy từ mái một tòa nhà 3 tầng xuống. Tiết điểm thứ 2 vẫn ở khu 5. Tổng cộng 32 khu, tiết điểm liên tục 2 lần xuất hiện ở khu 5. Nói là trùng hợp, ít nhiều có chút gượng ép. Tô Hiểu đá văng thùng rác giữa đường. Một quang động đường kính 1 mét xuất hiện trên mặt đường. Người bình thường không nhìn thấy thứ này. Với thực lực của Hiroshiro, cũng chỉ có thể cảm nhận được tiết điểm khi ở cự ly gần. Vài bóng người đi ra từ những khe hẹp giữa các ngôi nhà. Ánh trăng chiếu lên vũ khí sắc bén sáng như tuyết trong tay bọn họ. Mấy kẻ liều mạng này xét lại Tô Hiểu trong bóng tối một lát, một người trong đó khẽ rít lên, biết Tô Hiểu không phải mục tiêu đi săn của bọn họ. Tô Hiểu không để ý đến mấy kẻ liều mạng kia. Hắn lấy ra tọa độ tạm thời, đặt vào tiết điểm. Tọa độ tạm thời mở ra. Tô Hiểu cảm nhận toàn bộ xung quanh. Không ít kẻ liều mạng đã tụ tập lại. Còn về khế ước giả địch, dường như vẫn chưa đến. Còn bao lâu nữa? Hiroshiro rất cảnh giác, không ngừng nhìn đông nhìn tây. Tô Hiểu nhìn về phía Hiroshiro, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn có thể nhìn ra đối phương đang lo lắng. Ban ngày gặp phải người mặc nạ bát, đối phương còn không hề có cảm xúc lo lắng này. Trong khi Tô Hiểu cảm nhận xung quanh, đầu óc hắn suy tư. Đầu tiên, Hiroshiro đang giấu giếm chuyện gì đó. Chuyện này ban đầu không liên quan đến tiết điểm, nhưng sau khi tiết điểm liên tục xuất hiện 2 lần ở khu 5, khiến đối phương cảm thấy chuyện đó có liên quan đến tiết điểm rồi. Trọng điểm là khu 5, nơi này sắp xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này đủ để khiến Hiroshiro gan to mật lớn cũng phải lo lắng. Điều này có mấy khả năng sau. 1. Ma pháp hiệp hội chuẩn bị hành động lớn ở khu 5. 2. Hiroshiro thông qua con đường tình báo đặc biệt, biết được khu 5 có biến cố lớn, biến cố đủ để khiến Tây Đại Lục hỗn loạn. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu mở miệng hỏi, Hiroshiro, còn bao lâu nữa? Là ngươi đang khống chế tiết điểm, ngươi hỏi ta. Tiết điểm sau sẽ còn xuất hiện ở khu 5. Tô Hiểu không rõ phỏng đoán này có thật hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Đó thật là một tin tức tốt. Thần sắc Hiroshiro vẫn bình thường, vẫn cảnh giác xung quanh. Khu 5 còn có thể yên ổn bao lâu? Cái nơi quỷ quái này, từ trước đến nay chưa từng yên ổn. Hiroshiro nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Kỳ thực, trong lòng hắn đang dậy sóng. Nội tâm hoạt động cực kỳ kịch liệt, ví dụ như, hắn làm sao biết được? Hắn đang thử sao? Chẳng lẽ hắn cũng từng tiến vào dưới lòng đất tổng bộ ma pháp hiệp hội? Cũng có thể dự báo hắc triều đến. Tô Hiểu không nhìn Hiroshiro. Hắn một tay đặt lên tọa độ tạm thời, nói, tiết điểm 6 giờ xuất hiện một lần, có thể chống đến tiết điểm thứ 6 không? Người rốt cuộc đang nói gì? Người thật sự đang nói chuyện với ta? Hiroshiro nhìn quanh hai bên, giả vờ như đang tìm kiếm người khác, nhưng trong lòng hắn như bị sét đánh ngang tai. Hắn hiện tại rất muốn tìm cây xa, sau đó đánh cho đối phương gần chết. Xem ra là không chống đỡ đến rồi. Người giấu giếm cái gì không quan trọng, ta chỉ cần tiết điểm. Tổng cộng 6 cái tiết điểm, cái này. Hiroshiro dùng sức vò đầu. Gần một phút sau, hắn mới cúi thấp tầm mắt nói, hắc triều sắp tới, ngay tại khu 5, khoảng chừng ngày mai 12 giờ trưa. Hắc triều lần này là lạc trụ triều, sẽ không khuếch tán, chỉ phun nguyên thủy hồn năng trong phạm vi vài mét xuống dưới. Hiroshiro nói xong câu đó, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Chỉ cần hắn cảm giác hơi không đúng, hắn lập tức sẽ liều mạng với Tô Hiểu. Dù cho điều kiện dự báo hắc triều của hắn rất cao, nhưng có thể dự báo được thứ này, bản thân đã là một vấn đề rất nguy hiểm. Ban đầu Hyushiro không muốn nói ra chuyện này, nhưng hắn có sự kiên trì của riêng mình. Hắn có thể làm tất cả mọi thứ, chuyện tốt, chuyện xấu đều được, duy chỉ có phải giữ lời hứa. Nếu ngay cả sự kiên trì này cũng mất đi, vậy hắn liền thật sự đã chết. Có được thân thể gần như bất tử là phải trả giá đắt. Nói quá trực tiếp. Ngươi chỉ cần nói, trước 12 giờ trưa mai, khu năm sẽ tụ tập rất nhiều người là được rồi. Tô Hiểu liếc nhìn Hyushiro. Đối phương có thể dự báo được hắc triều, khiến hắn trong lòng hơi kinh ngạc. Bí mật này một khi bị những người khát vọng nguyên thủy hồn năng biết được, Hyushiro sẽ không có chỗ nào để trốn. À, cũng đúng. Vậy ngươi cứ coi như chưa nghe thấy lời ta vừa nói. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa đè vào tọa độ tạm thời trong tiết điểm, đồng thời ra hiệu cho Ba Ha hủy bỏ bức tường không gian che chắn âm thanh xung quanh. Cạch cạch một tiếng, bức tường không gian bao trùm xung quanh trăm mét vỡ nát. Hyushiro nhìn sững sờ, không hiểu lùi nửa bước. Bikwea, từ lúc chúng ta gặp mặt đến bây giờ, ta không đắc tội qua ngươi đi. Ngươi hồi tưởng lại xem. Ta người này trí nhớ không tốt. Nếu ta từng đắc tội ngươi, ngươi cứ công khai ra. Ngươi đừng không nói lời nào. Lòng ta hơi sợ. Ngươi đắc tội lão tử, cạc cạc cạc. Ba Ha bay tới, đậu trên tòa nhà nhỏ bên đường. 10 phút sau, tiết điểm thứ hai được đoạt lấy thành công. Tô Hiểu đêm nay không định rời khỏi khu năm. Hắn muốn xem tiết điểm thứ ba có xuất hiện ở đây nữa không. Tình hình hiện tại là bên nào chiếm giữ 4 tiết điểm, bên đó sẽ là người đầu tiên nhận được hạch tâm thế giới. Tô Hiểu đã chiếm giữ 2 tiết điểm. Nếu hắn chiếm giữ tiết điểm thứ ba, số tiết điểm còn lại sẽ không đủ cho 4 bên. Đội Khải Nguyên và đội Thuật Sĩ sẽ bại. Dù cho hai phe kia chiếm giữ 3 tiết điểm còn lại, cũng chỉ là tự tổn thương lẫn nhau. Khi đó, tứ phương tham chiến đều không giành được hạch tâm thế giới. Trận chiến tranh đoạt thế giới này sẽ kết thúc, chờ đợi thế giới này xuất hiện tiết điểm một lần nữa, sau đó mới có một nhóm khế ước giả thất giai, một số ít khế ước giả bát giai đến. Vì vậy, tiết điểm thứ 3 rất quan trọng. Nếu đội Khải Nguyên hoặc đội Thuật Sĩ giành được tiết điểm này, thì hai bên kia vẫn còn hy vọng chiến thắng. Màn đêm dần sâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi còn 3 giây nữa là đến 12 giờ đêm, một tiết điểm xuất hiện, ngay trên con phố phía dưới Tô Hiểu, cách vị trí tiết điểm thứ 2 không đến 10 mét. Oanh một tiếng, một thân ảnh cao hơn 5 mét, đập xuống kiến trúc gần đó, khiến kiến trúc đó sụp đổ. Đông, đông, đông. Một khế ước giả người khổng lồ nhỏ bé, tiến về hướng tiết điểm. Hắn tên là Thiên Phạt, khế ước giả bát giai của Thiên Khải Nhạc Viên. Cách Thiên Phạt không xa, đứng một người phụ nữ mảnh mai mặc váy dài màu đen, hai mắt che bằng dải vải đen. Nhìn từ huy hiệu trên váy áo của người phụ nữ này, đây là người của Trì Vũ Thần Giáo. Chính là bọn họ sao? Người phụ nữ váy đen đứng trên bức tường nửa sụp đổ, tay cầm một cây quyền trượng thẳng tắp. Trên quyền trượng có khảm vài viên bảo thạch lớn hình tròn. Nhìn thấy người phụ nữ váy đen này, khóe miệng Hyushiro giật giật. Là bọn họ. Làm phiền ngươi. Người đối phó bất tử giả ở Hyushiro. Một người khác ta tới. Thiên Phạt vừa tiến lên, vừa hoạt động vai. Một xiềng xích vô hình nổ tung phía sau hắn, khí tức của hắn tăng vọt một mảng lớn. Được. Người phụ nữ váy đen khẽ nhảy. Giày cao gót dưới chân dẫm trên mặt đường. Nàng đưa tay giật xuống dải vải đen trên mắt, lộ ra một đôi đồng tử màu hồng ngọc. Bikwea, chúng ta đổi đi. Người đối phó người phụ nữ kia. Ta đối phó khỉ. Tô Hiểu không nói gì, rút thanh trường đao bên hông ra. Đúng lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ Bax dẫn theo vài bí thuật sư đi ra từ góc đường. Đêm nay thật náo nhiệt. Trong cửa hàng bên phải đường phố, một lão già đeo kính một tấc trên hai mắt đi ra. Toàn bộ đầu của hắn, về cơ bản là cấu trúc kim loại. Cánh tay trái là tay chân giả cơ khí. Đây là người của Liên minh Hơi Nước. Đại diện của Liên minh Hơi Nước tại Indo, thiết đầu Kiếp Liên. Ma Pháp Hiệp hội, Trì Vũ Thần Giáo, Liên minh Hơi Nước ba bên người toàn bộ có mặt. Cộng thêm khế ước giả bát giai của đội Khải Nguyên ở Thiên Phạt, cùng với Tô Hiểu bên này đại diện Tháp Đen, Ngũ Phương Tề Tụ. Người của Ma Pháp Hiệp hội và Liên minh Hơi Nước không phải vừa mới đến, mà là đã đến từ 9 giờ tối, vẫn ẩn mình ở gần đây. Tô Hiểu phỏng đoán, những người này không phải bị tiết điểm hấp dẫn đến, bằng không thì đã sớm đến khu 5 rồi. Là Hắc Triều. Hắc Triều sắp đến ở khu 5 đã hấp dẫn những người này đến. Bọn họ đang đợi Hắc Triều đến vào 12 giờ trưa mai. Điều này cũng nói rõ một chuyện, đó là Hyushiro không đặc biệt như tưởng tượng. Có những người khác cũng có thể dự báo Hắc Triều sắp tới, đồng thời phương thức dự báo hoàn thiện hơn Hyushiro. Thiết đầu Kiếp Linh chậm rãi bước tới. Một luồng hơi nước phun ra từ tay chân giả cơ khí ở cánh tay trái của hắn. Hắn nhìn quanh mọi người có mặt, nói, lão bạn Bax, còn có mắt đỏ nữ của trì vũ thần giáo, Biquaya và Hiusiro của tháp đen. Vị bằng hữu nào, người tên là Thiên Phạt phải không? Ai, không có ai là dễ đối phó. Thiết đầu ực kiếp liên thở dài một tiếng. Còn ở trong một ngõ hẻm hẹp cách đó vài chục mét, thuộc sĩ thánh vực của đội đã chết tựa vào tường. Hắn biết mình đã bị cảm nhận được. Tiếp tục che giấu không có ý nghĩa, ngược lại sẽ bị nhắm vào. Chi bằng chủ động hiện thân, trở thành thế lực thứ sáu long trọng ra sân, như vậy càng có uy thế. Khụ. Thuật sĩ thánh vực vội ho một tiếng, đi ra từ ngõ hẻm hẹp. Nghe thấy hắn ho khan, thiết đầu ở kiếp liên liếc hắn một cái. Đến rồi một nhân vật nhỏ. Thiết đầu ở kiếp liên liếc mắt nhìn thuật sĩ thánh vực một cái rồi không để ý đến nữa. Phát giác được điều này, trong lòng thuật sĩ thánh vực dâng lên nộ khí, nhưng khi hắn đảo mắt nhìn vài người có mặt, hắn bình tĩnh lại, lặng lẽ lui về trong ngõ hẻm đen kịt. Sớm biết thế, hắn đã không ra ngoài. Hết chương 2839. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.